Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời nói này ra, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, đừng nói là Vân Vạn Sơ hô hấp ngưng trệ, chính là Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Hề cũng đều tạm dừng hô hấp, bởi vì thuyết pháp này là phi thường đáng sợ. Thiên đạo mảnh vỡ là cái gì? Đây tuyệt đối là thần linh đều muốn cướp đoạt đồ vật. Như vậy, Tô Ly lúc này đề cập Trường Hà Trấn bên ngoài điểm làng trài bên cạnh. Chín hoang tháp bên trong có thiên đạo mảnh vỡ. Cái này thực sự đâu chỉ thế là kinh thế tiếng sấm. Nổ hiện trường mấy người tê cả da đầu. Tin tức này là bọn hắn có thể nghe tin tức sao? Không nói đến thật giả. Cho dù là giả phải không thể lại giả. Cái kia cũng nhất định phải đi nhìn một cái a. Vạn nhất là thật, vạn nhất có thể cướp đoạt, dung hợp về sau, đem có một lần thăm dò, siêu thoát, cơ hội, đây là sao mà khó được một cơ hội a. Nếu là cơ duyên mạnh hơn một chút, trực tiếp đốn ngộ thiên đạo mảnh vỡ, vừa bước một bước vào bất hủ cấp độ, vậy đơn giản là bớt mấy trăm ngàn năm mấy chục mười nghìn năm khổ tu. Mà người tu hành sinh mệnh, 100.000 năm nhất định chính là một cái kết thúc quy khư điểm. 100.000 năm là hoàn toàn không có cơ hội gì bước vào bất hủ. Cho nên, bất hủ cơ sẽ có bao nhiêu khó có thể nghĩ. Hiện tại, Tô Ly vậy mà trực tiếp mở miệng, nơi đó có thiên đạo mảnh vỡ, có một bước bất hủ cơ hội. Cái này sợ không phải điên mới đưa tin tức như vậy nói thẳng ra. Hoa Tử Ly kinh nghi bất định, Mộc Vũ Hề trong lòng than thở liên tục, thiếu gia thật sự là ngốc, đã tính ra dạng này tin tức, vì cái gì không giữ lại lặng lẽ đi thu hoạch, thu nạp đâu. Cần gì phải nói ra, bây giờ nói ra đến, vậy liền triệt để không có cơ hội, Mộc Vũ Hề cũng muốn đi liều, giúp Tô Ly cướp đoạt, đương nhiên, chính nàng cũng có nghĩ qua cướp đoạt, nhưng lại càng nhiều hơn chính là giúp Tô Ly đoạt, nàng không biết nàng tại sao phải làm như thế, nhưng là nàng luôn cảm thấy, tính mạng của nàng bên trong, Tô Ly chính là linh hồn của nàng lạc ấn, vĩnh thế bất diệt, vì Tô Ly, giao ra tất cả mọi thứ, vậy nhất định đều là đáng giá. Nàng là nghĩ như vậy, cũng đồng dạng là làm như thế. Nàng cả đời này, hoặc là nói là sâu trong linh hồn đời đời kiếp kiếp. Vì cũng vẻn vẹn chỉ là Tô Ly một người mà thôi. Nó dư hết thảy, nàng đều có thể từ bỏ. Chỉ là những vật này, nàng cũng không sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Dạng này sẽ chỉ làm Tô Ly hoài nghi, thậm chí cảm thấy cho nàng dụng ý khó dò. Nếu như Tô Ly trôi qua tốt, hết thảy thuận thuận lợi lợi, như vậy nàng cũng sẽ chỉ ở một vừa nhìn, sẽ không quá tới gần, liền như là một cái bình thường một chút bằng hữu đồng dạng. Mà nếu như Tô Ly qua không được, như vậy nàng sẽ liều hết tất cả đi thủ hộ, đi trả giá, để Tô Ly có thể cảm nhận được dạng này hắc ám thế giới bên trong. Còn có như thế một chùm sáng, có thể chiếu sáng hắn tiến lên, Mộc Vũ Hề ý niệm trong lòng hiện lên, ý niệm này cũng tương tự giấu giếm phi thường sâu. Đây cũng không phải là tầng thứ ba mà là tầng thứ tư. Lần này sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến, thậm chí dung hợp một bộ phân thiên đạo mảnh vỡ, kỳ thật Mộc Vũ Hề liền đã mở ra càng nhiều năng lực. Đúng là như thế, nàng cũng có mạnh hơn năng lực, chỉ bất quá những này nàng đều âm thầm ẩn tàng. Nàng chỉ hy vọng, thủ đoạn như vậy bảo lưu lấy, có một ngày có thể tại thời khắc mấu chốt dùng tới đương nhiên. Nếu như mãi mãi cũng không có một ngày như vậy, vậy liền chứng minh Tô Ly thiếu gia người con đường sống vô cùng thuận lợi. Đó cũng là một kiện tốt hơn sự tình. Mộc Vũ Hề suy nghĩ vẻn vẹn chỉ là sát na hiện lên. Hơn nữa còn phi thường ẩn nấp. Nhưng là nàng không biết. Dù vậy, Tô Ly đều rõ ràng xem đến. Đối với Tô Ly mà nói, thời thời khắc khắc mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Quan sát Mộc Vũ Hề, Hoa Tử Ly cùng Vân Vạn Sơ tình huống. Là hắn cơ thao, hệ thống làm sao dùng. Đã không có ai so hắn rõ ràng hơn, mà dạng này sử dụng, một bên vận dụng vừa hướng so phân tích, đem có thể thu hoạch đến càng thêm tinh chuẩn số liệu. Cho nên có thể hình thành càng thêm tinh chuẩn phân tích. Tựa như là đối với Hoa Tử Ly hiểu rõ cùng lợi dụng đồng dạng. Một người như vậy, không thể liền đơn giản làm chết rồi, như thế thực tế là phung phí của trời, lại không tốt, thải bổ một chút cũng là có thể. Một người đã vượt ra đạo đức về sau, thành là chân chính chúa tể nhân quả người, cũng liền không tồn tại cái gì đạo đức có thể nói. Đạo đức là cái gì? Đạo đức chính là Tô Ly. Tô Ly tam thanh một trong chính là đạo đức thiên tôn. chính là lão tử, chính là tất cả mọi người cha, bao quát pháp tắc, chính là nghiêu bức như vậy. Một thế này, Tô Ly nhất định đi nghiêu bức đường, để mặt khác những cái kia tương đối nghiêu bức người không đường có thể đi. Đây không phải bá đạo, cũng không phải cường thế, mà là thế giới này đối với pháp tắc cùng nhân quả nhận biết, đều đi tiến vào ngõ cụt. Hắn cải biến không được những người này, chí ít đã từng hắn thử nghiệm đi sửa đổi, bao quát thử nghiệm đi cải biến Tô Vong Trần. Vì thế còn trầm luân địa ngục 3.000 năm, chấn thủ 3.000 năm địa ngục chi môn. Đáng tiếc, vẫn không có cái gì lớn tác dụng. Bây giờ, hắn sẽ không đi cải biến người khác. Hắn sẽ chỉ đi cải biến quy tắc, cải biến thế giới. Năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Hắn làm như thế, cũng không phải vì thế giới này như thế nào như thế nào. Hắn vẻn vẹn chỉ là muốn cho Mị Nhi hài tử một cái tốt tương lai. Cũng chỉ là muốn cho địa cầu một cái tương lai tốt đẹp. Một cái có hy vọng tương lai. Hắn không hy vọng người địa cầu tại tương lai toàn bộ bị trấn áp tại tội vực lồng giam bên trong. Trở thành tội vực hậu nhân. Trở thành cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Bị nuôi nhốt hồn nô, dược nô, cùng, hồn ăn huyết thực. Tô Ly không vĩ đại, nhưng là cũng không có như vậy miểu tiểu. Quá trình này, ai ngăn cản hắn, ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết cả nhà toàn tộc loại kia. Tại dạng này mắt trước mặt, quá trình Tô Ly cũng sẽ không đi quan tâm. Tựa như là Hoa Tử Ly, cho dù là thật nghĩ lớn mạnh nhân tộc mà vào ma nhất dạng, thì tính sao? Nếu quả thật chính là mục đích của nàng, nàng đích xác là vĩ đại. Đáng tiếc không phải. Trầm tư ở giữa, huyễn mây thuyền tiếp tục phi hành. Lần này, huyễn mây thuyền bị Vân Vạn Sơ điều khiển, bay thẳng hướng Trường Hà Trấn bên ngoài điểm làng trai. Điểm làng trai là một cái tiểu sơn thôn. Loại này tiểu sơn thôn hoàn cảnh rất là hoang vu, cũng rất là âm u. Toàn bộ làng đều tản ra một cỗ người chết khí tức. Mà lại, loại này hoang dã hoàn cảnh, ngược lại là cùng Tô Ly đã từng nhìn qua một bộ phim có chút tương tự. Kia là một bộ phim kinh dị, phim danh tự vì Sơn Thôn Lão Thi. Đây là một bộ đã từng cho Tô Ly thời thanh thiếu niên mang đến to lớn bóng tối phim nhựa. Phim nhựa bắt đầu, liền là một đám người vì triệu hoán quỷ hồn mà nhóm lửa thi dầu. Tiến hành thông linh chiêu quỷ tiết mục. Lúc này, Tô Ly đến chỗ này về sau, không hiểu thấu liền xuất hiện bộ phim này bên trong tràng cảnh. Mà lại, những cái kia tràng cảnh sinh động như thật, mơ hồ ở giữa, Tô Ly có phát hiện. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, lập tức, hệ thống đã bắt đầu tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thiên đạo mảnh vỡ khởi động, mở ra thông thiên tháp thí luyện. Nhân quả, bởi vì lúc trước Mộc Vũ Hề liên lụy đến thiên đạo mảnh vỡ. Chương 523, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tại chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly đem đối ứng tin tức giảng thuật một bộ phân. Cái này một bộ phân, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là phim kịch bản một cái nội dung giới thiệu vắn tắt mà thôi. Mà lại, đang giảng giải thời điểm, Tô Ly còn hơi có một chút điểm giữ lại, bởi vì hắn cũng tương tự không xác định, chân thực chư thiên tiểu thế giới, sẽ như thế nào phát triển, trong đó niên đại lại là cái gì niên đại. Lại có hay không đã ma hóa trở thành người tu hành thế giới. Xuất hiện các loại quỷ dị thần thông, những vật này nếu có so sánh biến hóa lớn, như vậy hắn cho ra rất nhiều nội dung nói rõ, ngược lại sẽ là một loại lừa dối. Mà lại, chân hư thể ngộ nhằm vào tiểu thế giới tiến hành, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Đó cũng không phải nói chân hư thể ngộ có cái gì hạn chế, mà là tại thông thiên tháp mở ra trước đó, lợi dụng chân hư thể ngộ sớm tiến vào bên trong thể ngộ thí luyện một phen. Tích lũy một chút kinh nghiệm, từ đó có thể tốt hơn nắm chắc đại cục. Mà lần này thể nghiệm hoàn thành, cũng từ chân hư thể ngộ sau khi đi ra, ngay tại thông thiên tháp thí luyện chân chính hoàn thành trước đó. Đã không thích hợp nữa lần nữa thi triển chân hư thể ngộ cái hệ thống này công năng. Là không thích hợp, mà không phải là không thể. Có thể vẫn là y nguyên có thể, nhưng nếu là lần thứ hai tính nhắm vào tái sử dụng, chỉ sợ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chuyện như vậy, một lần đã là lấy hạt rẻ trong lò lửa, hai lần nhất định là muốn bị thăm dò, đến, về sau loại năng lực này liền sẽ có bị bắt khả năng, thậm chí có bị nhằm vào khả năng. Thông thiên tháp đối ứng là cao hơn chiều không gian cùng văn minh, thậm chí là cao hơn thế giới cùng năng lực. Điểm này, Tô Ly trong lòng đã vô so rõ ràng, cho nên, cái này ngoài định mức một lần thí luyện cơ hội, Tô Ly muốn làm không chỉ là thông quan, mà là còn muốn đem bên trong các loại chi tiết đều phỏng đoán tốt, lấy có thể tại chính thức thí luyện bên trong đạt tới tốt nhất hiệu quả. Mang theo tâm tư như vậy, Tô Ly cho một chút nhắc nhở, vì chính là để Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Hề có tốt hơn ứng đối năng lực. Hoa Tử Ly có khác sắp tâm, nhưng là không quan hệ, bởi vì cái này mắt người xuống tồn tại so chết đi càng thêm có giá trị. Về phần nói thông thiên tháp bên trong cái kia chỗ mấu chốt, Tô Ly lúc này cũng tương đối xác định, nó hoàn cảnh hẳn là điểm làng trài không sai, cho dù không phải điểm làng trài, kia cùng điểm làng trài hoàn cảnh, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Tô Ly vô phi thuyền bên trong, đem điểm làng trài hoàn cảnh xem xét cẩn thận một phen. Sau đó lại lợi dụng huyền thuật thông linh thủ đoạn, đem điểm làng trài địa mạch cảm ứng một phen. Điểm làng trài đích thật là một cái địa hình rất phức tạp địa phương. Đối với Tô Ly loại này chân chính địa sư mà nói, hoàn cảnh càng là phức tạp, xuất hiện một chút tà môn sự tình mang tới phong hiểm cũng thì càng lớn. Tô Ly đem hết thảy xác định về sau, trong lòng cũng có một chút nội tình. Lúc này, Mộc Vũ Hề cùng Vân Vạn Sơ cũng đã đem Tô Ly lời nói toàn bộ nhớ kỹ tại trong lòng. Đối với Tô Ly sớm có thể biết được thông thiên tháp bên trong thí luyện nội dung, hai người cũng là tương đương khiếp sợ. Đương nhiên càng khiếp sợ chính là Hoa Tử Ly, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Ly đúng là ngay cả dạng này bí ẩn đều có thể biết. Không hề nghi ngờ, Tô Ly hẳn là thông qua đặc thù thiên cơ thủ đoạn thôi diễn ra. Mà thiên cơ thôi diễn thủ đoạn vậy mà có thể thôi diễn ra thông thiên tháp bên trong nhân quả. Cái này đã không chỉ là mạnh đơn giản như vậy, đây là mạnh ngoại hạng, mạnh đến mức bốc khói. Tô Đại Sư, nếu quả thật chính là cùng hung hồn quỷ dị tương quan thế giới, nguy hiểm như vậy tính sẽ trở nên cực cao. Đặc biệt là thiên cơ đại sư, một khi tiến vào bên trong, càng là sẽ bị ngoài định mức thiên đạo nhằm vào. Vân Vạn Sơ đem trong lòng lo lắng sự tình nói ra. Hoa Tử Ly lúc này, ngược lại là cũng không có cái gì tâm tư khác. Tô Ly đã biểu hiện ra vô cùng kinh khủng giá trị. Như vậy nàng tự nhiên không hy vọng Tô Ly cứ như vậy chết tại thông thiên tháp bên trong. Mà lại, nếu như ngay cả Tô Ly đều chết tại thông thiên tháp bên trong, như vậy loại này ẩn chứa cường đại quỷ dị hung hồn thế giới bên trong, nàng cũng không thấy cho nàng có năng lực sống sót. Càng hỏng bét chính là, nàng nguyên bản một phần cực kỳ cường đại át chủ bài, trước đó liền bị Tô Ly cho lắc lư lấy dùng ra. Giết mấy cái nguyên anh cảnh cửu trọng người tu hành, đây quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Càng thua thiệt chính là, còn có một cái Vân Dịch Phạm đúng là còn trốn đi. Tô Đại Sư, nếu quả thật muốn là chỗ như vậy, như vậy chúng ta nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Đặc biệt là trước khi tiến vào, nếu như có thể mà nói, có thể thử nghiệm lợi dụng một chút phù chú, tuyên khắc một chút đặc thù khắc chế tính phù trận. Hoa Tử Ly đề nghị, nói, nàng đã xuất ra một viên nhìn rất đẹp màu xanh biếc càn khôn giới chỉ. Kia chiếc nhẫn là thật lục, giống như là rau cải xôi cái chủng loại kia lục, xanh biếc tỏa sáng, khả quan chi cực. Tô Ly nhìn xem cái này xanh mơn mởn càn khôn giới chỉ, luôn cảm thấy thứ này lúc này bị Hoa Tử Ly lấy ra, đại biểu ý nghĩa có chút kỳ quái. Tô Ly nghĩ đến, nhưng vẫn là mở miệng nói, không có việc gì, thông thiên tháp bên trong thí luyện tình huống cụ thể như thế nào cũng khó nói. Mà lại, thông thiên tháp dựa theo các ngươi thuyết pháp, hẳn là chỉ là một cái lối đi. Bình thường tại thông thiên tháp bên trong tranh đấu, chỉ là tranh thủ một cái tiến vào thí luyện danh ngạch. Ngược lại chúng ta lần này không phải thu hoạch thí luyện danh ngạch, mà là trực tiếp thí luyện. Phương diện này, so ra mà nói đã khá nhiều, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lại chính là, liên quan tới thí luyện thế giới bối cảnh, chính là ta trước đó nói tới những cái kia. Như vậy chúng ta tham dự, là hoàn thành trong đó nhân quả, hay là giải quyết tiếc nuối, hay là giả thuyết là lắng lại kia trong đó tai ách, đều khó mà nói. Lại chính là, cụ thể thí luyện phương thức, ta cũng là lần đầu tiên tham dự, cho nên kết quả cũng chỉ có tham dự về sau mới sẽ biết. Tô Ly không nói thêm gì, bây giờ chỗ tốt duy nhất chính là, nơi này là chân hư thể ngộ, tại chân hư thể ngộ bên trong đi siêu thoát chi địa thông thiên tháp bên trong chư thiên tiểu thế giới lịch luyện là một loại gì kinh lịch. Vân Vạn Sơ trầm tư hồi lâu, cũng chỉ có thể tập trung ý chí, trận địa sẵn sàng. Hoa Tử Ly xuất ra càn khôn giới chỉ, nhưng là Tô Ly không để ý đến yêu cầu của nàng, nàng cũng liền từ bỏ. Cũng không phải nàng không nghĩ chuẩn bị càng kỹ hơn, nhưng tương tự thông thiên tháp có cái chỗ đặc thù ở chỗ ngươi chuẩn bị phải càng sung túc, vậy lại càng là sẽ gặp phải tương ứng khó khăn. Yên tâm, thông thiên tháp bình thường là sẽ không để cho ngươi chuẩn bị bạch bạch chuẩn bị. Phương diện này, thông thiên tháp cho tới bây giờ cũng sẽ không để người tiếc nuối. Bắt đầu Hoa Tử Ly cũng không có nghĩ tới chỗ này. Khi bị Tô Ly cự tuyệt về sau, nàng mới mơ hồ ý thức được có thể là dạng này. Nhưng đối với một cái người tu hành mà nói, đương nhiên nhất định chính là chuẩn bị phải càng mạo xưng phân mới càng phát ra tự tin. Thời gian trôi qua, rất nhanh, gần nửa canh giờ thời gian trôi qua, Huyễn Mây Thuyền hạ xuống về sau, Tô Ly, Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Hề bốn người bước vào điểm làng trài chi địa. Vào lúc này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy kém một vài thứ. Hắn đơn giản thôi diễn một chút, liền lập tức xác định, chênh lệch đồ vật là người, mà người, cụ thể lại là người nào, liền không được biết. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại lần nữa điều ra hệ thống bảng tin tức nhìn thoáng qua. Nhiệm vụ, thiên đạo mảnh vỡ khởi động, mở ra thông thiên tháp thí luyện. Nhân quả, bởi vì lúc trước Mộc Vũ Hề liên lụy đến thiên đạo mảnh vỡ, cũng dung hợp một bộ phân, đến mức kích hoạt chín hoang trong tháp thiên đạo mảnh vỡ. Thiên đạo mảnh vỡ lâm thời kích hoạt, yêu lam khôi phục thất bại, cho nên, bây giờ thiên đạo mảnh vỡ, phù hợp điểm làng trài nhân quả. Điểm làng trài có một tên kiệt xuất thiên chi kiêu nữ. Tào ngộ dị thường nhân quả mà chết thảm, là lấy linh hồn bất diệt, quán niệm trường tồn, ký thác tại thiên đạo bên trong mảnh vỡ. Vừa vặn, cái này một viên thiên đạo mảnh vỡ, liên lụy thiên cơ hồn thạch thiên cơ chìa khóa chính là mở ra chư thiên vạn giới tiểu thế giới chi. Sơn thôn lão thi, mấu chốt, nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành phần này nhân quả, cứu vớt sở người đẹp. Vân Sở Sở cũng chính là Vân Thanh Huyên tỷ tỷ, thí luyện thành công, thu hoạch trấn hồn bia mở ra tư cách, đồng thời thu hoạch trấn hồn bia thí luyện tư cách, thí luyện thất bại, sẽ bị xóa bỏ một bộ phân mệnh hồn. Tất cả mọi người như thế, cũng đồng thời xóa đi tương ứng tất cả ký ức. Lần này, hệ thống bảng bên trên tin tức, đã bày biện ra màu đỏ tươi, chân hư thể ngộ bên trong, nhiệm vụ biến thành màu đỏ tươi, vậy đã nói rõ, nhiệm vụ sắp phát động. Đồng thời còn trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vân Sở Sở, Vân Thanh Huyên tỷ tỷ, Tô Ly suy tư ở giữa. Cách đó không xa, hai thân ảnh đúng là vượt qua hoang vu cỏ lau đi ra. Sau đó, hai người này khi nhìn đến Tô Ly một đoàn người thời điểm, cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Hiển nhiên, bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được Tô Ly một đoàn người. Thánh chủ, thánh nữ, hai người này, vì một nam một nữ, tại nhìn thấy Vân Vạn Sơ cùng Hoa Tử Ly về sau, cũng không khỏi ngơ ngác, lập tức khom mình hành lễ, đồng thời, sắc mặt hai người, cũng hơi có chút mất tự nhiên. Hai người này là ai? Hai người này, chính là Vân Thanh Huyên cùng so với nàng nhỏ hơn một tuổi đệ đệ Vân Thanh Hồng. Hai người này, vô luận là xuất thân hay là lai lịch, đều là một cái mê. Vân Thanh Huyên mẫu thân công thừa thanh điệp, bản thân liền có to lớn nhân quả, mà Vân Thanh Huyên thậm chí đã từng cùng Tô Ly dính dáng đến một chút nhân quả, thậm chí hơi kém trở thành cha con quan hệ. Đương nhiên, chân chính nhân quả bên trên, đây hết thảy xác thực chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng ngăn không được ngay lúc đó nhân quả đang hướng phía phương diện này phát triển a. Càng quan trọng chính là, Vân Thanh Huyên người này, trên thân vẫn hồn trà bình bên trong, nhưng là có chân chính đại chiêu. Trong đó, Mị Nhi càng là mấu chốt nhất mấu chốt. Lại thêm một chén kia cửu rượu vấn tâm trà, Tô Ly cũng không nghĩ tới. Thời gian này điểm, Vân Thanh Huyên đúng là đến nơi này. Nói cách khác, đã từng Vân Thanh Huyên tại thời gian này điểm, kỳ thật cũng đã tới qua nơi đây. Như vậy, nàng đã từng ở đây, lại trải qua cái gì? Tô Ly trong lòng có chút hoài nghi, cho nên, Tô Ly lúc này cũng trực tiếp ở đây mở ra Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ. Xem xét một phen này xem xét, Tô Ly cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Bởi vì Tô Ly vậy mà không có phát hiện Vân Thanh Huyên trên thân có vẫn hồn trà bình, thậm chí không có cửu rượu vấn tâm trà. Nếu như là thông qua thôi diễn mà thu được kết quả như vậy, Tô Ly sẽ còn chất vấn hắn thôi diễn xảy ra vấn đề gì. Nhưng khi Tô Ly thông qua hệ thống bảng cho ra kết luận như vậy thời điểm, hắn cơ bản có thể xác định Vân Thanh Huyên trên thân thật không có vẫn hồn trà bình, càng không có cửu rượu vấn tâm trà. Lúc này, một cái vô so hoang đường cũng vô so to gan ý nghĩ tại Tô Ly trong lòng đột nhiên sinh ra, tựa như là đột nhiên thông suốt, lại giống là phúc trí tâm linh. Tô Ly lập tức liền nghĩ đến một cái mấu chốt tin tức, có phải là Vân Thanh Huyên ban đầu ở nơi này dung hợp thiên đạo mảnh vỡ, đồng thời đánh bậy đánh bạ tiến vào thông thiên tháp lịch luyện một phen, sau đó lại bởi vì thất bại mà bị xóa đi tương quan ký ức. Không chỉ có như thế, Vân Thanh Huyên còn vì vậy mà đem Mị Nhi mang ra ngoài, cho nên Mị Nhi mới thật sự là dị tộc. Cái gọi là tại Liệt Dương bên trong bị phong trấn, chẳng lẽ chính là tại bên trong thế giới nhỏ kia bị trấn áp rồi. Xuất thủ là Liệt Dương Tinh bên trong Liệt Tuyền Cơ một nhóm đồng dạng tham dự lịch luyện thiên. Kiêu, bất đắc dĩ tình huống dưới, Mị Nhi đoạt xá Vân Thanh Huyên thất bại, ức hoặc là cứu vớt Vân Thanh Huyên. Nhưng là Vân Thanh Huyên cần phải bỏ ra cùng hưởng thân thể đại giới đến lặng lẽ mang đi Mị Nhi. Nếu là như vậy, tựa hồ hết thảy nhân quả liền hoàn chỉnh. Như vậy, Vân Thanh Huyên trên thân có vẫn hồn trà bình, có Mị Nhi nhân quả, liền hoàn toàn nói thông được. Tô Ly trầm tư thời điểm, Hoa Tử Ly đã mang theo dò xét ánh mắt nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Đại sư tỷ, ngươi cùng đại sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Hoa Tử Ly trực tiếp đặt câu hỏi. Sau đó ánh mắt gắt gao tập trung vào Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng. Vân Thanh Huyên cũng bị hỏi đến có chút mộng bức, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đương nhiên là bởi vì đệ đệ Vân Thanh Hồng cảm thấy nơi này sẽ có một ít cơ duyên. Sau đó nghĩ đến xem, không chỉ có nơi này có cơ duyên, kỳ thật tại giới nước Hoang Nguyên cũng là có cơ duyên. Nếu như có thể thu hoạch giới nước trận đồ, ức hoặc là một sợi thiên đạo mảnh vỡ vết tích, như vậy liền có thể cho Hoa Tử Ly trợ giúp cực lớn. Thậm chí có khả năng phá mất mệnh cướp, liên quan tới thiên đạo mảnh vỡ một sợi tin tức, Vân Thanh Hồng cũng là ngẫu nhiên biết đến, cho nên tin tức thu liễm phải tương đối gấp. Bất quá, chuyện này hắn hay là cùng Vân Thanh Huyên nói, Vân Thanh Huyên cân nhắc đến Hoa Tử Ly thân phận cùng năng lực. Ngược lại là cũng ủng hộ đệ đệ Vân Thanh Hồng theo đuổi Hoa Tử Ly. Tại Vân Thanh Huyên xem ra, Hoa Tử Ly năng lực cùng phía sau nhân quả to lớn, lai lịch vô so thần bí. Nếu như đệ đệ thật có thể cầm xuống, như vậy đối với Vân tộc quật khởi cũng là có cực trợ giúp lớn. Cho nên, nàng bồi tiếp đệ đệ Vân Thanh Hồng đến nơi này, chỉ là không muốn, vừa tới, liền bị một cỗ năng lượng to lớn xung kích kinh động. Là lấy hai người lập tức chạy tới, liền phát hiện năng lượng to lớn chiến ý đã biến mất. Mà Thánh chủ Vân Vạn Sơ cùng Thánh nữ Hoa Tử Ly, đúng là đã xuất hiện tại nơi này. Chỉ trong chốc lát, Vân Thanh Huyên liền ý thức được, có khả năng kia thiên đạo mảnh vỡ tin tức, cũng đã để Hoa Tử Ly cùng người biết. Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên đều biết, thế nhưng là đứng tại Mộc Vũ Hề bên người cái kia quần áo phổ thông nhưng là khí chất chắc tuyệt, tuấn giật siêu phàm nam tử, Vân Thanh Huyên lại cũng không nhận ra, mặc dù không biết, lại như cũ có một loại không hiểu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc. Là lấy Vân Thanh Huyên không tự chủ được nhìn nhiều Tô Ly một chút, chỉ vì trong đám người nhiều nhìn thoáng qua, Vân Thanh Huyên thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem nguyên nhân chân chính nói ra. Sau khi nói xong, Vân Thanh Hồng cũng có chút xấu hổ, lặng lẽ nhìn Hoa Tử Ly một chút. Hoa Tử Ly thì không có gì biểu thị, chưa hề nói thích, nguyện ý tiếp nhận, cũng không có nói không thích, càng không có biểu hiện ra chán ghét cảm xúc tới. Phản ứng của nàng chính là không nhìn. Đúng vậy, đối với Vân Thanh Hồng tấm lòng kia, nàng lựa chọn không nhìn. Nàng vẫn còn rất cao lạnh chí ít tại khác nam tử trước mặt. Cho dù là đại sư huynh, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nàng thái độ như vậy là hoàn toàn không dám ở Tô Ly trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng dám biểu hiện ra ngoài, Tô Ly liền dám tại chỗ cầm chân rút mặt của nàng. Thì ra là thế, ngược lại là không nghĩ tới, sẽ là tình huống như vậy. Bất quá, chuyện lần này cũng không đơn giản. Hoa Tử Ly nghĩ nghĩ, sau đó lấy ánh mắt xin chỉ thị Tô Ly một phen. Tô Ly lạnh nhạt nhẹ gật đầu, Hoa Tử Ly vô so cung kính khom người thi lễ một cái. Lúc này mới đem Tô Ly trước đó nói tới những tin tức kia, cùng bao quát thông thiên tháp thí luyện tình huống cũng nói ra. Lúc này, tất cả mọi người không phải là đồ ngốc, ở nơi như thế này gặp không hiểu đến đây. Không biết làm sao Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng, không hề nghi ngờ hai người kia, cũng là từ nơi sâu xa thượng thiên chọn chúng thí luyện giả. Chỉ là bọn hắn mình không biết thôi. Bọn hắn không biết, nhưng Hoa Tử Ly một đoàn người trong lòng nhưng thật ra là rất rõ ràng. Không chỉ có như thế, Tô Ly trước đó kỳ thật cũng đã đánh giá ra, người mấy phương diện nhưng thật ra là có chút thiếu hụt. Bây giờ Vân Thanh Hồng cùng Vân Thanh Huyên đến, như vậy cái này nhân số phương diện liền đã bổ đủ. Đây là bởi vì, cái kia chiêu hồn trò chơi, thấp nhất cần người là 6 cái, mà trước đó, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng không đến thời điểm, chỉ có 4 người. Đây là không phù hợp yêu cầu. Mặt khác, thí luyện thế giới bên trong, loại này chiêu hồn trò chơi là dựa theo đoàn thể đến tiến hành. Cho nên một đoàn thể yêu cầu hẳn là 6 người, mà đoàn thể hẳn là 6 cái hoặc là 36 cái. Những chữ số này cũng là phù hợp huyền thuật, phù hợp quỷ vực một ít đặc biệt hoàn cảnh biến hóa. Ở trong đó quy tắc chính là 6, hoặc là 66 lần phương, ức hoặc là 66 lần phương 6 lần phương, nếu như chỉ là cái trước, hoặc là tầng thứ 2, như vậy sống sót hy vọng vẫn phải có, nhưng nếu như là 6 lần phương 6 lần phương, kia tuyệt đối chính là tử cục. Loại tình huống này, đại biểu quỷ dị thế giới vô hạn nghịch thiên, cơ bản đã là không có hy vọng. Tô Ly đơn giản thôi diễn một chút, cơ bản có thể xác định không phải 6 cái đoàn thể, mà hẳn là 36 cái đoàn thể, mỗi một đoàn thể chắc chắn sẽ xuất hiện 6 người, tại ở trong đó, có thể còn sống sót, cũng hẳn là phù hợp 6 phần có một tiêu chuẩn này. Cũng chính là có thể sống sót 6 cái đoàn thể, tỷ lệ tử vong là 6 phần có 5, cũng chính là tỷ lệ tử vong đạt tới 83.333%, cái này xác suất đã đến gần vô hạn cửu tử nhất sinh, hoặc là nói liền là chân chính cửu tử nhất sinh. Theo cứ như vậy phép tính, lại có thể tính toán ra, mỗi một đoàn trong cơ thể, mỗi người lại sai biệt không nhiều 17% tả hữu xác suất sẽ chết. Hai loại xác suất là đơn độc, chính là nói, đoàn thể thật vất vả từ loại kia tỷ lệ sống sót bên trong sống tiếp được. Lại còn y nguyên muốn đối mặt người không sai biệt lắm 6 phần có một tử vong nguy cơ. Loại này tử vong nguy cơ nhìn như xác suất không cao. Thế nhưng là tại quỷ dị thế giới, đừng nói là 6 phần có 1, chính là ngàn chọn 1, cũng không thể có mảy may khinh thường. Tô Ly tính toán một chút về sau, mới không khỏi tâm tình nặng nề không ít. Xem ra, đã từng rất nhiều tình huống dị thường, kỳ thật cũng đều là có nhân quả, chỉ là bởi vì đã từng năng lực ta không đạt được, cũng liền tiếp xúc không đến, mà đã từng may mắn tiếp xúc đến người, cũng không có thể đem nắm đến cơ hội như vậy. Từ đó bạch bạch bị xóa đi ký ức, triệt để biến thành bình thường tồn tại. Cái này thật sự là đáng tiếc, cũng thực tế là tiếc nuối. Như vậy, bây giờ một phương diện chính là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau đó nghĩ biện pháp, chân chính cứu Mị Nhi, nếu như có thể mà nói, từ lúc này bắt đầu, Mị Nhi liền là người của ta. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, đồng thời cũng vô cùng chờ mong, vì mưa này, cũng vì Mị Nhi, càng là vì Mị Nhi tương lai thể nội đứa bé kia. Vì thế, hắn trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng. Tô Ly trầm tư thời điểm, một bên khác, Hoa Tử Ly cũng đã đem toàn bộ sự tình cùng đối ứng phân tích, báo cho Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng. Vân Thanh Huyên thần sắc cũng vô so ngưng trọng, nàng nhan giá trị cũng rất cao, mà lại, nàng quy mô rất lớn, một khi thần sắc ngưng trọng, liền lộ ra vô cùng sống động, 10 điểm thu hút sự chú ý của người khác. Tô Ly cũng rất có lễ đi một cái chú mục lễ, lấy biểu thị đối với nàng bao la ý chí tôn kính. Vân Thanh Huyên cũng phát giác được Tô Ly ánh mắt hơi có chút dị dạng, chỉ bất quá, trong lòng nàng nghĩ gì, Tô Ly mặc dù có chỗ chú ý, nhưng là cơ bản có thể xác định đều là giả. Vân Thanh Huyên không có cái gì nội tâm 3 tầng ý nghĩ, nàng cũng chỉ có 1 tầng ý nghĩ, mà tầng kia ý nghĩ là người đều có thể lắng nghe cảm ứng được, cho nên thật thật giả giả, chỉ sợ cũng chỉ có nàng tự mình biết. Đương nhiên, Vân Thanh Huyên có lẽ còn lại ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ này cũng hẳn là ở vào một loại độc lập cấm kỵ khu vực trong, cùng loại với tiểu thế giới độc lập tư tưởng ý thức khu vực. Dạng này khu vực, cho dù là Tô Ly, cũng đồng dạng không cách nào thăm dò, nhìn trộm không được a, không là, là hiểu rõ không đến Vân Thanh Huyên ý nghĩ sâu trong nội tâm, cũng vô pháp hiểu rõ Vân Thanh Huyên chỗ sâu. Tô Ly dứt khoát cũng liền không còn quan tâm người này. Mặc dù người này xác thực cũng rất trọng yếu, nhưng là thật có lỗi đã cùng Mị Nhi trước mắt không có quan hệ. Như vậy người cũng không có trọng yếu như vậy, Tô Ly thầm nghĩ. Lúc này, Vân Thanh Huyên chợt mở miệng nói, vị này chính là Tô Đại Sư sao? Lần này chúng ta có thể có được cơ duyên như thế, còn có thể sớm thăm dò đến phần này nhân quả, thực tế là làm phiền Tô Đại Sư hao tâm tổn trí. Tô Ly cười nói, hao tâm tổn trí còn tốt, hao tâm tốn sức cũng vẫn được, chính là đừng để ta phí tinh lực là được. Tô Ly nói xong, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mênh mông mây đỉnh Thông Thiên Tháp. Vân Thanh Huyên nghe vậy, luôn cảm thấy Tô Ly lời này có chút kỳ quái, nhưng là nàng lại không thể nghe hiểu, cho nên nàng hay là hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Đơn giản giao lưu, nàng liền đã biết, tại cái này lâm thời đoàn trong đội, ai mới thật sự là đại lão, mà có loại này thiên cơ đại lão ở đây, chuyến này hơn phân nửa hay là thiên hướng về ổn thỏa. Dù sao một cái có thể thôi diễn ra thông thiên tháp thí luyện nội dung thiên cơ đại sư. Coi như không chỉ là đơn giản thiên cơ đại sư, Vân Thành Huyên tâm tình hơi khá hơn một chút. Lúc này nàng kỳ thật cũng đã ý thức được, nàng có thể xuất hiện ở đây, hơn phân nửa hay là trời cao cơ duyên, thượng thiên an bài cơ duyên, đó mới là lớn nhất, mà cái này lớn nhất cơ duyên bên trong, có một cây lớn thô chân, lần này cho dù chết ra lại mặt, cái kia cũng thanh nắm chặt, nếu là có thể rút ra mấy cây chân mau, vậy liền thật là kiếm lớn. Vân Thành Huyên ý nghĩ rất lý tính, cũng rất lý trí, mà cách làm của nàng cũng làm cho Vân Thanh Hồng có chút khinh thường, cần phải như thế liếm sao? Biết đến biết ngươi là Vân Thanh Huyên, không biết còn tưởng rằng ngươi là liếm cơ đại sư đâu. Vân Thanh Hồng cùng Vân Thanh Huyên quan hệ tốt, nhưng là cũng không tốt. Tình cảm tốt là bởi vì thân tình ràng buộc, mà không tốt thì là bởi vì Vân Thanh Hồng cùng Vân Thanh Huyên nhiều khi đều đối với đối phương thấy ngứa mắt. Có đôi khi thậm chí sẽ ra tay đánh nhau, chỉ bất quá tại nguy cơ sinh tử cùng thời khắc mấu chốt. Song phương cũng đều sẽ vì đối phương suy nghĩ. Tóm lại, chính là cùng một chỗ liền náo, không cùng một chỗ lại cùng chung chí hướng. Lúc này, hai người biểu hiện cũng rơi vào Tô Ly trong mắt. Khá lắm, ngươi bây giờ còn tại cho tỷ tỷ ngươi lưu lại ấn tượng xấu. Nếu như không phải ta, chỉ sợ lần này từ nơi này ra, ngươi cho dù là có thể còn sống, chỉ sợ cũng phải bị tỷ tỷ ngươi hiến tế. Một cái giết đệ chứng đạo, một cái giết cha chứng đạo, đều là châu bia chi cực. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, đồng thời lại cũng không khỏi nghĩ đến một cái vấn đề khác. Nếu như Mị Nhi lần này vốn là đi theo Vân Thanh Huyên ra, như vậy Vân Thanh Hồng tình huống là, Vân Thanh Hồng có phải là đã đồng dạng chết tại thông thiên tháp bên trong? Sau đó Vân Thanh Huyên bỏ qua một cây xương sườn, thông qua phương thức đặc thù phục sinh Vân Thanh Hồng, nhưng Vân Thanh Hồng phục sinh về sau, biểu hiện ngược lại càng thêm hỏng bét, càng thêm liếm hoa tử ly. Cho nên Vân Thanh Huyên liền trực tiếp đem Vân Thanh Hồng giết chết rồi. Tô Ly cảm thấy, không sai biệt lắm đây chính là đã từng giết đệ chân tướng. Căn cứ vào loại này chân tướng, Tô Ly hay là vận chuyển, huyền thuật thông linh, lại tiến hành một phen thôi diễn, mà phen này thôi diễn, lần này lại không có kết quả. Tô Ly sinh ra một vòng hồ nghi chi tâm, ngay cả Mị Nhi đại thể tình huống, hắn đều có thể thôi diễn ra. Bây giờ, đúng là cái này Vân Thanh Hồng thôi diễn không ra. Không đúng, cái này rất không đúng, không có khả năng thôi diễn không ra, ở trong đó lại ẩn hàm cái gì? Quả nhiên, lần này hoàn mỹ bắt đầu về sau, rút ra củ cải mang ra bùn, lần này quả thực là mở rộng tầm mắt chi cực, mà lại, ta cũng không nghĩ tới, đã từng lấy vì là vô so phổ thông bắt đầu, kết quả dẫn dắt khổng lồ như vậy, cũng khó trách những người xuyên Việt kia đi tới dạng này thế giới. Kết quả một cái đều sống không quá bắt đầu, con mẹ nó cái này bắt đầu quả thực là vô hạn sáo oa. Ngay cả điểm cạm bẫy, nếu như không thể sống nhốt ở chỗ này thông thiên tháp nơi này đến. Ngay cả tân thủ thôn đều giãy giụa không đi ra, mà lại, tân thủ thôn bên ngoài, còn có rất nhiều tân thủ địa đồ, cho nên hỗn cả một đời đều vẫn là tại tân thủ trong địa đồ khi đại lão. Hơn nữa còn là bị treo lên đánh đại lão. Tô Ly vừa nghĩ tới kết quả như vậy, lập tức con mắt đều sắp bị mình cay mù. Khá lắm, thế giới này đây là bộ bao nhiêu nhân quả a? Đây quả thực liền không hợp thói thường. Tô Ly tâm tình thoáng có chút xúc động, cảm xúc biến hóa không có khống chế, ngược lại là cũng kịch liệt một chút. Lúc này, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Ly. Là một siêu phàm thiên cơ đại sư, người tình này tự như thế phong phú, ngươi đây là muốn nghịch thiên không thành. Mà lúc này, Hoa Tử Ly cũng có chút kinh ngạc, dù sao, luôn luôn bình tĩnh thêm bình tĩnh Tô đại sư, làm sao lúc này cảm xúc kịch liệt như vậy? Cái này là muốn cùng mình hắc hiu híp, hóp rồi. Hoa Thở Ly trong lòng sinh ra một vòng không hiểu kích động. Nếu như có thể mà nói, tại thông thiên tháp trước đó, vậy mình sống được chỗ tốt vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Có thiên cơ đại sư tại trước đó hợp đạo, cùng nàng trung phó Vu Sơn, hiểu rõ âm dương hỗn độn đại đạo bí mật, suy nghĩ một chút đều rất kích động đâu. Nghĩ như vậy, Hoa Tử Ly lập tức cũng phương tâm loạn chiến, tâm như hươu nhảy, bất quá rất nhanh, nàng lại lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy thật xấu hổ. Phi, vì cái gì cùng Tô Ly tiếp xúc về sau, tổng sẽ sinh ra to gan như vậy mà không hiểu thấu ý nghĩ. Nhất định là kia Tô Ly thi triển thiên cơ thủ đoạn, dụ hoặc mê hoặc mình, không phải ta Hoa Tử Ly cái này yên tĩnh hỏi văn nhã mỹ thiếu nữ. Tuyệt sẽ không như thế bỉ ổi. Vô sỉ, hừ, cái này Thiên Cơ đại sư, đều cùng những nam nhân xấu kia đồng dạng, không phải cái thứ tốt, không nghĩ tới thiên phú như ta, tài tình chấn kinh từ xưa đến nay ta, cũng tại trong lúc vô tình trúng chiêu. Hoa Tử Ly trong lòng tức giận bất bình, hô hấp dồn dập, núi non trùng điệp, ngược lại là biết bao hùng vĩ. Vân Vạn Sơ một mặt mộng bức, một mặt không hiểu thấu. Tô Ly lúc này lấy lại tinh thần, phát giác được Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Ly tình huống, cũng có chút mộng bức. Đương nhiên hắn cũng thật nhớ một mặt mộng bức, chỉ bất quá thời gian cuối cùng vẫn là không cho phép. Hắn chỗ có tâm tư đều tại Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề trên thân. Mộc Vũ Hề bây giờ giải thoát nhân quả, lại tham dự một trận hoàn toàn mới nhân quả. Nếu như là dạng này, kia đích xác là một chuyện tốt. Mặt khác, nếu như lần này Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng tham dự phần này nhân quả, như vậy mấy người khác là ai? Rất hiển nhiên, hẳn là cũng không phải là trước đó chết đi kia ba tên Nguyên Anh cảnh cửu trọng viên mãn cấp người tu hành, mà lại, kia cũng chỉ là ba người, cho dù là bao quát Vân Dịch Phạm. Cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là bốn người. Như vậy, ba người còn lại là ai? Tô Ly trầm tư ở giữa, lại nhìn một chút xa xa Thông Thiên Tháp. Nếu như nói đã từng có mặt khác ba người liên lụy đến trong đó, kia rốt cuộc là ai? Tô Ly lần nữa thôi diễn, hắn cảm thấy điều này rất trọng yếu. Nếu như điểm này không có thôi diễn ra, như vậy lần này ra, thậm chí có khả năng bị người tiệt hồ, tính toán, tại gia sát na, liền bị làm chết, đây là rất có thể. Tô Ly bây giờ cũng không phải thật sự là vô địch, đặc biệt là tại Thông Thiên Tháp trưởng khống phía dưới, càng là sẽ như thế. Như vậy, mặt khác ba người, Tô Ly nhắm mắt lại, sau đó nghiêm túc bấm đốt ngón tay. Lần này, Tô Ly thậm chí dùng tới thật lâu đều chưa từng sử dụng Chu Văn Vương 64 quẻ. Lấy quẻ tượng lên tay, lấy âm dương giao hòa đến ứng đối, lấy minh tưởng đến định nhân quả càn khôn. Thủ đoạn như vậy, Tô Ly thậm chí điều động một chút bản nguyên linh hồn bên trong địa tiên lực lượng. Oanh, tại Tô Ly trong óc, lập tức diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới hình tượng. Màn này liền phi thường hùng vĩ, đồng thời hình tượng này cũng giống là một ít trong cõi u minh ký ức. Cái này ức hiển nhiên cũng không thuộc về Tô Ly, nhưng là Tô Ly cải biến hiện tại tiến trình. Hiện tại đối với đã từng tương lai mà nói liền là quá khứ, đồng thời Tô Ly cải biến bây giờ hiện thực liền đại biểu đã từng sắp phát sinh những cái kia nhân quả cũng bị ngăn cản, cũng liền đại biểu toàn bộ thế giới quỹ tích đã bị cải biến, thế giới này đổi thay đổi. Nếu là có song song thế giới, như vậy song song thế giới bên trong, có một số việc cũng là không có thay đổi, hay là sẽ dựa theo lúc đầu quỹ tích phát triển. Như thế, Tô Ly lúc này cảm ứng được, hoặc là nói là trí nhớ của hắn cộng minh, đó chính là sắp phát sinh bình thường trong quỹ tích sẽ phát sinh nhân quả. Nếu như cho ra một cái điều kiện, một cái là nghịch chuyển vận mệnh về sau kết quả, một cái là bình thường phát triển kết quả. Như vậy Tô Ly lúc này liền tương đương với tính toán đến bình thường phát triển kết quả. Đồng thời hắn tự mình tiến hành kết quả là đã nghịch chuyển vận mệnh về sau kết quả. Cái này liền là tới từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng năng lực ký ức cộng minh. Ta có thể không biết người khác ký ức, nhưng là ta vì chính mình thôi diễn một cái cùng loại hoàn cảnh cùng loại kinh lịch, sau đó tiến hành thôi diễn, liền có khả năng cộng minh đến tương ứng ký ức. Mà những ký ức kia còn chưa có xảy ra hoặc là tại thế giới song song đã phát sinh, nhưng là có thể cộng minh, cộng hưởng, thậm chí là đồng bộ hiển hóa đến trên người của ta tới. Tựa như là trong thiên nhiên rộng lớn điện từ có thể đem mấy trăm mấy ngàn năm trước một ít tràng cảnh ghi lại đến sau đó tại một ít hoàn cảnh dưới một lần nữa phát ra đồng dạng. Dạng này thu, liền tương đương với đồng bộ người nào đó tầm mắt hoặc là thiên nhiên cái nào đó tầm mắt. Dưới mắt, Tô Ly tình huống chính là như vậy. Đây là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong lớn nhất thủ đoạn, cũng là đáng sợ nhất thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy không chỉ có thể đánh cắp ký ức cùng lịch trình cuộc sống, còn có thể đem những vật này chứa đựng xuống tới tiến hành tẩy hồn. Cái gọi là tẩy hồn, chỉ sợ đây chính là tổ tông cấp sáng lập thủ đoạn. Mà bây giờ, theo địa cầu phát triển đến bây giờ tội vực lồng giam chi địa, rất nhiều thủ đoạn đã thất truyền, nhưng là như dạng này tẩy hồn thủ đoạn, ngược lại là bởi vì cực kỳ cường đại nghịch thiên mà bị hoàn toàn giữ lại, thậm chí còn phát triển đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Lúc này, Tô Ly đem thủ đoạn như vậy lại thôi hóa đến một cái cao độ toàn mới. Sau đó, hắn thu hoạch một cái rất đặc thù nhân vật ký ức. Nhân vật này chính là Yêu Lam, hay là giả thuyết, chính là chín hoang trong tháp cái kia bị phong ấn tồn tại. Cũng chính là cái gọi là Thanh Xương. Ở cái thế giới này, Tô Ly có thể quên rất nhiều người, cũng sẽ xem nhẹ rất nhiều người. Mà Thanh Xương chính là bị hắn một mực sơ sót tồn tại. Đã từng, Thanh Xương hay là giả thuyết là Yêu Lam, lộ ra rất xinh đẹp vũ mị, thậm chí là một con ma. Nhưng là về sau, nàng lại hóa thành một thanh kiếm, nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này đồng dạng là hai người, tựa như là Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi tình huống đồng dạng. Nếu như nói Vân Thanh Huyên gánh chịu Mị Nhi, như vậy Yêu Lam nhất định chính là gánh chịu Thanh Xương. Hay là giả thuyết là Thanh Xương gánh chịu chính là Yêu Lam. Tô Ly tại trở lại hiện thực về sau, cũng vẫn không có thể hiểu rõ Thanh Xương cùng Yêu Lam chân chính nhân quả. Nhưng là lần này, hắn lại thông qua dạng này tiếp xúc, mà tính toán thôi diễn ra một bộ phân nhân quả. Dưới mắt, Tô Ly thu hoạch ký ức, chính là Yêu Lam cướp đoạt thông thiên tháp thí luyện tư cách kế hoạch bị phá hư, mà trong đó, Vân Dịch Phạm thì thu hoạch đến tương ứng quan tài thủy tinh táng hồn phương pháp. Dùng phương pháp như vậy dẫn dắt chấn hồn bia giáng lâm. Mà phương pháp như vậy, Thanh Xương đồng dạng biết, cho nên Thanh Xương lại an bài hư giả chấn hồn bí cảnh. Mở ra hư giả chấn hồn bia giáng lâm, lấy mô phỏng các loại đột phát tình huống cùng ứng biến phương thức. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, cái này hư giả chấn hồn bí cảnh đập xuống, ném ra hắn Tô Ly đầu này vô địch cá lớn, thoáng một cái liền thanh toàn bộ tội vực thế giới đều chấn kinh. Tiếp xuống, chính là các loại nhằm vào các loại nhân quả đập tới. Bởi vì cùng Tô Ly con cá lớn này tướng so, cái gì thông thiên tháp đều đã không trọng yếu. Dù sao, Tô Ly trên thân liền có càng nghịch thiên siêu thoát nhân quả, có càng vô địch bất hủ đạo ngân, kia còn đi thông thiên tháp liều sống liều chết làm cái gì? Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, Tô Ly so với bọn hắn còn muốn càng thêm bi kịch. Đều còn chưa có bắt đầu dãy giụa liền bị khóa nhập tội vực lồng giam cái này trong lồng. Một mực không được siêu thoát, mấu chốt là, một phương khác, vô luận là tiên đạo hay là mục thanh nhã phương diện kia. Còn như cũ tại ma luyện đồng thời còn nâng đỡ, điều này sẽ đưa đến ác tính theo điểm. Tất cả mọi người tại cái này hỏng bét trong lồng ngoan cố chống cự. Ngược lại đem chân chính thông thiên tháp từ bỏ chân chính chư thiên vạn giới thông đạo thông thiên tháp. Hết thảy liền đều triệt để hành quân lặng lẽ, liền triệt để không có. Dưới mắt, Tô Ly thôi diễn ra những này, quả thực là nghĩ phun máu ba lần. Lúc này, hắn rất muốn nói câu nói trước tại xa xôi tê cay sát vách. Có một đám rãnh nê mã chính ở trong thiên địa sôi trào. Bọn hắn một hồi xếp thành một cái S, một hồi xếp thành một cái B. Lúc này, Tô Ly tâm tình là phức tạp, tâm tính là sụp đổ. Nếu như không phải đã từng hoàn mỹ hệ thống, hắn mãi mãi cũng không cách nào đào móc ra dạng này một đoạn chân tướng. Đồng thời, cũng vĩnh viễn sẽ không biết, Yêu Lam là Yêu Lam, Thanh Xương là Thanh Xương. Cho nên, lần này nguyên bản tham dự người là ai? Rất đơn giản là Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, Yêu Lam, Thanh Xương, Vân Dịch Phạm, cùng Gia Cát Xuân Thu. Đúng vậy, Gia Cát Xuân Thu, cũng chính là cái gọi là Công Thừa Thiên Thịnh. Lúc này Công Thừa Thiên Thịnh, không hề nghi ngờ, nhất định chính là Gia Cát Xuân Thu. Cũng là bởi vì có Gia Cát Xuân Thu tham dự, cho nên, Mị Nhi mới cùng Gia Cát Xuân Thu ký kết một phần cái gọi là nhân duyên. Mà sau khi đi ra, có lẽ mặc dù sống sót, nhưng là thất bại, cho nên, tất cả ký ức đều bị chặt. Ký ức bị chặt, Gia Cát Xuân Thu lúc này mới xảy ra chuyện. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu cũng mới hao hết các loại thủ đoạn. Đến phục sinh Mị Nhi, cái này một phần thôi diễn kết thúc về sau, Tô Ly hao tổn gần vô cùng một địa tiên chi lực. Cái này hao tổn là vô cùng nghiêm trọng, đủ để tổn thương Tô Ly thượng thanh phân thân linh hồn căn cơ. Nhưng là tốt liền cũng may, nơi này là chân hư thể ngộ, có thể nói đây hết thảy hao tổn, đều bị hệ thống lật tẩy. Đúng vậy, lúc này tất cả hao tổn, tất cả lớn tiêu hao, đều là hệ thống tại lật tẩy, cho nên hệ thống mới là khổ nhất bức nhất yên lặng trả giá một cái kia. Cho nên, hệ thống cho tới bây giờ đều là đáng giá tín nhiệm nhất. Mà hệ thống này lai lịch, Tô Ly bây giờ cũng cơ bản vững tin, trừ hiện đại thế giới vong trần hoàn, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm trí năng bên ngoài, còn nhất định có thời không tháp cùng phá giới châu cùng trí bảo nhân quả. Cùng, có đến từ nữ đế Phương Nguyệt ngưng hạch tâm trả giá. Cái này hết thảy tất cả, lại thêm chính hắn đã từng viết cái kia, mô phỏng game giả lập thế giới, phụ trợ tinh linh, mới dung hợp ra dạng này một cái hệ thống. Hệ thống như vậy, cũng là đáng giá nhất chân quý. Tô Ly tâm tình rất phức tạp, nhưng là biết được dạng này chân tướng về sau, hắn lại cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ. Nói cách khác, 6 người bên trong, nhất định phải giảm quân số. Bởi vì lần này, Vân Dịch Phạm mặc dù quả quyết bỏ chạy, nhưng là Yêu Lam cùng Thanh Xương hẳn là đều ở. Cho nên nhất định sẽ chiếm cứ hai cái danh ngạch. Trừ cái đó ra, Công Thừa Thiên Thịnh sẽ hay không từ bỏ. Nói cách khác, Gia Cát Xuân Thu sẽ hay không từ bỏ. Cái này cũng rất khó nói. Nếu như Gia Cát Xuân Thu không từ bỏ, như vậy, dưới mắt chính là 9 cái tên ngạch, 9 cái danh ngạch bên trong đoạt 6 cái. Vậy nhất định phải có người đi chết mới được. Cơ duyên như vậy, hơn phần nửa đều là thà chết sẽ không bỏ rơi. Bởi vì ở cái thế giới này, trước mắt lớn nhất lực hấp dẫn, y nguyên vẫn là thiên đạo mảnh vỡ mở ra thông thiên tháp thí luyện cơ hội. Thậm chí, lần này thí luyện đều là rất nhiều người lần thứ nhất thí luyện. Lần thứ nhất thí luyện nguy hiểm kỳ thật vẫn là nhỏ nhất. Sống sót tỷ lệ, thu hút bất hủ cơ duyên cơ hội cũng là lớn nhất. Dưới tình huống như vậy, ai lại nguyện ý chân chính từ bỏ? Tô Lập Xuân nghĩ rõ ràng về sau, lập tức lại chủ động bốc một cái tiền trình quẻ. Kết quả, cái này quẻ, đúng là cái hạ hạ quẻ. Kết quả này, để Tô Ly kém phun máu 3 lần. Hắn đều nghiêu bức như vậy, đem tất cả nhân quả cũng đều thôi diễn ra. Kết quả là cái hạ hạ ký. Cái này mẹ hắn làm sao không nói thẳng tất cả mọi người tử quang rồi. Qua loa cỏ, Tô Ly nhịn không được miệng phun hương thơm. Tô Đại Sư, Tô Đại Sư, ngài đây là đang làm gì vậy? Hoa Ử Ly nhịn không được Kiều Thanh nhắc nhở. Tô Đại Sư lúc này liền giống như là muốn rút điên. Đây là làm cái gì? Người sẽ không phải liền nhìn ta như vậy thật hưng phấn kích động sau đó đạt tới nhân sinh cực lạc. Đi, đây cũng quá ngắn đi. Cho nên, Hoa Tử Ly thanh âm, cũng nũng nịu, thậm chí, nàng còn thử nghiệm vận dụng một sợi đặc thù mị hoặc thủ đoạn. Mị hoặc thủ đoạn có chút tu hành không tới nơi tới chốn. Nhưng là coi như tự nhiên, cho nên Tô Ly ý nghĩ chính là yêu tinh. Ăn ta lão tôn một gậy, làm ngươi muội đâu, đừng nóng vội, Tô Ly không chút khách khí. Sau đó hắn nhìn xem Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng mắt trợn tròn dáng vẻ. Sắc mặt có chút nhu hòa mấy phân, lại nói, vừa thôi diễn một chút, lần này, kinh nghiệm của chúng ta rất tồi tệ, hơn phân nửa là phải chết sạch sành xanh tiết tấu. Tô Ly lời nói này ra, một đám người lập tức liền trầm mặc. Khá lắm, đây là người có thể nói lời nói. Ngươi là Thiên Cơ Đại Sư, ngươi định đoạt, nhưng là, ngươi đã tính toán ra kết quả như vậy, còn nói ra. Đây là cái có ý tứ gì? Toàn quân bị diệt, kia còn tiến vào đi làm cái gì? Cùng các loại, nếu là không đi vào, vậy chẳng phải là muốn đau mất lần này cái này vô so nghịch thiên cơ duyên? Cơ hội như vậy, cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được một lần. Từ bỏ đây chẳng phải là cả một đời đều muốn tiếc nuối. Hiện trường, chính là Vân Vạn Sơ cũng đều có chút lo được lo mất. Không có bất kỳ người nào nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy. Cho dù là chết. Từ bỏ, liền xem như lần này cậu sống tiếp được. Như vậy lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo nếu là gặp được có phải là đồng dạng muốn từ bỏ? Càng không nói đến, lần này từ bỏ, lần tiếp theo chỉ sợ cũng không có khả năng lại có cơ hội. Đây là thiên đạo lựa chọn. Đối với một cái trốn tránh người, thiên đạo còn sao lại lần nữa lựa chọn? Tô Hiền Đệ, chẳng lẽ không có phương pháp phá giải sao? Thật là toàn quân bị diệt lời nói, kia cũng không tránh khỏi quá mức tàn khốc. Vân Vạn Sơ trần chờ nói, Hoa Tử Ly cũng bảo trì trầm mặc, tại thông thiên tháp bên trong chết rồi, đó cũng không phải là đơn giản chết, kia cơ hồ liền đại biểu chết xuyên kết cục, dù sao, kia là tại đại vị diện quy tắc bên trong, khi đó, cho dù là bất tử xuyên, còn lại bộ phân thân có thể sống mấy cái cũng khó nói. Cho dù là thật may mắn có một cái còn sống, hơn phân nửa cũng đã không còn là bản thân, có lẽ, chỉ có thể lấy một sợi tàn hồn. Kéo dài hơi tàn tại một cái thiên kiêu sâu trong linh hồn. Xung là một cái vật trang sức, nếu như cái kia thiên kiêu tương đối nhân từ, còn có nhất định hy vọng cùng đường sống. Nếu như cái kia thiên kiêu rất hành sán, kia nó linh hồn, hơn phân nửa liền sẽ bị trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Cuối cùng triệt để hôi phi yên diệt. Kết cục như vậy, Hoa Tử Ly cũng đều đã nghĩ đến. Cho nên nếu quả thật chính là toàn quân bị diệt, Hoa Tử Ly không thể không sớm hơn chuẩn bị một vài thứ. Bất quá, nàng lúc này cũng có chút hoài nghi Tô Ly động cơ. Có phải là Tô Ly muốn nuốt một mình cái này một phần cơ duyên? Ý nghĩ như vậy, không chỉ là Hoa Tử Ly có, chính là Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng cũng đều có. Tương ứng, Vân Vạn Sơ cùng Mộc Vũ Hề, ngược lại vô so tin tưởng Tô Ly thuyết pháp, không có nửa điểm hoài nghi, cho nên, trong lòng hai người càng nhiều cũng là lo lắng. Ta lại tính toán nhìn, hiện tại rất nhiều thứ kỳ thật cũng đều có thể thôi diễn phải khá là rõ ràng. Nhưng là trong đó có hai phần nhân quả, nhưng thủy chung không được nó pháp, có chút kỳ quái, nếu như cái này hai phần nhân quả có thể thôi diễn ra tới. Như vậy nên sẽ có giải quyết chi pháp. Tô Ly trầm tư một lát, hắn biết, lúc này không thể hoảng, càng là không có giải quyết chi pháp. Tại Tô Ly xem ra, lần này thông thiên tháp thí luyện, mở ra đến liên quan tới sơn thôn lão thi nhân quả. Như vậy nó độ khó, kỳ thật liền cùng đem người bình thường thả tiến vào cái kia truyền hình điện ảnh thế giới độ khó. Đồng dạng, cho nên nó kinh lịch, hẳn là có hai loại, một loại là triệt để huyền huyễn hình thức quỷ dị thế giới tràng cảnh. Trong đó hung hồn ma linh, cực kỳ cường đại nghịch thiên, đối so tựa như là người bình thường đối mặt chân chính ác hồn. Hoàn toàn là bị nghiền ép, một loại khác, chính là tất cả mọi người sẽ trở nên phổ thông, trở thành hiện đại thế giới những người kia, danh tự cũng hẳn không có biến, thậm chí tương quan người tu hành ký ức cùng thực lực đều bị tước đoạt. Sau đó ở trong đó tiến hành nhân vật đóng vai, thậm chí có khả năng trực tiếp chính là ý thức tiến vào những người bình thường kia thân thể. Xung làm người bình thường, thi triển không được bất luận cái gì năng lực đặc thù. Sau đó còn muốn đi làm chiêu quỷ chiêu hồn trò chơi. Đây chính là vô hạn tìm đường chết, mà thân thể kia một khi chết rồi, ý thức cũng sẽ chết ở bên trong. Lúc này, lưu lại kết quả chính là, bọn hắn tại ngoại giới cũng chính là tại thông thiên tháp bên trong thi thể. Liền sẽ bị rút máu khô, hình thành như điêu như bình thường thây khô. Hai loại tình huống, mỗi một loại tình huống cũng có thể, mà lại, tạm thời còn không có phá cục chi pháp. Cái này độ khó, đã xa xa vượt qua Tô Ly trước đó hết thảy kinh lịch. Dưới mắt, Tô Ly cũng thôi diễn không ra phá cục chi pháp, nhưng bởi vì là chân hư thể ngộ, cho nên hắn hay là có cơ hội. Một cái cơ hội là tự mình khảo thí, một cái khác cơ hội chính là đem Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng nhân quả thôi diễn ra. Dựa theo trước đó một ít phán đoán, Vân Thanh Huyên tại bị xóa đi ký ức về sau, sau đó liền đem Vân Thanh Hồng giết chết rồi. Đây chính là mấu chốt. Tại sao phải giết Vân Thanh Hồng? Là bởi vì Vân Thanh Hồng phạm cái gì cấm kỵ? Kia, lại đến cùng là cái gì cấm kỵ? Là không có bị xóa đi ký ức, hay là tại thông thiên tháp chư thiên bên trong tiểu thế giới thức tỉnh càng nghịch thiên đồ vật? Nếu như là dạng này, thức tỉnh cái gì, phát hiện cái gì, một người biến mất, tử vong, tóm lại là có nguyên nhân, đặc biệt là chết xuyên tình huống dưới, hơn phần nửa chính là vì giữ bí mật. Tô Ly lẳng lặng minh tưởng, lúc bắt đầu, hắn y nguyên vô kế khả thi, thậm chí, Tô Ly còn sinh ra hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh tâm tư, nhưng là hắn hay là nhịn xuống, lấy hắn bây giờ trí lực, kỳ thật cũng không cần siêu cấp trí năng kém. Thậm chí càng mạnh rất nhiều. Loại tình huống này, hắn coi không ra, hệ thống có thể coi là ra. Trả ra đại giới liền phi thường khủng bố. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút phía trên Thiển Lam tiểu tinh linh. Tiểu gia hỏa này, ngã chồng vó bày thành một cái rất dụ hoặc người. Lớn, chữ, sau đó thỉnh thoảng đem hai chân nâng lên, cùng bả vai ngang bằng. Nàng một bên lăn lộn, một vừa nhìn phim hoạt hình. Phim hoạt hình bên trong, thả chính là Kha Nam. Nhìn thấy Kha Nam, nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, Tô Ly trên trán tràn đầy hắc tuyến. Thiển Lam tiểu tinh linh nhìn những này, có phải là về sau liền có mấy trăm loại phương pháp âm thầm chơi chết hắn Tô Ly? Bất quá, Tô Ly nhìn xem Kha Nam thân phận, nhìn xem Kha Nam phá giải mấu chốt khốn cục, lại đem phần lãi gộp Kogoro đẩy ra. Trong đầu của hắn đột nhiên điện quang hỏa thạch hiện lên một đạo tư tưởng thiểm điện. Kia tư tưởng thiểm điện nói cho hắn, hắn bắt lấy mấu chốt. Vân Thanh Hồng sống sót về sau, đằng sau lại bị Vân Thanh Huyên giết, đây là cho Vân Thanh Hồng một cái tử vong nhân quả. Nhưng là Vân Thanh Huyên không biết, Vân Thanh Hồng cũng không biết, nhưng là đại vị diện thiên đạo là biết đến. Cái này liền mang ý nghĩa Vân Thanh Hồng chết, là đã sớm thiết kế tốt lắm, là một cái thay thế phẩm. Như vậy Vân Thanh Hồng thân phận thật sự, Tô Ly bắt đầu minh tưởng, mình suy nghĩ gì, minh tưởng cấp độ càng sâu đồ vật. Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi thân phận, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng tỷ đệ thân phận. Sau một lát, Tô Ly mở mắt ra, hắn nghĩ tới, Nếu như nói thế gian này còn có ai đối với hắn yêu đạt tới cực hạn, như vậy người này sẽ là ai? Nữ đế, Phương Nguyệt Ngưng, một cái nữ đế, nguyện ý vì hắn đi vào trấn hồn tù trong lòng, nguyện ý vì hắn mê thất hồng trần vạn thế, nguyện ý cùng hắn đi tiến vào chân trời góc biển, cũng nguyện ý hèn mọn đến thực chất bên trong. Như vậy người này, đối với hắn yêu, có phải là tuyên khắc đến sinh tử cùng trong luân hồi? Mà một người như vậy, đối ứng trong thế giới này, sẽ là ai? Có lẽ, không chỉ là cùng Gia Cát Thiển Lam có quan hệ. Có lẽ, Mị Nhi phân liệt cùng bị trấn áp đều là có nguyên nhân. Giả thiết Mị Nhi là Phương Nguyệt Ngưng phân liệt linh hồn một trong. Như vậy Gia Cát Thiển Lam chính là thiên đạo kia một bộ phân. Nếu như cái này giả thiết thành lập, như vậy Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên dây dưa là cái gì? Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Trạc, Phương Nguyệt Ngưng tuyệt thế tốt khuê mật. Cái kia thích nghiên cứu hết thảy, vì nghiên cứu có thể trả giá hết thảy nữ nhân điên. Cái kia vô so lý trí nhưng cũng cùng Phương Nguyệt Ngưng tình cảm sâu đến không cách nào phòng. Chế người, Vân Thanh Trạc, nếu như Vân Thanh Trạc là Vân Thanh Huyên, như vậy Vân Thanh Hồng là ai? Đó chính là Vân Thanh Trạc đệ đệ Vân Thanh Hồng. Như vậy, lần này Thông Thiên Tháp bỗng nhiên tuyển chọn Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Huyên. Không hề nghi ngờ, bởi vì cái này linh hồn hai người bản thân bản nguyên. Liền đến từ vị diện bên ngoài, là thuộc về đại vị diện bản nguyên linh hồn. Đây là thiên đạo muốn đem hai người triệu hoán trở về một loại quy tắc ảnh hưởng. Dù sao, cuối cùng long không cùng rắn cư, vịt con xấu xí sở dĩ y nguyên lại biến thành thiên nga trắng. Không phải là bởi vì vịt con xấu xí cố gắng, mà là người ta huyết thống chính là thiên nga trắng. Liền xem như không cố gắng, trưởng thành đến cũng là muốn được triệu hoán trở về. Dưới mắt, chân tướng cùng nhân quả chính là như vậy. Cho nên, tại sau khi thành công, Vân Thanh Huyên từ bỏ thành công, mang theo trọng thương Mị Nhi trở về, tự thân cũng lại lần nữa bị gọt sạch bất hủ cấp đại vị diện thần tính. Cho nên triệt để hóa thành một người bình thường. Cũng là như vậy Vân Thanh Huyên mới có thể bỗng nhiên có được loại kia gần như hư không thăm dò, năng lực đặc thù, loại kia hóa thành hư vô năng lực, Vân Thanh Huyên là bỗng nhiên có, mà Mị Nhi, cửu diệu vấn tâm trà, cũng là nguồn gốc từ vì để cho một số người tiến thêm một bước thức tỉnh. Đáng tiếc, bởi vì bị trừ bỏ ký ức, cho nên, khi Vân Thanh Hồng uống xong một ly trà về sau, tỉnh lại một chút không nên tồn tại ký ức, cho nên liền bị Vân Thanh Huyên, nổi điên, như giết, không phải Vân Thanh Huyên muốn giết, mà là, bị thiên đạo chân chính chi phối mà không biết. Đến lúc này, khi Tô Ly xác định Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng chính là Vân Thanh Trạc cùng Mây Nắng Ấm, thân phận về sau, hai người nhân quả, Tô Ly tùy tiện liền thôi diễn ra. Thôi diễn sau khi đi ra, Tô Ly tâm tình càng thêm nặng nề, càng thêm phức tạp. Đã từng, hắn tại Lật Hà Thôn tiện tay cứu Vân Thanh Trạc cùng Mây Nắng Ấm. Mà bây giờ, hai người này nhân quả liền xuất hiện tại nơi này, thậm chí, bây giờ hai người này cũng đã trở thành hắn đồng đội. Càng quan trọng chính là, nếu như không phải là bởi vì Phương Nguyệt Ân, chương 524, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Vân Thanh Huyên đối với Tô Ly ấn tượng là thật không phải là quá tốt. Cứ việc Hoa Tử Ly đối với Tô Ly vô so tôn kính, cái này khiến Vân Thanh Huyên cũng không khỏi xem trọng Tô Ly một chút. Nhưng Vân Thanh Huyên từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tô Ly loại người này nhất định là dựa vào lắc lư năng lực, đem Hoa Tử Ly cũng đều lừa gạt. Có lẽ cũng có như vậy một chút nhi năng lực, nhưng là loại năng lực này lại hiển nhiên cũng không hề dùng tại đứng đắn gì phương diện. Bởi vì, Vân Thanh Huyên một phần đặc thù tâm linh cảm ứng, một phần đặc thù cảm giác tiên tri năng lực luôn cảm thấy Tô Ly có chút tà ác, ân, cũng không phải là cái người đứng đắn. Đương nhiên, nếu là người đứng đắn, ai lại luôn luôn sẽ không chút kiêng kỵ đem ánh mắt đặt ở nàng vĩ ngạn ý chí bên trên. Người này cũng không biết là lai lịch gì, liền ngay cả tiểu sư muội cũng đều triệt để đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Thậm chí, nhìn tiểu sư muội bộ dạng này, tựa hồ cũng hận không thể thời thời khắc khắc dính ở trên người hắn. Cái này liền có chút kỳ quái. Vân Thanh Huyên vừa quan sát, một bên lại lưu ý một chút Vân Thanh Hồng cảm xúc. Dù sao, lúc này Vân Thanh Hồng trong lòng tuyệt thế thần nữ thánh nữ Hoa Tử Ly, lại tại Tô Ly bên người sống thành một cái tỷ nữ. Cái này thật sự là quá hèn mọn, cũng thực tế là quá đâm tâm một chút. Vân Thanh Huyên ánh mắt này ý tứ cũng không rõ ràng. nhưng là Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng chính là chân chính tỷ đệ. Là lấy tâm tư của hai người nhưng cũng có chút liên thông. Đúng là như thế, lúc này Vân Thanh Hồng mặt sạm lại, Vân Thanh Hồng thậm chí muốn mắng cái này Vân Thanh Huyên tỷ tỷ vài câu có như thế khi tỷ tỷ sao. Quả nhiên là hết chuyện để nói, biết ta tâm tình không tốt, ngược lại chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Thật đúng là ta Vân Thanh Hồng thân tỷ tỷ a. Vân Thanh Hồng trong lòng suy nghĩ lấy, nhưng là gia hỏa này đầu óc có bao, tư tưởng cũng không thuần túy, cho nên tưởng này rất trực tiếp liền bị Hoa Tử Ly thậm chí là Mộc Vũ Hề cùng Tô Ly đều cảm ứng được. Tô Ly không có dình coi yêu thích, tuyệt đối không có, điểm này hắn có thể lấy nhân cách của hắn đảm bảo. Nhưng dù cho như thế, cũng không chịu nổi Vân Thanh Hồng đem ý nghĩ đưa ra đến a. Mà lại Vân Thanh Hồng cùng Vân Thanh Huyên khác biệt, hắn là không có cái gì ẩn tàng phương thức, thậm chí cái này rõ ràng là một loại không có trải qua xã hội đánh đập thiểu năng nhị lăng tử thanh niên. Loại này tồn tại chính là không biết trời cao đất rộng ân, nói dễ nghe một chút lời nói đó chính là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Có lẽ ta nếu là có như thế cái đệ đệ, ta cũng ước gì mấy lần chơi chết, miễn cho tại cái này hắc ám mà tàn khốc thế giới gặp đánh đập. Loại người này có thể quật khởi, hơn phân nửa cũng là Vân Thanh Huyên không biết phế bao lớn tâm huyết tài bồi không đến. Không phải không có khả năng như thế không hiểu chuyện, cũng đúng, nếu thật là thật hiểu chuyện, cũng không đến nỗi tập trung tinh thần nghĩ đến muốn đi như thế nào liếm Hoa Tử Ly. Nói như vậy, người này bị Vân Thanh Huyên chơi chết, cũng thật sự là không oan uổng. Tô Ly nghĩ đến, đồng thời lại vẫn còn có chút thương hại nhìn Vân Thanh Hồng một chút. Tô Đại Sư, xem ra cũng là cùng ta anh hùng sở kiến lược đồng. Cảm thấy tỷ tỷ của ta thực tế là không được. Vân Thanh Hồng nghĩ đến, không khỏi ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói, Tô Đại Sư, ngươi nếu là một vị siêu phàm thiên cơ đại sư, như vậy, có thể hay không giúp tỷ tỷ của ta nhìn một chút nhân duyên, nhìn xem đạo lữ của nàng phải chăng sẽ tới rất nhanh. Dạng này nàng liền có một cái dựa vào, dạng này ta cũng yên lòng sóng khục, cũng liền có thể yên tâm. Vân Thanh Hồng nói, lập tức vuốt một cái mồ hôi lạnh, khá lắm, nguy hiểm thật, hơi kém liền đem lời trong lòng nói ra. Vân Thanh Hồng lời nói đến mức Vân Thanh Huyên sắc mặt biến đen. Mấu chốt là, dạng này hung hiểm hoàn cảnh dưới, gia hỏa này, lại còn nghĩ cái này, đây có phải hay không là điên rồi. Thanh Hồng, người thật đúng là hảo đệ đệ của ta, thật đúng là có tiền đồ vô cùng. Vân Thanh Huyên ngữ khí bất thiện, mang theo mấy phân cảnh cáo ý vị. A, có tiền đồ gấp. Tô Ly nghe vậy, không hiểu nhìn một chút Vân Thanh Huyên giữa hai chân, đúng là biểu hiện được rất gấp. Vân Thanh Huyên không nhìn Tô Ly kia muốn ăn đòn ánh mắt. Quay người một chút tử, ngạo kiều liền không để Tô Ly nhìn. Ánh mắt này nhi, tạc mi thử nhãn, xem xét liền không là đồ tốt. Hoa Tử Ly đối với cái này tỷ đệ hai người cãi lộn, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, hoàn toàn không rảnh để ý. Mộc Vũ Hề ngược lại là có phần có hứng thú, giống như là một cái thích bát quái tiểu mê muội, đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ, nàng càng nhiều hay là muốn biết kết quả tỷ như nói. Vân Thanh Huyên dạng này đại mỹ nữ, đến tột cùng có thể hay không hoa rơi thiếu gia nhà đâu. Thiếu gia có phải là thật hay không rất ngắn đâu. Không hiểu nghĩ đến những này, Mộc Vũ Hề có chút e lệ nhìn Tô Ly một chút. Sợ Tô Ly phát hiện, như thế xấu hổ sự tình, sao có thể tùy tiện như vậy suy nghĩ nha. Dưới mắt hoàn cảnh thế nhưng là rất nguy hiểm. Mộc Vũ Hề tâm lý hoạt động cũng rất nhiều, đương nhiên Hoa Tử Ly cũng nhiều, bất quá Tô Ly thật không nghĩ chú ý, những cô gái này, không biết đều tưởng rằng tiên nữ thần nữ, biết về sau, cơ bản tam đoạn tư tưởng đều không thể rời đi tình cảm, bốn đoạn tư tưởng đều không thể rời đi tình yêu, cái này, đây chính là nữ tu sĩ, những người này trong đầu đều chứa là cái gì, khó trách đã từng kiếp trước, có người nói, tình cảm chỉ là nam nhân phát huy một hạng nội dung một trong. Chỉ là sinh hoạt một tiểu bộ phân, nhưng là đối với nữ nhân mà nói, tình cảm chính là các nàng toàn bộ. Hợp lấy đạo lý này ở cái thế giới này cũng là chung. A, xem nhẹ, thế giới này kỳ thật liền là địa cầu chưa tới thế giới. Cho nên đạo lý này đúng là chung. Cho nên, nữ tính, thói hư tật xấu, tại nhiều năm như vậy về sau, hoàn toàn như trước đây không có thay đổi. Tô Ly nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng đáp lại nói, có nhân duyên a. Mà lại rất nhanh liền giáng lâm, mấu chốt nhìn nàng có nguyện ý hay không đi đối mặt đi. Tỷ như nói, trước mắt liền có một cái tích hợp thiên hạ tất cả kỳ nữ kỳ nam tử. Xa tận chân trời, Vân Thanh Hồng rất tán thành nhẹ gật đầu, nói, Tô Đại Sư, ta cũng biết ta tương đối ưu tú, nhưng là Tô Đại Sư ngươi như thế minh xác nói ra, ta cũng sẽ có chút xấu hổ. Vân Vạn Sơ nói, ta luôn cảm thấy, ta vô duyên vô cớ nằm súng, bất quá ta đối tình cảm không có cái gì khái niệm. Tạm thời cũng không nghĩ liên lụy tình cảm, cho nên ta mặc dù cũng là cái kia kỳ nam tử. Nhưng là ta luôn luôn rất điệu thấp, không muốn nói ra tới, tựa như là ta không muốn biết người khác thích nói ta. Thất đức, đồng dạng, Hoa Tử Ly cũng không khỏi im lặng, lập tức chuyển di đề tài nói. Nói đến thất đức, ta ngược lại là nghĩ đến Khuyết Đức Đại Sư. Loại thời điểm này, thời điểm như vậy, người này vậy mà chưa từng xuất hiện, nghĩ đến liền rất kỳ quái. Đúng, liền rất kỳ quái, Vân Thanh Huyên tiếp một câu. Hai người này, làm cho giống như là nói tướng Thanh Như. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên cái này nâng trình độ còn tương đương tán. Tô Ly nói, nói đến Khuyết Đức, ta ngược lại là nhớ tới đến hắn không phải có cái truyền nhân sao? Gọi là cái gì nhỉ? Vân Thanh Huyên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Đại Sư không phải rất biết tính sao? Tính một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Ly nói, cũng là bởi vì quá đơn giản, cho nên không nghĩ tính. Mặt khác, Khuyết Đức cùng U Minh Hải có quan hệ, ta coi như hắn hao tổn tương đối lớn. Trước mắt tạm thời tiết kiệm một điểm là một điểm, dù sao chân muỗi đó cũng là thịt thịt không phải sao? Vân Thanh Huyên nói, là như vậy sao? Hoa Tử Ly tiếp lời nói, là như vậy, Tô Đại Sư xác thực rất lợi hại. Điểm này, không nên chất vấn, Vân Thanh Huyên thầm nghĩ, thánh nữ ngươi cái này liền qua phân a, ta phối hợp ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên thuận theo chèn ép một chút cái này cái gì Thiên Cơ Đại Sư sao? Chẳng lẽ quá khứ những cái kia cao nhân đắc đạo Thiên Cơ Đại Sư không phải ngươi liếm Cơ Đại Sư sao? Vân Thanh Huyên cũng có chút bất đắc dĩ, nói, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ tiến về Chín Hoang Tháp xem một chút đi. Ta cũng muốn biết, đó là dạng gì ba người, mà ta lại nên như thế nào ứng kiếp, giải quyết phần này nhân quả. Vân Thanh Huyên cũng không có tận lực đi nhằm vào Tô Ly. Cứ việc thấy ngứa mắt, cứ việc thậm chí muốn đem kia một đôi sáng tỏ, tràn ngập mị lực nhưng lại tạc mi tử nhãn hai mắt cho móc xuống. Nhưng Vân Thanh Huyên hay là nhịn xuống, loại thời điểm này, nếu thật là đoàn thể, như vậy đoàn kết mới là trọng yếu nhất, chất vấn cũng không có quan hệ a. Ta sẽ nói ngươi Vân Thanh Huyên hết thảy đều tại ta thôi diễn tính bên trong. Đương nhiên, đã từng nhân quả ngươi ngươi cũng đắc tội ta, chủ động làm tiểu nhân, bây giờ cũng kém không nhiều. Cái này chính là của ngươi tính tình, trời sinh tính tình đổi không được. Tô Ly ngữ khí tùy ý, hắn biết nhân quả về sau, tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này thật coi ra gì. Về phần Vân Thanh Huyên hay là giả thuyết là Vân Thanh Trạc, nói câu không dễ nghe lời nói, coi là thật chính là chó đổi không được đớp cứt. Tô Ly nghĩ như vậy, trong lòng cũng nghĩ như vậy, chỉ là hắn vừa nghĩ như vậy, Vân Thanh Huyên sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi mấy phân. Ngươi mới là chó đổi không được đớp cứt, Vân Thanh Huyên nhịn không được phun tới. Tô Ly cùng hiện trường tất cả mọi người ngốc trệ một chút. Tô Ly cảm xúc cũng tương đối kỳ quái. Ta cũng chỉ là trong lòng nghĩ tầng thứ nhất thả hơi có chút đơn giản ý nghĩ. Người thật đúng là dám thăm dò. Chúng độc sao? Tô Ly thầm nghĩ, sau đó cảm ứng một chút Vân Thanh Huyên tình huống. Sau đó Tô Ly quái dị phát hiện. Khá lắm, Vân Thanh Huyên vậy mà không có bị hắn thiết trí rất nhiều hồn độc chỗ xâm nhập. Vậy mà không có, nếu như lần này Vân Thanh Huyên đều không có bị độc tố xâm nhập lời nói. Như vậy Vân Thanh Huyên đã từng phát cuồng, đã từng bị huyết bia ấn ký ăn mòn. Vậy hiển nhiên liền mẹ nó đều là giả. Nghiêu bước, cái này thao tác, tú bay lên, Tô Ly đều có loại ý nghĩ cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm hoặc là bàn cổ phủ cho cái này tú nhi lột cái. Hạch đào ăn, đây quả thực là cuống hoa chi tú a. Hợp lấy, những người này thời thời khắc khắc đều lưu lại vô số thủ đoạn. Sau đó thời thời khắc khắc đều tại diễn thôi. Tô Ly trong lòng, có 10.000 câu MMP phi thường muốn giảng, đám người này, đều là không làm nhưng tử người. Ngươi thăm dò lòng ta a, có phải là cũng thăm dò ta thân thể thuần khiết, có cái gì hợp đạo cầu thả ý nghĩ, ta khuyên ngươi sớm làm từ bỏ. Ta, Tô Ly, Thiên Cơ Đại Sư, thà chết chứ không chịu khuất phục, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tô Ly trịch địa hữu thanh, hắn rất sung sướng, biết được càng nhiều, những người này càng là diễn, hắn càng là cảm thấy nhân sinh tràn ngập niềm vui thú. Kia đại khái chính là cô độc cuồng hoan. đại khái chính là hoàn mỹ nhân sinh, hoàn mỹ hệ thống mang tới chân chính nhân sinh ý nghĩa. Nhân sinh niềm vui thú đi, Phi Tô đại sư, ngươi nhưng không nên nói lung tung, ta mới sẽ không làm loại này cấp thấp sự tình, ngươi cho rằng ta là ngươi à. Mặt khác, Tô đại sư đều đem tâm tư viết lên mặt, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp ở trên mặt viết ra những văn tự này đến. Ta sao lại không phát hiện được? Vân Thanh Huyên chính đang rảo biệt a không, là đang cố gắng giải thích. Tô Ly thầm nghĩ, ta tin ngươi cái quỷ, tiểu nương tử thực tế là rất xấu. Tốt a, cho nên, nói cho cùng ngươi hay là đối ta có gây rối, không quỳ ý nghĩ đúng không? A, ngớ ngẩn mới có thể đối ngươi có gây rối ý nghĩ. Đúng, ngớ ngẩn mới có thể đối ta có không quỳ ý nghĩ. Cho nên ngươi là nghĩ quỳ ta. Vân Thanh Huyên ngậm miệng, nàng lúc này mới phát hiện, mưu toan đi cùng một vị thiên cơ đại sư đấu võ mồm. Hiển nhiên là không thực tế, mặc dù trên cái miệng của nàng công phu kỳ thật cũng rất tốt. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể cam bái hạ phong, một đám người trò chuyện ở giữa, bầu không khí ngược lại là cũng rõ ràng đã khá nhiều. Lúc này, Tô Ly mấy người cũng đã vượt qua qua kia trắng xóa hoàn toàn quang điểm khu vực. Cũng tiến vào chín hoang trong tháp, chín hoang tháp chính là trường hà trấn chín hoang tháp, đã từng, Yêu Lam cũng bởi vì tại trấn hồn bia giáng lâm trong lúc đó. Xử lý trường hà trấn này một ít tiểu trấn bên trên tất cả thôn dân. Một lần kia, tổng cộng diệt đi trọn vẹn mấy cái tiểu trấn nhân khẩu. Kia là một lần máu tai, cũng là lần đầu tiên xuất hiện diệt sát hạo kiếp, vô số phổ thông thôn dân cùng người tu hành bị Yêu Lam lực lượng thôn phệ trống không. Lúc ấy, mấy cái trấn đều chết hết. Chuyện này, Tô Ly là có ấn tượng. Chuyện này cũng tương tự biểu hiện ra một cái đạo lý, một cái chân tướng giết người diệt khẩu. Vì cái gì giết người diệt khẩu? Liền là trước kia Tô Ly thăm dò đến chân tướng, bởi vì nơi này xuất hiện thiên đạo mảnh vỡ, bao quát trước đó Tô Ly kia phần thiên đạo mảnh vỡ nhân quả. Liên lụy tin tức có chút bề bộn có chút nhiều, cho nên kết quả tốt nhất chính là đem cái này một mảnh tồn tại toàn bộ xử lý. Toàn bộ xóa đi, dạng này liền có thể chân chính đem chân tướng vùi lấp. Đây chính là trường hà trấn cùng một phiến khu vực bị diệt phải sạch sẽ nguyên nhân. Về phần cái gọi là Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ nhân quả. Hai cái này đáng thương tiểu gia hỏa, cuối cùng vẫn là cái thí tốt, cuối cùng chỉ là cái cõng nồi hiệp, hơn nữa còn liên tục cõng nồi nhiều lần, cuối cùng cũng vô so thê thảm chết tại hắn Tô Ly trong tay. Có thể nói một thân vốn liền giống như là một cái bàn trà. Phía trên bày đầy bi kịch, đương nhiên, nếu như hai người này không như thế tự cho là đúng thiên mệnh chi tử. Vô so kiệt ngạo, như vậy bọn hắn kỳ thật vẫn là có giãy giụa một chút cơ hội. Đáng tiếc, cũng vẻn vẹn chỉ là giãy giụa một chút cơ hội, tựa như là trong biển rộng con lươn nhỏ, lại thế nào nhảy nhót giãy giụa, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, liền xem như lật lên một chút xíu thủy triều. Đối mặt toàn bộ mãnh liệt biển cả sóng biển mà nói, cũng là như vậy không có ý nghĩa. Nhớ tới điểm này, Tô Ly liền vì hai người sâu kiến nhân sinh mà bi ai. Đã như vậy bi ai, lần sau liền để bọn hắn ngay cả giãy giụa đều không có giãy giụa. Liền trực tiếp đi gặp Phật Tổ tốt, Tô Ly vì chính mình thiện lương cùng nhân từ mà điểm tán. Chín hoang tháp bên trong, Vân Thanh Huyên thứ liếc mắt liền thấy trong đó chính bày ra phải hảo hảo tế đàn. Cùng, trong tế đàn ẩn chứa thần bí vô so chín hoang thần hoàng đồ đằng. Vật như vậy, cũng là trước đây chưa từng gặp. Chí ít, Vân Thanh Huyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đồ đằng. Cũng chưa từng gặp qua dạng này tế đàn, Vân Thanh Hồng thì triệt để kinh ngạc đến ngây người. Không phải nói, chín hoang trong tháp chỉ là một cái lụi bại hoang tháp sao? Không phải nói, bên trong kỳ thật cái gì cũng không có, chỉ có một ít lang thang tên ăn mày, sống không nổi có vấn đề thôn dân, dã nhân hoặc là dã thú sẽ ở trong đó ở lại. Thậm chí là các loại tiêu chảy sao? Làm sao? Làm sao trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn không giống a? Vân Thanh Hồng còn chưa ý thức được mấu chốt của vấn đề. So ra mà nói, có một ít kiến thức Vân Vạn Sơ cùng Hoa Tử Ly, thì thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Lúc này, kỳ thật hai người không nguyện ý nhất nhìn thấy, tuyệt đối chính là đồ đằng cùng tế đàn. Đồ đằng đại biểu bích họa, đại biểu họa bên trong có chuyện, lời nói bên trong có họa, đây là thứ rất đáng sợ. Càng đáng sợ chính là tế đàn. Mà hết lần này tới lần khác hai thứ này hội tụ đến cùng một chỗ, tế đàn bên trên, chín hoang thần hoàng sinh động như thật, tựa hồ như muốn niết lửa trùng sinh phượng hoàng thần nữ sắp phi thiên độ địa mà ra. Sắp có chín ngày huyền nữ lâm trần xuất thế, kia nhìn một cái, cho tất cả mọi người cảm giác chính là như thế. Đúng là như thế, Vân Vạn Sơ liền không khỏi nghĩ đến Tô Ly. Nói cách khác, còn có ba người tu hành sẽ xuất hiện, cướp đoạt ba cái danh ngạch, cho nên bọn hắn cái này trong sáu người, còn không có đi vào sẽ chết ba cái. Vân Vạn Sơ ánh mắt không khỏi đảo qua hiện trường mặt khác năm người. Lập tức cảm xúc càng thêm phức tạp, vô luận là Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, hay là Hoa Tử Ly, Mộc Vũ Hề, càng không nói đến là Tô Ly. Năm người này, bất kỳ cái gì một cái hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy nó xảy ra chuyện. Bởi vì ngươi, những người này mỗi một cái đều rất trọng yếu, cũng đều nhất định gánh vác lấy vô so to lớn nhân quả. Vân Vạn Sơ cảm xúc biến hóa, Hoa Tử Ly cũng giống như thế. Hoa Tử Ly thậm chí nghĩ tới đồ vật càng nhiều. Chín hoang thần hoàng đồ đằng, đại biểu ý nghĩa liên lụy đến một vị tồn tại hết sức đáng sợ. Đây là nàng không muốn trêu chọc tồn tại, nha, vậy mà là Gia Cát Cửu Phượng. Tô Ly nhìn thấy cái này đồ đằng nháy mắt, liền liên tưởng đến Gia Cát Cửu Phượng. Khá lắm, nhìn bát quái nhìn đến đây đến, cho nên, Gia Cát Cửu Phượng đây là lần này cũng đều có tham dự. Nói cách khác, Gia Cát Cửu Phượng kỳ thật rất sớm đã đang chăm chú hắn Tô Ly. Cho nên kia cái gì hư giả trấn hồn bí cảnh, nên không phải là Gia Cát Cửu Phượng thủ bút a. Tiểu Tước Nhi, rất phách lối nha. Tô Ly nhìn đến đây xuất hiện Gia Cát Cửu Phượng đồ đằng, cũng chính là chín hoang thần hoàng đồ đằng, không khỏi cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đánh giá ra mặt khác ba người, lại không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải Gia Cát Cửu Phượng lưu lại ấn ký. Tô Ly mở miệng, thanh âm kinh ngạc trực tiếp vang vọng cái này chín hoang tháp tế đàn bốn phía. Tế đàn bên trên, thanh quang lấp lóe, thất thải huyền quang ngưng tụ. Lập tức, Gia Cát Cửu Phượng thân ảnh quả nhiên ngưng tụ ra. Ai, không có ý nghĩa, ta liền đến xem dưới náo nhiệt. Vậy mà, lại bị một cái bình thường thiên cơ đại sư xem thấu. Tiểu gia hỏa, ngươi quả thật là thế hệ này thiên thiên tử. Gia Cát Cửu Phượng đôi mắt đẹp mỉm cười, nhìn xem Tô Ly, ngược lại là nhiều mấy phân nghi hoặc chi ý. Đương nhiên cũng có mấy phân yêu ái chi sắc. Cái này còn là lần đầu tiên nàng giấu ở đồ đằng bên trong bị Tô Ly liếc thấy ra. Chỉ một điểm này bên trên, Tô Ly liền muốn so Gia Cát Xuân Thu mạnh, bởi vì Gia Cát Xuân Thu tiềm ẩn hồi lâu, đến hiện tại còn chưa phát hiện nàng tồn tại mảy may mánh khóe. Đúng là như thế, Gia Cát Cửu Phượng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lên Tô Ly tồn tại. Tô Ly cười nói, ngươi như tin, đúng là ta, như vậy ta chính là trong lòng ngươi thiên thiên tử. Gia Cát Cửu Phượng đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, ồ, vậy ta nếu không tin đâu. Tô Ly nói, nếu ngươi không tin, ta cũng là thiên thiên tử, chỉ có phải hay không là ngươi trong lòng thiên thiên tử mà thôi. Nhưng ta vẫn là hồng hoang hoàng tộc thiên thiên tử a. Ngươi tin hay không, có thể thay đổi loại này chân tướng sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, nếu là thật sự tướng ngược lại là cũng được, liền sợ là chân tướng lồng giam a. Tô Ly nói, là lồng giam lại như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi tin hay không có quan hệ sao? Dù sao cái này chân tướng lồng giam đã xuất hiện, ngươi chui hoặc là không chui, đều đã lưu lại cho ngươi tâm kết, không phải sao? Gia Cát Cửu Phượng cười nói, tiểu gia hỏa ngươi rất lợi hại, cũng không biết, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không tính tới mình có phải là có mệnh cướp a? Có phải là sẽ xuất hiện sắp vẫn lạc mệnh cách a? Tô Ly nói, có phải như vậy hay không không có quan hệ, bất quá ta tin tưởng. Thật muốn có dạng này mệnh cách lời nói, kia bồi tiếp ta cùng một chỗ hạ táng, nhất định có một con mỹ lệ thất thải tuyên tước. Cho nên, tiểu tước tước, đừng tìm ta ra thật chính ta đều sợ hãi. Tô Ly nói, đỉnh đầu hội tụ một đoàn tam thanh tử khí, đơn giản tam thanh tử khí, trong đó lại có một sợi nhàn nhạt địa tiên khí tức tràn ngập. Nguyên bản, Gia Cát Cửu Phượng còn muốn bão nổi, giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng thiên cơ đại sư. Nhưng tại cảm ứng được kia một cỗ tử khí về sau, Gia Cát Cửu Phượng lập tức liền hành quân lặng lẽ, xác nhận qua ánh mắt, người này là một kẻ hung ác, cho nên, Gia Cát Cửu Phượng phách lối khí diễm lập tức hóa thành vô hạn phong tình. Lúc này Gia Cát Cửu Phượng lập tức liền trở nên nhu thuận mà khiến người như Mộc Xuân Phong. Gia Cát Cửu Phượng biểu hiện, triệt để kinh ngạc đến ngây người Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên cũng không phải cái gì ngớ ngẩn. Nàng nếu là một cái vô so lý tính người, tự nhiên cũng biết, Gia Cát Cửu Phượng loại tồn tại này là một loại gì tồn tại. Chưa hẳn nhất định biết được Gia Cát Cửu Phượng hào quang đi qua cùng huy hoàng quá khứ. Nhưng cũng biết được, đây là một vị chân chính đại lão, mà dạng này chân chính đại lão, tại Tô Ly trước mặt, nháy mắt liền trung thực, bởi vậy có thể thấy được kết quả là, thằng Hề đúng là chính nàng, theo như cái này thì, cái này Tô Đại Sư, đích thật là một vị chân chính kỳ nhân, hắn tất cả hững hờ, hắn tất cả cố tình làm bậy, trên thực tế đều là xây dựng ở tuyệt đối năng lực bên trên. Cái này hẳn không phải là ta não bổ, càng không phải là tất cả chúng ta não bổ, mà hẳn là sự thật, nhiều lần cân nhắc về sau, Vân Thanh Huyên đây là cũng thỏa hiệp, chí ít, cho dù là muốn đào rơi Tô Ly kia một đôi tạc nhãn, nhưng cũng sẽ không bên ngoài biểu hiện ra ngoài. Tiểu gia hỏa khục, ân, Tô Đại Sư, đúng không, Tô Đại Sư, tiểu nữ tử Gia Cát Cửu Phượng, gặp qua Tô Đại Sư. Gia Cát Cửu Phượng cười nhẹ nhàng, doanh doanh cúi đầu, kia biểu hiện, cực giống đại gia khuê tú tiểu gia Bích Ngọc. Tóm lại, làm sao linh tú làm sao đáng yêu, nàng liền làm sao biểu hiện, chỉ bất quá, nghĩ đến đây chỉ tiểu tước nhi đã sống rất nhiều 10.000 năm. Tô Ly liền một chút hứng thú đều không có, dù sao không phải ai đều giống như hắn còn trẻ như vậy. Chân chính chỉ sống 20 tuổi, nói đến, nhân sinh đúng là tịch mịch như tuyết, ưu tú như hắn, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng ta nói cô đơn. Ta cũng không là tiểu gia hỏa, ta tiểu gia hỏa là đại gia hỏa đâu. Tốt, đã ngươi rất biết cất nhắc, như vậy ta liền cố mà làm tiếp nhận ngươi cung kính cùng tôn trọng đi. Dù sao, nếu là không tiếp thụ, cũng là không cho ngươi tiểu tước nhi mặt mũi không phải. Tô Ly giống như cười mà không phải cười mở miệng. Đương nhiên, lời của hắn rất thô bỉ, cũng rất trực tiếp, nhưng là loại thuyết pháp này phương thức, tựa hồ rất là phù hợp tiểu tước nhi khẩu vị. Dù sao, nàng cùng lão bang tử nói chuyện, cũng luôn luôn là cái này luận điệu. Điểm này, đã từng như thế, đem là như thế, hiện tại cũng hẳn là như thế. Đại gia hỏa, lớn bao nhiêu? Tiểu tước nhi ngược lại là xác thực rất muốn mở mang kiến thức một chút tới. Gia Cát Cửu Phượng cười hì hì nói, lời nói này, vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Hoa Tử Ly, đều cảm thấy rất là cay con mắt, cay lỗ tai, đáng tiếc, lập tức kẻ nói chuyện lại thích thú, vui đến quên cả trời đất, vậy dĩ nhiên là cực lớn, chỉ sợ, liền ngươi năng lực còn chưa đủ, trang không dưới, Tô Ly nói, tiện tay móc ra hệ thống không gian hiên viên thiên tà kiếm. Hướng trên mặt đất cắm xuống, oanh, kia một thanh kiếm, như ý kim cô bồng, trong một chớp mắt, lập tức hóa thành 19 mét lớn tiểu. Tại sao là khoảng 19 mét đâu? Bởi vì cái này cao độ cái này chiều dài, đúng là thuộc về sinh mệnh cấp độ thuế biến tới trình độ nhất định về sau mới có thể bày biện ra. Một loại khác biến thân tư thái, cũng là một loại chân chính sinh mệnh hình thái. Tô Ly một thanh kiếm này đâm ra đến, ý kia kỳ thật chính là đang cảnh cáo Gia Cát Cửu Phượng. Lần này nhân quả không nên nhúng tay, không phải ta sẽ cầm đại gia hỏa này đâm chết ngươi. Gia Cát Cửu Phượng đầu tiên là sững sờ, lập tức thần sắc ngưng trọng mấy phân, lại nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, xem ra, cái này đích xác là cái đại gia hỏa, lại thô lại miệng lớn. Tô Ly nói, xác thực như thế, mà lại đâm mấy lần sẽ còn để người muốn sống không được. Muốn ngừng mà không được. Gia Cát Cửu Phượng mím môi, nói, cho nên chuyện lần này, Quy Khư hoàng tộc đây là muốn chân chính nhúng tay rồi. Tô Ly nói, nhúng tay cũng được, cắm địa phương khác cũng được, dù sao đều là cắm, như vậy ngươi là nhắm mắt lại thừa nhận đâu, hay là nghĩ tham dự trong đó, ức hoặc là, Tô Ly ngữ khí rất là không khách khí. Gia Cát Cửu Phượng trầm tư nửa ngày, nói, ta nếu là tham dự đâu, ngươi nên hiểu rõ thông thiên tháp quy tắc, cho nên nhất định phải bỏ đi một cái, như vậy ngươi có lựa chọn sao? Tô Ly nói, nếu như ngươi muốn tham dự, như vậy, ngươi chính là bị bỏ đi một cái kia. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi xác định? Tô Ly nói, xác định nhất định cùng khẳng định. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta nhường ra cơ hội này có thể, ngươi cũng cho ta một cái cơ hội. Tô Ly nói, ngươi muốn cái gì cơ hội? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta bình sinh rất thích ca hát, ngươi nếu là có thể hát một câu, sao ta nói chuyện cũng còn tốt nghe, đồng thời kia từ ngữ cũng vô so yêu mỹ, như vậy ta liền đồng ý. Tô Ly nói, mênh mông thiên nhai là tại yêu giả dích thanh chân núi hoa chính mở. Cái dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư, cái dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái. Tô Ly không có tiết tấu, tùy tiện loạn hát hai câu, cái này kiểu hát không những không dễ nghe, còn vô cùng khó nghe, quả thực chính là giết chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Lấy Mộc Vũ Hề cùng Hoa Tử Ly tâm tính, đều hơi kém mở miệng hô cứu mạng, Về phần Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng thì đều là một mặt mắt trợn tròn khá lắm. Cái này Thiên Cơ đại sư sợ không phải có bị bệnh không? Như thế cùng Gia Cát Cửu Phượng dạng này đại lão nói chuyện. Đây là thật không biết chữ chết là thế nào viết sao? Đối với yêu ca như mạng Gia Cát Cửu Phượng mà nói. Đây quả thực là chỉ vào cái mũi nhục nhã a. Đây quả thực là trước mặt mọi người đánh mặt a. Đây quả thực là chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc a. Cái này sợ không phải thật là tại tìm đường chết. Vân Thanh Huyên tâm tình là phức tạp. Thế nhưng là, Tô Ly chẳng những không có tìm đường chết. Ngược lại, kia Gia Cát Cửu Phượng còn đang nghe câu này hát từ về sau. Xinh đẹp bắp thịt trên mặt đều hung hăng co rúm hai lần. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng phi thường bất đắc dĩ cho Tô Ly một cái cực kỳ đẹp đẽ đại bạch nhãn. Tô đại sư, người thật đúng là liền không thể cho ta một cái thể diện lối thoát dưới sao. Ta dù sao cũng là Thiên Cơ các thần chủ a, ta tốt xấu hay là một tên thần linh a. Gia Cát Cửu Phượng một mặt tiểu nữ nhân bộ dáng hờn dỗi oán trách, kia vẻ mặt u oán tựa như là bị nóng bỏ oán phụ như. Tô Ly thì cười một tiếng nói, cái gì thần linh cũng không biết bị ta chơi chết có bao nhiêu, tựa như là rất hiếm có đồ chơi. Tốt, cho ngươi hát chính là nể mặt ngươi, cho nên hiện tại lập tức có bao xa lăn bao xa tốt. Không muốn sự tình gì đều nghĩ bát quái một chút, tham gia náo nhiệt, chuyện lần này, người góp không dậy nổi. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, sắc mặt càng thêm u oán. Đương nhiên, phát cáu là sẽ không phát cáu, đời này cũng sẽ không phát cáu. Ai bảo Tô Ly là thiên thiên tử đâu? Nếu như trước đó Gia Cát Cửu Phượng còn không xác định, nhưng là kia kỳ quái kiểu hát, kia cay lỗ tai ca từ, nàng đã có thể xác định, chính là cái kia mùi vị. Đây chính là quy khư hoàng tộc mùi vị, rất có tuổi phong cách, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ngược lại bỗng nhiên có chút bớt phóng túng đi một chút cảm xúc. Không tiếp tục như vậy cố tình làm bậy, câu nói này như cảm thán, cũng tựa hồ thật là cho Gia Cát Cửu Phượng một cái hạ bậc thang. Gia Cát Cửu Phượng tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Ly sẽ bỗng nhiên nói như vậy. Cả người nháy mắt thất thần, ân. Thậm chí cũng là phá phòng, nàng không có phá thân, lại bị Tô Ly phá phòng, phương tâm run rẩy một hồi, đồng thời lại có một ít không hiểu tư vị ẩn chứa. Nàng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nàng biết, cái này đích xác là cái có cố sự nam nhân có năng lực. Mà có nam nhân như vậy ở đây, lần này cơ duyên, nàng liền có thể không cần nghĩ, quy khư hoàng tộc muốn bắt cơ duyên, cái kia cũng chỉ có quy khư hoàng tộc có thể cầm. Điểm này, ai cũng đoạt không đi. Gia Cát Cửu Phượng hướng phía Tô Ly khẽ gật đầu, nói, chuyến này, cũng không đơn giản, cho nên, nếu là có thủ đoạn gì, ngươi có thể giữ lại một chút, mặt khác, nếu như cần muốn trợ giúp, ta có thể tiếp dẫn ngươi một đạo. Tô Ly nói, thôi, không cần, hảo ý tâm lĩnh, ta cũng không muốn bị ngươi tiếp dẫn thời điểm, trực tiếp bị dẫn vào kia hư giả trấn hồn bí cảnh bên trong, sau đó tại tù trong lồng sống hết đời. Gia Cát Cửu Phượng giờ khóc giờ cười. Nói, làm sao lại, ngươi nếu là thiên thiên tử, ta há sẽ vô lễ như thế vô lễ. Tô Ly nói, có thể hay không, ngươi nói không tính, đi, cứ như vậy đi, chuyến này nguy hiểm ta đã biết được. Như vậy tiếp xuống, ngươi cũng có thể đem nơi này tai họa ngầm thanh trừ hết. Sau đó đem nên mang đi người mang đi. Gia Cát Cửu Phượng nói, nơi này xác thực còn có người, nhưng là các nàng có nguyện ý hay không rời đi, nhưng cũng không phải ta quyết định a. Tô Ly nói. Vậy ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không mang? Gia Cát Cửu Phượng nói, mang ta là nguyện ý mang. Tô Ly nói, cho nên, tế đàn bên trên hai vị, còn có kia giấu ở bích họa bên trong vị kia, liền không cần ta điểm danh đi. Ra đi, cùng tiến vào có bao xa lăn bao xa. Tô Ly ngữ khí rất không khách khí, mà hắn những lời này nói xong, Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Ly đều cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng cái gì cũng không có a. Làm sao có thể có người tu hành còn ẩn nấp lấy? Hẳn là, ngay cả Gia Cát Cửu Phượng đều không thể phát giác được sao? Nếu có, Gia Cát Cửu Phượng chẳng phải là trực tiếp liền mang đi rồi. Vân Vạn Sơ cũng cẩn thận quan sát một phen, không có phát hiện manh khóe. Hoa Tử Ly cũng tương tự lợi dụng chính nàng một chút thủ đoạn cảm ứng một phen. Đồng dạng không có phát giác, Vân Thanh Huyên ngược lại là mơ hồ cảm thấy nơi này sẽ có một ít tồn tại đặc thù. Nhưng cũng không cách nào phát hiện manh mối gì, cho nên cũng không biết cụ thể ẩn giấu ở nơi nào. Vân Thanh Hồng cho dù là nghe tới Tô Ly đề cập những cái kia vị trí, thế nhưng là hắn vừa đi vừa về gắt gao thẩm tra, cũng dò xét tra không được mảy may khí tức, cho nên lúc này tất cả mọi người cảm thấy có chút không đúng. Hẳn là đến lúc này Tô Ly còn đang lừa gạt không thành, hiện trường cũng không có động tĩnh. Mộc Vũ Hề có chút chần chờ nhìn về phía Tô Ly. Hẳn là thiếu gia thật là đang lừa gạt. Tô Ly lúc này thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh. Thế nào, còn nói đến không đủ rõ ràng sao? Vẫn cảm thấy ta là đang lừa gạt, đang cố ý hù dọa các ngươi. Tô Ly nói, lập tức nhấc tay vồ một cái, hiên viên thiên tà kiếm co vào về bình thường lớn nhỏ. Sau đó tại trước người hắn lẳng lặng vờn quanh phi hành. Cái này khiến hắn xem ra vô cùng tuấn giật siêu phàm, vô cùng tiêu sái phóng khoáng, cũng vô cùng có khí chất. Yêu Lam, Mục Thanh Sương, còn có vị kia Gia Cát Xuân Thu, cần ta điểm danh, ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở. Bất luận các ngươi có nguyện ý hay không, không còn ra, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng đi ra, ngay ở chỗ này bị triệt để xóa bỏ tốt. Tô Ly nói, tay cầm hiên viên thiên tà kiếm đồng thời kích hoạt một sợi thiên mạch mang ánh sáng thiên phú chi lực tràn vào trong kiếm. Lập tức, một sợi kiếm đạo thông thần giết chóc ý chí lan tràn ra. Lần này, Tô Ly cũng là làm thật. Ba người này, Tô Ly là tuyệt sẽ không khách khí. Đương nhiên, cứ việc Yêu Lam cùng Mục Thanh Sương trên thực tế cũng không tính là địch nhân. Nhưng là dưới mắt, Tô Ly không hy vọng bọn họ tham dự lần này nhân quả. Theo Tô Ly lời nói rơi xuống, hiện trường lần nữa một mảnh tĩnh lặng, bất quá rất nhanh. Tại 3 cái hô hấp tức sắp đến thời điểm, đồ đằng bích họa bên trong, chảy ra một sợi tử khí. Tử khí bên trong, Gia Cát Xuân Thu thân ảnh một chút xíu hội tụ ra. Mà tại Gia Cát Xuân Thu hội tụ ra sát na, Tô Ly liền điều ra hệ thống, kiểm tra một hồi Gia Cát Xuân Thu nhân quả. Lần này, tại hệ thống trong tin tức biểu hiện Gia Cát Xuân Thu, liền là thuần túy Gia Cát Xuân Thu, không có nhiều như vậy nhân quả, mặc dù Gia Cát Xuân Thu phân thân vô số. Nhưng là trước mắt cùng Tô Vong Trần đã không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này là một chuyện tốt, cái này chứng minh đã từng một ít nhân quả là thật bị triệt để chặt đứt. Mà điểm này, chỉ muốn chém đứt, vậy liền là một chuyện tốt. Gia Cát Xuân Thu xuất hiện về sau, tế đàn bên trên cũng tương tự phát ra một đạo thanh quang. Thanh quang khuếch tán, rọi sáng ra một mảnh hư không gợn sóng. Hư không gợn sóng bên trong, hai thân ảnh cũng đồng dạng một chút xíu hội tụ ra. Một cái chính là vũ mị xinh đẹp, dáng người bắn nổ Yêu Lam, mà một cái khác thì là khí chất băng lãnh, băng sơn tuyết nữ Mục Thanh Sương. Tô Ly nhìn xem một màn này, lúc này trên mặt mới nhiều một sợi nụ cười thản nhiên. Thế nào, bỏ được đi ra rồi? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục giấu kín xuống dưới đâu. Tô Ly trêu ghẹo nói, trong giọng nói của hắn cũng mang theo một sợi châm chọc chi ý. Tô Đại Sư, ngươi dạng này cưỡng chiếm nơi này nhân quả, không khỏi quá mức bá đạo một chút. Mục Thanh Sương bên người kia Yêu Lam ngữ khí có chút không cam lòng, âm nhu mà thanh âm quyến rũ, mang theo từng tia lạnh ý. Gia Cát Cửu Phượng nhiều hứng thú nhìn xem, thấy thế nào, làm sao đều giống như lại đang xem kịch. Tình huống này chỉ thiếu chút nữa chuyển đến bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo đến ăn dưa. Cưỡng chiếm nhân quả, lần này nhân quả, các ngươi không tốt nhiễm tốt. Yên tâm, ta là một tên siêu phàm thiên cơ đại sư, đối với mình làm bất cứ chuyện gì, trong lòng đều có thiện ác không phải là phán đoán. Lần này cơ duyên không phải là các ngươi đều, cũng không cần nhiễm, không phải dù không đến mức vạn kiếp bất phục, lại cũng đều vì này mà triệt để đánh mất bản thân. Tô Ly ngữ khí rất nghiêm túc, đây là lời nói thật, mặc dù thế gian này lời nói thật thường thường sẽ không có người có thể nghe vào. Nhưng Tô Ly không lại bởi vì người khác nghe không vào mà lựa chọn không nói. Nói như vậy, đây hết thảy cơ duyên, vậy liền đều là Tô Đại Sư rồi. Tô Đại Sư thuyết pháp này, chẳng lẽ làm trò hề cho thiên hạ không thành? Yêu Lam tiếp tục bất mãn, Mục Thanh Sương thì nhìn nhiều Tô Ly vài lần, tựa hồ phải nhớ kỹ Tô Ly một ít đặc thù. Tô Ly nhàn nhạt lắc đầu, nói, sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ, mà lại, ta cùng ngươi không có gì lớn rút thả, không đến mức nhằm vào ngươi. Đương nhiên, ngươi tin hay không đều không có quan hệ. Ta hiện tại để các ngươi lăn, chính là cho các ngươi cơ hội. Các ngươi nếu là bất mãn, có thể tùy thời đến báo thù ta. Tô Ly nói, vung tay lên, nói, mời. Yêu Lam hận ý nghiêm nghị, nhiều lần đều nhìn chòng chọc vào Tô Ly, tựa hồ tại suy nghĩ có cần thiết hay không xuất thủ. Bất quá, vô luận là Mục Thanh Sương hay là Gia Cát Cửu Phượng, ước hoặc là Gia Cát Xuân Thu, đúng là đều không có mở miệng phản bác. Cái này khiến Yêu Lam cũng thu liễm rất nhiều. Các ngươi cũng tán thành quyết định như vậy sao? Yêu Lam có chút chưa từ bỏ ý định, dò hỏi. Gia Cát Xuân Thu không có nói thêm cái gì, phi thường quả quyết từ bỏ tương ứng hết thảy, mà Mục Thanh Sương lại chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nói, vị này Tô Đại Sư, hơn phân nửa đã là siêu phàm thiên cơ đại sư, loại này tồn tại, đã không ngại công bình chân chính cạnh tranh, nhưng là hắn đã nói như vậy, tất nhiên là không có sai lầm. Điểm này, ngươi cứ yên tâm, ta so ngươi càng hiểu, cho nên cũng sẽ không giúp hắn, sẽ không thiên hướng về hắn mà lừa gạt ngươi. Mục Thanh Sương thuyết pháp, để Yêu Lam dần dần thoải mái. Yêu Lam thật sâu nhìn Tô Ly một chút, mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng là đối phương tình thế còn mạnh hơn người, nàng cũng không có cách nào. Lúc này, nếu là khăng khăng chống cự, kết quả không có gì hơn hai loại. Một loại là bị trực tiếp xóa bỏ, sau đó đối phương cũng không lại bởi vậy mà có tổn thất gì. Đồng thời, đối phương còn đồng dạng có thể thu hoạch tiến vào thông thiên tháp tư cách. Một loại khác chính là tránh né mũi nhọn, yên lặng tu hành, chờ ngày nào đó có hoàn toàn mới cơ hội vùng lên. Khi đó, chính là báo cửu tuyết hận thời điểm, chân quý như thế cơ hội, Yêu Lam đương nhiên không nghĩ từ bỏ, nhưng so với nàng càng thêm cường đại, càng khôn khéo hơn thông tuệ Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Cửu Phượng đều phi thường trực tiếp từ bỏ. Yêu Lam lại một lát không cam lòng về sau, cũng lập tức liền từ bỏ. Từ bỏ cũng tốt, lần này thông thiên tháp càng thêm nhằm vào lần thứ nhất tiến vào người, như thế nói đến, ngược lại là người bình thường, lần thứ nhất tiến vào đám người kia, hiệu quả mới là cực tốt. Mục Thanh Sương nghĩ nghĩ, cho ra đáp án. Lúc này, Mục Thanh Sương đều nói như vậy, Yêu Lam cũng liền không muốn nói nhiều. Gia Cát Cửu Phượng có chút mất hứng, nói, còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ có chút nhi tiền đồ. Giãy dụa một chút, kết quả liền cái này, thật là khiến ta thất vọng a. Yêu Lam cười nhạo nói, nói thật giống như ngươi đã giãy dụa qua đồng dạng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 525, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Yêu Lam chào phúng Gia Cát Cửu Phượng một câu, Gia Cát Cửu Phượng cũng có chút ra ngoài ý định, bất quá lúc này nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng phía Tô Ly nhìn thoáng qua, lập tức cũng không có cùng Yêu Lam so đo, ta cho tới bây giờ đều không thích giãy giụa, chỉ thích nằm ngửa, đây là đã từng tổ truyền kỹ năng. Cũng là cổ lão mà ưu tú truyền thừa. Chỉ tiếc, ngươi không hiểu được lãnh hội trong đó ý nghĩa. Gia Cát Cửu Phượng đem không giãy giụa xem như là một loại quang vinh. Nói lên chuyện này thời điểm, nàng thậm chí mặt mũi tràn đầy vinh quang. Tô Ly cảm thấy, kia đại khái chính là lương hiểu như cho dũng khí của nàng. Thật sao? Không phải không giãy giụa, mà là đồng dạng không có tư cách, không có năng lực giãy giụa a. Bất quá cái này tiểu lang quân ngược lại là rất tuấn tiếu. Ngươi chính là không giãy giụa, cũng là chiếm thiên đại tiện nghi. Mặt khác, trước đó bọn hắn giao lưu, kỳ thật ta cũng nghe được. Một thế này, Quy Khư Hoàng tộc ngược lại là thật ra cái nhân vật không tầm thường. Vốn cho là Quy Khư Hoàng tộc cuối cùng vẫn là tịch diệt Quy Khư, nghĩ không ra lại ra. Yêu Lam hơi thổn thức, ngược lại là cũng không có đem thân phận của mình bày quá thấp. Nàng có loại nguồn gốc từ thực chất bên trong kiệt ngạo, đây là bẩm sinh. Cùng Thanh Sương cao lãnh lại là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, vô luận các nàng tính cách như thế nào, tại Tô Ly xem ra, các loại đặc sắc tính cách cũng đều là đáng yêu như vậy. Cùng nhân loại tiếp xúc phải càng nhiều, Tô Ly thì càng thích yêu tinh. Không phải, cùng người tu hành tiếp xúc phải càng nhiều, trải qua nhân quả càng nhiều, Tô Ly thì càng thích loại này thường thường không có gì lạ phổ thông thế giới yêu nữ. Những này đều vẫn rất có ý tứ. Sinh hoạt có lẽ thật rất khó, nhưng nếu như cái gì đều có thể hài lòng như ý, ngược lại sẽ vô cùng cô độc, vô cùng không có ý nghĩa. Tùy tiện đứng ở nơi đó chính là đỉnh phong, kia tất nhiên là chỗ cao không thắng hàn. Tô Ly không thích dạng này, giống như là như ngươi như vậy, lấy một loại niềm vui thú tâm thái đi đối mặt hết thảy hung hiểm. Bên này có chút thú vị, cho dù là đây hết thảy sẽ tại trong hiện thực lại đến. Nhưng Tô Ly cũng sẽ không tận lực đi cải biến một chút sự tình phát triển quỹ tích. Đáng chết cuối cùng muốn chết, mà nên bảo vệ, bảo hộ, cũng cuối cùng là phải bảo vệ cùng bảo hộ. Yêu Lam là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, điểm này tại một số phương diện, ngược lại là cùng tiểu Thiền Lam có ít như vậy chỗ tương tự. Đúng vậy a, hoàng tộc lại ra, Gia Cát Xuân Thu ngược lại là cũng không có giả vờ như biến mất. Không có tận lực giấu giếm tự thân tồn tại, lúc này, đi không nổi, thu hồi không được cơ duyên, lợi dụng một chút thủ đoạn cũng đánh không lại, như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ. Một số thời khác, nhận rõ sự thật cũng là một loại rất trọng yếu năng lực. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, dạng này người, thường thường mới có thể ở cái thế giới này sống được lâu một chút xíu. Mà chỉ có còn sống, mới có tương lai không phải sao? Gia Cát Xuân Thu tâm thái để nằm ngang về sau, cũng có chút thổn thức. Cơ duyên như vậy, thật không nghĩ chắp tay nhường cho. Nhưng là luận nhân quả hòa luận thiên cơ năng lực, Gia Cát Xuân Thu nhìn không thấu Tô Ly. Thậm chí đang muốn đi thôi diễn Tô Ly thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác được tê cả da đầu, lưng phát lạnh, cho nên hắn lập tức liền ý thức được, đây là một vị xa xa so hắn năng lực cường đại thiên cơ đại sư. Là một vị chân chính siêu phàm giả lại càng dễ thu hoạch bất hủ cơ duyên, cũng lại càng dễ thu hoạch siêu thoát tư cách, cùng loại người này ở chung, hoặc là vừa ra tay liền lấy thế lôi đình vạn quân đem nó triệt để giết xuyên, hoặc là liền vĩnh sinh không cùng là địch, không phải sẽ có đếm mãi không hết kiếp nạn, thậm chí sẽ vạn kiếp bất phục. Dưới mắt, Gia Cát Xuân Thu còn không có ngớ ngẩn đến tại thời khắc như vậy cùng Tô Ly xung đột. Càng không nói đến, đây là một vị đến từ Quy Khư hoàng tộc Thiên Thiên Tử. Là một vị chân chính kỳ nam tử, là một vị chân chính kỳ lân tử. Loại tồn tại này, xa xa so thiên mệnh chi tử đều còn trọng yếu hơn. Thậm chí đại biểu một cái thế lực mặt mũi. Gia Cát Xuân Thu tự hỏi bây giờ tuy có chút năng lực cùng địa vị, lại cũng không dám cùng dạng này đại lão chống lại. Nhất trọng yếu nhất chính là Tô Ly nói không sai. Nơi này, bọn hắn tiến vào, thập tử vô sinh, mặc dù cái gì bất hủ cơ duyên rất trọng yếu, nhưng là nếu quả thật một tia hy vọng đều không có. Như vậy còn không bằng không đi vào tốt, bỏ được, có bỏ có được, điểm này nhìn không thấu. Đó chính là chấp niệm tại tâm ma, không được siêu thoát. Gia Cát Xuân Thu lúc nói, thái độ cũng thả rất tự nhiên, rất thấp, lúc này, bởi vì Tô Ly cường thế, bởi vì Gia Cát Cửu Phượng bị Tô Ly chỉ là mấy câu tin phục. Thậm chí Gia Cát Cửu Phượng rõ ràng chịu thua, là lấy, Gia Cát Xuân Thu cũng không có sử dụng tâm tư gì. Đều là siêu phàm thiên cơ đại sư, ai có bao nhiêu cân lượng, động dùng thủ đoạn gì, tất cả mọi người nhìn ra, cho nên... Làm gì đi làm loại này nhàm chán mà phá hư đừng người ấn tượng ngu xuẩn sự tình. Hoàng tộc không phải lại ra, mà là thịnh thế hoàng tộc ẩn, loạn thế hoàng tộc ra, thịnh thế, những cái kia si mị võng lượng những cái kia dối trá chủng tộc. Liền toàn bộ đều nhảy nhót rất hoan, nhưng là bởi vì là thịnh thế, cho nên hoàng tộc là sẽ không để ý tới thiên địa biến hóa. Nhưng đến loạn thế, hoàng tộc ra căn bản mục đích chỉ có một cái, đó chính là cứu thế. Ta là hoàng tộc Thiên Thiên Tử, đại biểu hoàng tộc mặt mũi, bất quá ta người này, rất mong chờ tự do, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném, nếu như giới hạn tự do của ta, cũng chính là ngăn cản ta muốn làm một ít chuyện, ngượng ngùng như vậy, cứu thế vĩ đại như vậy sự tình, hay là giao cho những cái kia có lý tưởng có khát vọng người đi làm tốt, ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Tô Ly nói, lại nói, hiện tại, ta nói đến rất rõ ràng, các ngươi nhưng có thể hiểu được, khả năng để ý tới. Gia Cát Xuân Thu trầm tư một lát, nói cách khác, lần này ba người chúng ta không thích hợp tham dự, mà các ngươi thích hợp tham dự. Bất quá trong các ngươi, có chút tồn tại chưa chắc có ba người chúng ta cường đại đi. Mà lại, ta tính toán qua, ba người chúng ta dạng này tổ hợp, nhưng thật ra là càng thích hợp thông thiên tháp thí luyện hình thức. Tô Ly nói, thông thiên tháp thí luyện cái gì ngươi biết không? Càng thích hợp cái kia chỉ là ngươi chủ quan phán đoán. Cũng chỉ là ngươi cơ bản thôi diễn, nhưng là ngươi thôi diễn là không có bao nhiêu căn cứ. Gia Cát Xuân Tu nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói, ý của ngươi là, ngươi thôi diễn là có căn cứ. Tô Ly nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không có ý tứ. ta thôi diễn, đích thật là có căn cứ, ngươi phải hiểu được, thông thiên tháp thí luyện đối ứng chư thiên tiểu thế giới. Lấy ra cuối cùng, còn là tới từ quy khư trước đó hoàng tộc văn minh truyền thừa. Tô Ly một câu nói kia, có thể nói là như sấm sét giữa trời quang, chấn kinh đến hiện trường chúng người tê cả da đầu. Một câu nói kia phân lượng nặng bao nhiêu, kia tất nhiên là không cần nói cũng biết, chí ít, hiện trường mọi người toàn bộ đều bị triệt để chấn kinh. Lúc này, liền ngay cả luôn luôn nhìn Tô Ly phách lối như vậy rất không vừa mắt Vân Thanh Huyên đều đột nhiên cảm giác được, Tô Ly chính là cao lớn như vậy bên trên, chính là như vậy thuận mắt, chính là trong mắt của nàng kỳ nam tử bộ dáng. Vân Thanh Huyên có một sát na trầm mê, đồng thời cũng vì dạng này rung động một câu, mà cảm xúc chập trùng. Tô Ly ý tứ chính là, chỉ cần chân chính nắm giữ hoàng tộc văn minh, như vậy, liền có thể chân chính tiến thêm một bước phù hợp đến bất hủ cơ duyên. Thăm dò đến thông thiên tháp hạch tâm bí mật. Kể từ đó, như vậy, Tô Ly lại nắm giữ đến bao nhiêu? Như vậy, Tô Ly cái này thiên thiên tử phân lượng, nên nặng bao nhiêu? Lúc này, Vân Thanh Huyên bỗng nhiên đại não run lên, tiếp lấy nghĩ đến một cái phi thường vấn đề mấu chốt Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng đã như thế thích những cái kia kỳ kỳ quái quái văn hóa. Sẽ không phải đã sớm biết cái này chân tướng đi. Vân Thanh Huyên lúc này bản năng, trừng lớn mỹ lệ hai mắt nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng. Ngươi nhìn cái gì? Gia Cát Cửu Phượng bản năng liền nói một câu. Vân Thanh Huyên sững sờ. Bản năng đáp lại nói. Nhìn ngươi thế nào? Gia Cát Cửu Phượng nhịn không được cảm thán một tiếng. Nói, tốt, không có nghĩ tới chỗ này các ngươi đều phát hiện. Bất quá, đã đều biết, về sau có tương đối phù hợp hoàng tộc văn minh truyền thừa lời nói. Nhất định phải ngay lập tức cùng hưởng a. Vân Thanh Huyên, dạng này chân tướng, cứ như vậy vô tình để lộ, mà Tô Ly một người. Trong gió lộn xộn, nguyên lai, Gia Cát Cửu Phượng, Tô Mạc Sinh, Tô Thái Thanh mấy cái kia lão bang tử thích làm những này kỳ kỳ quái quái luận điệu. Cũng là bởi vì cái này, chỉ là, cái này chân tướng làm sao cho tới bây giờ đều không có người nói cho hắn. Vân Thanh Huyên nghĩ đến điểm này, Tô Ly tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn chỉ là từ văn minh truyền thừa góc độ đi thuyết minh thông thiên tháp. Cái này là chân tướng, nhưng là hắn không có đi cân nhắc, Gia Cát Cửu Phượng các loại bắt chước Hoa Hạ văn minh những lời kia. Chính là vì khiêm tốn hiếu học, thăm dò Hoa Hạ cổ văn minh truyền thừa, sau đó, lấy cái này vì phương hướng, hướng thông thiên tháp tiến quân, mà, bát quái. Hiển nhiên cũng là nó bên trong một cái phi thường ưu tú truyền thừa phẩm chất. Tốt, a, kể từ đó, biết nói ra chân tướng Tô Ly hơi kém nước mắt đến rơi xuống. Tô Ly thậm chí nghĩ tới, cũng không biết, nếu như Nguyệt Vương đám người kia đi tới thế giới này. Sau đó nhìn thấy này một đám bầy đại lão như thế trung nhị. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Hoặc là nói, về sau, biết nói ra chân tướng bọn hắn, sẽ không muốn tìm một cái lỗ bên trong chui vào. Bất quá. Như tình huống như vậy, tựa hồ chỉ cần người khác không xấu hổ, bọn hắn liền không xấu hổ. Tô Ly tại trong gió lộn xộn một hồi lâu, sau đó nhìn mỹ lệ thông minh Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Cửu Phượng ở nơi đó tương hỗ. Ngươi xấu cái gì, nhìn ngươi thế nào, lẫn nhau diễn, Tô Ly bắp thịt trên mặt đều nhanh rút gân. Gia Cát Xuân Thu hí hư nói, như vậy mỹ lệ ngôn ngữ, ẩn chứa vô tận nội hàm, thường thường luôn luôn để người khó mà tiêu tan, khó có thể lý giải được. Cho nên, hoàng tộc quy khư cổ văn minh truyền thừa, thực tế là bác đại tinh thâm, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng là, Gia Cát Xuân Thu không thể lý giải cái này trong lời nói tuyệt thế mị lực. Rất tán thành, Tô Ly lại nói, lần này đâu, chúng ta sáu cái tổ hợp thành một đoàn thể, xem như ngăn lại cơ duyên của các ngươi, bất quá đối đây, ta cũng sẽ dành cho các ngươi một chút đền bù, các ngươi nếu là đáp ứng, tự nhiên dễ nói, tỉ như nói. Giúp các ngươi phá một lần mệnh kiếp, giúp các ngươi tu hoạch một lần bất hủ cơ duyên thể ngộ. Tô Ly cam kết. Gia Cát Xuân Thu nghe vậy, ánh mắt đột nhiên run lên, trong mắt ánh sáng lấp lóe mà lên. Tô Đại Sư, ngươi nói thật. Tô Ly nói, ta liền cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Gia Cát Xuân Thu nói, không phải ta hoài nghi Tô Đại Sư ngươi, ta cảm thấy, ngươi câu nói này làm sao nghe làm sao đều giống như lời nói dối. Tô Ly nói, câu nói này cũng là nói thật, ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi không có lựa chọn khác không phải sao? Ta cho các ngươi đền bù là ân tình, là ta Tô Ly tâm địa thiện lương, bác ái, nhưng là không cho, các ngươi cũng không làm gì được ta. Nếu như các ngươi không phục, ta ta liền trực tiếp thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, khống chế trong các ngươi một cái, đem mặt khác hai cái giết chết, sau đó thuận tiện tiến hành một phen thải bổ. Dạng này, tất cả mọi người dễ chịu. Gia Cát Xuân Thu nghe vậy, tuấn giật trên mặt cơ bắp cũng không nhịn được kéo ra. Thủ đoạn này, thật đúng là ác độc a. Bất quá, tựa hồ vô luận là ai bị thiên cơ nghịch mệnh, hắn tựa hồ vĩnh viễn không lỗ. Đương nhiên ý tưởng này hắn khẳng định cũng là sẽ không nói ra. Không phải sẽ bị Gia Cát Cửu Phượng thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa Diễm cho làm thành que thịt nướng. Tô Đại Sư, ngươi thật đúng là, cái gì đều để ngươi làm tận. Gia Cát Cửu Phượng tức giận nói. Tô Ly nói, đây không phải đã hứa hẹn cho các ngươi chỗ tốt sao? Làm sao, ta làm thiên thiên tử, ngươi còn không tin? Gia Cát Cửu Phượng nói, thiên thiên tử một mực là ngươi tự xưng, cũng không có chứng minh a. Tô Ly nói, đến, ngươi bây giờ chứng minh ngươi Gia Cát Cửu Phượng là Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng nói, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh, bên trong nói, Đại Hoang bên trong, có tên núi nói Bắc Cực Tủ, nước biển Bắc chú chỗ này, có thần chín thủ, mặt người thân chim, tên là Cửu Phượng. Tô Ly hơi khác thường nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Không nghĩ tới, Gia Cát Cửu Phượng biết được còn không ít. Gia Cát Cửu Phượng đắc ý khoe khoang nói, Cửu Phượng, ở Đại Hoang bên trong, dù không biết nó xác thực phạm vi, lại có thể khẳng định bao quát đất sở ở bên trong. Bởi vì sở nhân chi tiên đế chuyên húc, cùng hắn chín cái tần phi đều chôn tại đây. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh, lời mở đầu liền nói, Đông Bắc Hải chi bên ngoài, Đại Hoang bên trong, nước sông ở giữa, Phụ Ngu Chi Sơn, đế chuyên húc cùng chín tần táng chỗ này. Nên sách, trong nước Đông Kinh, thì nói, Hán Thủy ra Phụ Cá Chi Sơn, đế chuyên húc chôn ở dương, chín tần chôn ở âm, bốn xà vệ chi, Phụ Ngu tức Phụ Cá, chữ cổ thông dụng, sở người huyết thống khuất nguyên, tại, cách tao, bên trong nói mình là, đế cao dương chi dòng dõi, cái này cao dương tức đế chuyên húc chôn ở Hán Thủy, Cửu Phượng cùng chuyên húc cùng ở tại một chỗ, có thể thấy được Cửu Phượng là sở người chỗ sùng bái thần điểu chín đầu. Thế nào, cái này đủ để chứng minh lai lịch của ta đi, mà lại, ta có được chín hoang thần hoàng huyết mạch, ta không phải Gia Cát Cửu Phượng, ai là, ai lại phối là, Tô Ly nói, thật sao, Tô Ly nói, đưa tay hội tụ, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, diễn hóa chín hoang thần hoàng khí tức, thân ảnh nhất chuyển, nhất khí tam thanh, chi thuật thi triển đi ra, lập tức, như hóa thân, Tô Ly trực tiếp hóa thành Gia Cát Cửu Phượng. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn rất khoa trương để cho mình nữ trang trạng thái dưới núi non hóa thành hai viên lớn bóng. Rồ, ta cũng có thể là Cửu Phượng, ta chẳng lẽ không xứng? Tô Ly lấy Gia Cát Cửu Phượng thanh âm, nói ra Gia Cát Cửu Phượng mang tính tiêu chí lời nói tới. Tô Ly huyết mạch bên trong, thế nhưng là có côn bằng huyết mạch, lại thêm hoa hạ tổ long huyết mạch, viêm hoàng huyết mạch, cùng bàn cổ huyết mạch, chỉ là Cửu Phượng huyết mạch, đây không phải là tùy tiện mô phỏng. Mấu chốt là, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa về sau, Tô Ly thông qua thiên cơ, huyền thuật diễn hóa ra đến nhân quả, cơ hồ đều là thực chất, cứ việc dạng này quá trình không bền bỉ, cũng liền ngắn ngủi 3-50 giây, nhưng cũng đầy đủ không phải. Bất quá loại thủ đoạn này, Tô Ly là không thế nào vui lòng đi làm, dưới mắt, cũng chỉ là vì để cho Gia Cát Cửu Phượng càng thêm tâm phục khẩu phục mà thôi. Nữ nhân này, không chỉ có muốn để nàng trên miệng chịu thua, cũng muốn để nàng thể xác tinh thần chịu thua. Đương nhiên, phục cứng rắn kỳ thật cũng là có thể. Gia Cát Cửu Phượng nhìn thấy Tô Ly diễn hóa chính nàng, đặc biệt là hai viên bạo tạc bóng rổ, lập tức hơi kém tức điên, nhưng là nàng cũng không có bạo tẩu. Mà là hơi trầm ngâm nói, ngươi dạng này đáng giá không? Có phải là quá mức rồi? Tô Ly thản nhiên nói, có đúng không? Ngươi không là ưa thích cưỡng ép đẩy tiến vào một chút nhân quả tiến trình sao? Dạng này kỳ thật không thích hợp vô vi mà làm chi đạo. Gia Cát Cửu Phượng sững sờ, cái này đích xác là tính cách của nàng, mà lại Tô Ly thuyết pháp, thật rất Gia Cát Cửu Phượng. Tô Ly lại nói, mục đích của ta là dò xét thời không đứt gãy điểm. Đồng thời vì dò xét người hoàng tử kia thiên thiên tử phía sau nội tình, lại có là sau lưng của hắn vị kia hoàng tộc lai lịch vấn đề. Nó dư kỳ thật không quan trọng, mà lại, thời gian không nhiều, ta không có thời gian đi vô tâm trồng liễu, ta sẽ đích thân đi cắm hắn, dựng dục ra một phần huyết mạch ra. Tốt, việc này như vậy nói định. Tô Ly đem đã từng Gia Cát Cửu Phượng một ít lời lấy ra cát cửu phượng ngữ khí nói ra, vô luận thần thái khí chất, thậm chí là biểu hiện cùng loại kia cửu phượng ý chí, đều hoàn toàn giống nhau như đúc. Lúc này, gia cát cửu phượng thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Một cái tương lai mấy tháng về sau nàng cùng nàng bây giờ đứng chung một chỗ. Chính đang nói chuyện, gia cát cửu phượng hung hăng hơi lung lay một chút mỹ lệ đầu. Sau đó hồ nghi nhìn xem Tô Ly, Tô Ly lúc này thì đã khôi phục hắn nguyên bản dáng vẻ. Ma đàn, đỉnh lấy một đôi lớn bóng rổ thật mẹ nó mệt mỏi. Ngực đau nhức a, chịu nặng, thật sự là không thoải mái vô cùng. Tô Ly khôi phục bình thường bộ dáng, nhưng là Mộc Vũ Hề, Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Hồng cùng Vân Thanh Huyên bọn người, đều đã ở vào trong gió xốc xếch trạng thái. Khá lắm, đây là cái tình huống như thế nào? Lúc này, đám người này toàn bộ vô so hoài nghi. Tô Ly thật chính là gia cát cửu phượng, đây là đang tự biên tự diễn. Tô Đại Sư, Mộc Vũ Hề có chút không xác định, nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Tô Ly. Muốn là thiếu gia bị tẩy hồn thành gia cát cửu phượng, vậy coi như thật là liếm nàng. Trời sập, ta tại, mưa này tiên tử làm sao lo lắng rồi. Yên tâm, ta chính là ta, là không giống yên hỏa. Tô Ly cười nói, Mộc Vũ Hề gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, đáng yêu phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Ân, cái này đáng yêu diễn kỹ, có thể cho linh phân. Mặc dù biểu hiện được là có chuyện như vậy, nhưng là quá não tàn. Cái này không phù hợp ngươi người thông minh thiết. Tô Ly âm thầm nhả rãnh nói. Sau đó, đại khái là nhìn ra Tô Ly này một ít ý nghĩ. Mộc Vũ Hề nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, thoáng có chút thẹn thùng e lệ. Tô Ly đối cái này một màn này rất được hoan nghênh. Mà gia cát cửu phượng, lúc này thì có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá, rất nhanh nàng hay là lấy lại tinh thần. Có chút chần chờ, có chút bất đắc dĩ nói. Tốt a, nói như vậy. Ta xác thực không cách nào chứng minh ta là gia cát cửu phượng. Tô Ly nói, nhưng là ta có thể chứng minh ta là thiên thiên tử. Gia cát cửu phượng nghe vậy, hô hấp trì trệ, thần sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều. Tô Ly nói, đến, hoàng tộc đại lão, ra để chứng minh một chút. Tô Ly nói xong, lập tức, đỉnh đầu của hắn bay ra một đạo tử khí. Tử khí bên trong, một thân ảnh đi ra. Kia một thân ảnh, có thơ ca nói. Trên đỉnh kim quang phân ngũ thải, túc hạ hồng liên trục vạn trình, bát quái tiên y phi tử khí, ba phong bảo kiếm hào thanh bình. Thân ảnh kia đi ra nháy mắt, Tô Ly, nhất khí tam thanh, chi thuật bên trong, thượng thanh phân thân, năng lực, tự hành kích hoạt, thượng thanh phân thân, thông thiên giáo chủ từng bước một đi tới thời điểm, giữa thiên địa bay ra một bức họa, trong bức tranh, hiển hóa ra một nhóm đặc thù thơ ca, vạn tiên ác trận liệt núi ôi. Ào ào hàn phong đúng ngay vào mặt thúc, từng mảnh tường quang lồng cán chùm sao bắc đầu, nhao nhao sát khí thấu linh đài, cá long này tế phần thật ngụy, ngọc thạch từ hôm nay tận thoát thai, bao nhiêu tu trì bị kiếp nạn này, ba thi chém tới năm mây mờ, thiên thiên tử, người dài lớn, người kia nhìn Tô Ly một chút, thanh âm như đạo âm, ngữ khí ôn hòa, đồng thời có chút ôm quyền khom người hành lễ, lấy biểu thị đối với, thiên thiên tử, thân phận tán thành. Ta không lớn lên, có thể ra sao? Ngươi có cơ hội sao? Tốt, trở về đi thông thiên giáo chủ. Tô Ly mỉm cười, đáp lại nói. Sau đó, thông thiên giáo chủ nhàn nhạt liếc gia cát cửu phượng cùng gia cát xuân thu một cái nói. Các ngươi một con tiểu tước nhi, một đầu tiểu phi tượng, không nên quá nhảy thoát, cũng đừng dùng quá nhiều tâm tư. Hảo hảo phụ tá trời việc, tất có bất hủ cơ duyên cùng phúc báo. Thông thiên giáo chủ một chữ. Ẩn chứa như đại đạo thanh âm, nổ vang hư không, để thông thiên tháp lúc này đều chấn động không thôi, tựa hồ cũng sẽ bị chấn nát. Cảnh tượng như vậy, liền có chút khủng bố, mà cho dù là bày biện ra cái này sát na, cái này bước cũng là giả đạt tới 101 phân. Vượt qua đầy phân một phân, cho thêm cái này một phân, Tô Ly không sợ mình kiêu ngạo, bị thông thiên giáo chủ đề điểm một câu về sau, vô luận là gia cát cửu phượng hay là gia cát xuân thu. Đều một mặt thụ sủng nhược kinh, lúc này, bọn hắn liền xem như lại ngớ ngẩn, cũng có thể đánh giá ra cái này ra sân một vị là chân chính quy khư hoàng tộc đại lão. Chỉ là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, trong hoàng tộc, đúng là còn có cường đại như thế đại lão tồn tại. Hơn nữa còn là lấy, thiên thiên tử, người hộ đạo thân phận xuất hiện, cái này thật sự là quá khủng bố, may mắn trước đó còn không có cùng cái này Tô Ly xung đột. Không phải... Vị này đại lão một khi xuất hiện, đoán chừng thật là một hơi đều có thể đem ta giết xuyên. Gia Cát Xuân Thu dù sao cũng là tiếp cận siêu phàm cấp khác thiên cơ đại sư. Thậm chí đã nhanh đến siêu phàm cấp độ, cho nên rất có thể đánh giá ra, dạng này một vị đại lão đến cùng là thật hay là giả. Có nhiều thứ chính là như vậy, thật giả không được, giả cũng thật không được. Vâng, tiền bối dạy rất đúng, vãn bối nhất định kiệt tâm hết sức, máu chảy đầu rơi đi hoàn thành. Gia Cát Xuân Thu không hổ là phản ứng linh mẫn hạng người. Lập tức khom mình hành lễ, hèn mọn chi cực biểu đạt lòng trung thành của mình. Gia Cát Cửu Phượng chậm một bước, nhưng cũng vô so thành kính đồng dạng khom mình hành lễ. Bởi vì đồng dạng biết được hoàng tộc bộ phân nhân quả, cho nên vị này đại lão xuất hiện, mới khiến cho nàng càng thêm kích động, càng thêm khó kìm lòng nổi. Đây mới thực là đại lão, khí chất kia, khí thế kia, cái kia năng lực, kia ra sân phong phạm, còn có kia một cỗ thần bí bất hủ cấp tiên đạo khí tức cùng các loại. Những này, toàn bộ đều là như vậy để nàng ước mơ, để nàng hướng tới, tình huống như vậy dưới, Gia Cát Cửu Phượng đã lại không có nửa điểm hoài nghi. Thiên Thiên Tử chính là Thiên Thiên Tử, Thiên Thiên Tử không hổ là Thiên Thiên Tử a, quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi thực lực đảm đương, nhan giá trị đảm đương cùng kỳ nam tử đảm đương. Quả nhiên, dạng này xuất sắc người, tựa như là trong đêm tối liệt dương đồng dạng, cho dù là bản thân điệu thấp, nhưng cũng ngăn không được hắn tản mát ra vô địch mị lực cùng vạn trượng huy quang. Gia Cát Cửu Phượng hóa thân nịnh hót, hơn nữa còn là đem tâm tư đặt ở mặt ngoài, không phải công khai vuốt mông ngựa, kia mông ngựa đều đập đến hiện ra thiên đạo hào quang, đạo vận hà thải, có thể nói là đập đến hoa rơi nước chảy, vạn vật tiêu tán ra mùa xuân khí tức. Tô Ly cũng là im lặng chi cực, bọn gia hỏa này, cái này liền liếm quá mức a, sớm biết như thế, nguyên lai làm gì như vậy tính toán đâu, làm người chẳng lẽ không thể có như vậy một chút điểm chân thành sao? Tô Ly nghĩ đến, yên lặng thu hồi mình Thái Thanh phân thân thông thiên giáo chủ phân thân. Sau đó yên lặng hưởng thụ lấy đến từ Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Cửu Phượng sùng bái. Ân, loại này yên lặng thu hoạch thiên cơ giá trị cảm giác, thật là rất chua thoải mái. Kia đại khái cũng là mới hệ thống tốt nhất cách dùng đi. Tô Ly nghĩ đến, lần này phân thân ra sân, khúc huyễn là đủ rồi, chính là hao tổn có chút, cũng may thông thiên giáo chủ không có động thủ, không phải kia tiên nguyên lực phóng xuất ra, hắn bản này thể chỉ là chút cơ cảnh tam trọng viên mãn. Thật đúng là không đủ hút, mấy lần chỉ sợ cũng thành thây khô, cho nên, nguyên tới vẫn là 3 giây mãnh nam, bây giờ chỉ sợ là 3 giây đều không có. Thật muốn kiên trì 3 giây, đó chính là 3 giây gặp nạn. Tốt, khiêm tốn một chút, dù sao ta cho tới bây giờ đều không phải một cái thích cao điệu người. Tựa như là ta là Thiên Thiên Tử loại chuyện này, ta cũng xưa nay không trở về chứng minh, chỉ bất quá lần này cùng Thông Thiên Tháp có quan hệ. Liền không thể không chứng minh một chút mình, miễn cho để các ngươi cảm thấy ta là ngấp nghé các ngươi một chút cơ hội. Tô Ly đường đường chính chính nói, lời nói này giống như thật sự là có chuyện như vậy. Mặc dù xác thực cũng là có chuyện như vậy, đúng đúng là chúng ta cách cục tiểu, Gia Cát Cửu Phượng lập tức mông ngựa đuổi theo, thông thiên giáo chủ đi, nhưng là không trở ngại nàng tiếp tục vuốt mông ngựa, chỉ cần dỗ đến Tô Ly vui vẻ, nghĩ đến cái kia thông thiên giáo chủ cũng liền vui vẻ. Thông thiên giáo chủ vui vẻ, nàng Gia Cát Cửu Phượng chẳng phải có cơ hội rồi, vô luận là cùng thông thiên giáo chủ dính dáng đến nhân quả hay là cùng Tô Ly cái này thiên hoàng. Tử nhắc lên nhân quả, cái kia hẳn là đúng là máu kiếm không lỗ, đã như vậy, liếm một cái lại thế nào rồi, ta liếm ta kiêu ngạo, ta làm người tộc tương lai kính dâng lớn, Gia Cát Cửu Phượng rất dễ dàng liền thuyết phục chính nàng. Đây là một loại gì tinh thần, đây là một loại thoát ly cấp thấp thú vị không biết sợ tinh thần, đây cũng là một loại quên mình vì người cao thượng tinh thần. Gia Cát Cửu Phượng tại bản thân cảm động bên trong. Gia Cát Xuân Thu lại ngữ khí mang theo mấy phân cảm kích nói. Như thế, Tô Đại Sư, Thiên Thiên Tử, vậy chúng ta lần này liền triệt để từ bỏ, chúng ta cái này liền rời đi, hoặc là, nơi này cần chúng ta thủ hộ sao? Chúng ta có thể, Gia Cát Xuân Thu cũng thành hèn mọn tùy tùng, người hộ đạo, chí ít, bị thông thiên giáo chủ như thế một răn dạy, hắn cũng xác thực muốn nghe một chút, lấy thông thiên giáo chủ loại tồn tại này đó là chân chính đi tại bất hủ trên đường chi vô thượng. Thần linh là vượt xa cực đạo thần vương Tần Tổ Uyên chi lưu vô thượng tồn tại. Loại tồn tại này, thật đúng là sẽ không nói cái gì lừa gạt ngữ điệu đến lừa gạt hắn. Gia Cát Xuân Thu có thể thấy rõ điểm này, mới biết được, đi theo hoàng tộc Thiên Thiên Tử, đó là thật có thịt ăn. Càng quan trọng chính là, lần này, mơ hồ ở giữa, một khi nghĩ đến muốn cùng Tô Ly đối địch, Gia Cát Xuân Thu liền có một loại sẽ bị giết duyên. Vạn kiếp bất phục khủng bố cảm giác, thật giống như tại cái nào đó trong minh minh thế giới song song. Cùng Tô Ly là địch hắn, hạ tràng cực kỳ thê thảm, Gia Cát Xuân Thu không có đi thôi diễn, cũng không dám đi truy đến cùng ở trong đó một ít nhân quả. Để cho mình không được tự nhiên, cho nên, đã không thể đắc tội Tô Ly, vậy liền dứt khoát chân chính chân thành ứng đối, chỉ cần đầy đủ chân thành, chừng có thành ý, như vậy, lấy hoàng tộc nhân nghĩa cùng hoàng tộc đại nghĩa, tối thiểu cũng sẽ không làm có lỗi với hắn sự tình tới. Gia Cát Xuân Thu có dạng này nhận biết, Vân Thanh Huyên cũng có, Gia Cát Cửu Phượng cũng tương tự có, thậm chí, ngay từ đầu Vân Vạn Sơ cùng Mộc Vũ Hề liền có. Hoa Hở Ly đồng dạng không phải ngu xuẩn, tự nhiên cũng có cùng loại dự định, chỉ bất quá nàng vốn là chuẩn bị lợi dụng, lần này, lại đã bắt đầu có còn lại tâm tư, ý nghĩ thế này, đó chính là đạt được vô luận như thế nào. Cái này Thiên Hoàng Tử, mình cũng muốn để nó trở thành đạo lữ của mình, nếu là có thể song tu hợp đạo, liền liền thoải mái hơn. Hiện trường, cũng chỉ có Vân Thanh Hồng loại này sắt thép thẳng nam chân chính còn không có quay lại. Chỉ là ở trong lòng nghĩ đến Thiên Thiên Tử, Ngưu Bước, Thông Thiên Giáo Chủ, Ngưu Bước, sau đó liền không có sau đó, trong lòng của hắn có, cũng chỉ có tôn kính cùng sùng bái, sau đó cảm thấy Tô Ly rất Ngưu Bước, Tô Ly ánh mắt quét một vòng, nguyên bản sẽ tranh đoạt ba cái danh ngạch, rất tự nhiên cũng liền vì vậy mà giải quyết, cái này nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng là chân chính muốn nháo đằng, đó chính là vô so thảm liệt kết quả. Vô luận là Gia Cát Cửu Phượng hay là Gia Cát Xuân Thu, cái kia là chân chính dễ tới bối, càng không nói đến, còn có Yêu Lam cùng Mục Thanh Xương. Mục Thanh Xương nhiều lần đều có chú ý Tô Ly tình huống. Tô Ly là ai, người khác không biết, Mục Thanh Xương lại làm sao có thể không biết. Dù sao, Mục Thanh Xương đến từ U Minh Mục Tộc, cùng Mục Thanh Nhan quan hệ không ít, mà Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Phi, Mục Thanh Nhã một đoàn người lại là cái gì mà quan hệ. Không hề nghi ngờ, Mục Thanh Xương là biết Tô Ly, thậm chí, ngay cả Mộc Vũ Hề một ít nhân quả, Mục Thanh Xương đều biết. Bây giờ, nhìn thấy Tô Ly đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, Mục Thanh Xương tâm tình ngược lại là thoải mái nhiều. Bởi vậy, tư cách này vô luận là có hay không có chỗ tốt, nàng đều nguyện ý nhường lại. Bất quá đã như vậy nguy hiểm, như vậy ở trong đó hung hiểm, cũng nhất định phải vạn phân cẩn thận. Đây mới là Mục Thanh Xương chỗ thả không dưới địa phương. Mục Thanh Xương thỉnh thoảng chú ý Tô Ly, đây hết thảy tự nhiên cũng chạy không thoát Tô Ly cảm ứng. Tô Ly cũng biết cái này nguyên nhân trong đó, hắn quan sát một chút trước mắt tế đàn, cùng Gia Cát Xuân Thu trước đó cất giấu thân địa phương. Thu liễm mấy phân thần sắc, ngữ khí ngưng trọng mấy phân, nói, bảo vệ lời nói, kỳ thật cũng không cần, dù sao Thông Thiên Tháp mở ra về sau, nơi này cũng sẽ trở nên bình thường, chủ yếu là cái này tế đàn cùng đồ đằng, cùng các ngươi riêng phần mình đối ứng bố trí một chút nhân quả, cũng liền đều có thể hủy bỏ, lại chính là, chú ý một chút Trường Hà Trấn đến Lê Sông Trấn kia một phiến khu vực động tĩnh. Nếu như xuất hiện phệ hồn sự tình, xuất hiện lớn diện tích tử thương tình huống, nhất định phải kịp thời ngăn cản, nói cách khác, không nên xuất hiện lớn diện tích ma hồn khôi phục loại tình huống. Tô Ly hướng Gia Cát Xuân Thu bàn giao nói, chuyện này, rất trọng yếu, đây không tính là cứu vớt, mà vẻn vẹn ngăn cản một ít chuyện chuyển biến xấu. Nếu như xuất hiện loại chuyện này, đã nói lên xuất hiện, giết người diệt khẩu, tình huống, vậy liền mang ý nghĩa có chút chuyện kinh khủng. Lần nữa bắt đầu, đây đối với thế giới này mà nói, đối với Tô Ly mà nói, đều cũng không phải là chuyện gì tốt. Có một số việc, đích xác chính là một điểm bộ một điểm. Nếu là nào đó một điểm khởi động, phía sau một ít chuyện, tựa như là mét hơn nặc quân bài đồng dạng, muốn đến tiếp sau toàn bộ không ngã, cũng không cần đẩy ngã phía trước cái kia hoặc là ở giữa nào đó bộ phân cái kia. Không phải kết quả sau cùng, vẫn là toàn bộ đều dựa qua. Tốt, chuyện này ta nhất định sẽ dụng tâm đi làm. Thiên Thiên Tử yên tâm, Gia Cát Xuân Thu rất khẳng định cho ra hứa hẹn, như loại này Thiên Cơ Đại Sư, lấy dạng này ngữ khí đáp ứng, cơ bản cũng là sẽ thực tình đi làm. Một loại khác đáp ứng là mặt ngoài vô cùng kiên định đáp ứng, nhưng là ngữ khí rất lướt nhẹ, đó chính là lá mặt lá trái. Dưới mắt, Gia Cát Xuân Thu cũng không phải là như thế. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta đáp ứng cơ hội của các ngươi, cũng chính là cái gọi là báo đáp, cũng sẽ biến thành hành động, nhưng có phải là hiện tại, mà là tại tương lai không xa, về thời gian, sẽ không vượt qua 3 năm. Tô Ly lấy đồng dạng ngữ khí đáp lại, đây chính là để Gia Cát Xuân Thu yên tâm. Hắn Tô Ly đồng dạng nói chuyện một miếng nước bọt một cái. Đinh, đồng dạng nói chuyện trịch địa hữu thanh. Gia Cát Xuân Thu hiển nhiên rất là hài lòng. Gia Cát Cửu Phượng nói, nó dư phương diện, ta cũng sẽ làm tốt ứng đối. Tóm lại sẽ không để cho Ô Ly Trấn cùng vùng này phát sinh cái gì nhiễu loạn lớn. Cho dù là quỷ dị hung hồn bộc phát, ta cũng có thể đem bọn họ trấn áp, để bọn chúng thành thành thật thật. Gia Cát Cửu Phượng ngữ khí cũng rất khẳng định, đã như vậy, vậy ta cũng ra một phần lực, cũng không thể không làm gì. Yêu Lam chần chờ một chút, nói, ngươi thì thôi, ngươi bây giờ vấn đề rất lớn, lần này nếu là tiến về Thông Thiên Tháp, ngươi sẽ cái thứ nhất xảy ra vấn đề, tiếp theo mới là Mục Thanh Xương, chỗ lấy hai người các ngươi, ta đề nghị các ngươi tiến về Vạn Ly Thánh Địa bên ngoài Liệt Dương Hoang Vực, chờ đợi một phần cơ duyên liền có thể. Tô Ly nhắc nhở, Liệt Dương Hoang Vực, Liệt Diễm Hoang Vực sao? Yêu Lam lấy lại tinh thần, mới ý thức tới Tô Ly nói là địa phương nào. Hiện tại chỗ kia, danh tự có nhất định khác nhau, cũng không phải là Liệt Dương Hoang Vực, mà là Liệt Diễm Hoang Vực. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vâng, Yêu Lam nói, kia tốt, Mục Thanh Xương, người có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau đi tới? Mục Thanh Xương khẽ gật đầu một cái, nói, có thể, bất quá nàng trầm ngâm sau một lát lại nói, Thông Thiên Tháp bên trong 10 điểm hung hiểm, Thiên Thiên Tử nhưng có giải quyết chi pháp. Phải chăng cần một chút binh khí phòng thân? Nếu là cần, chúng ta chỉ bảo cùng át chủ bài, có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng, chờ ngươi trở về sau, lại đi trả lại là đủ. Quả nhiên, Mục Thanh Xương hay là biểu đạt thiện ý, người khác cho là nàng đồng dạng là liếm, lấy lòng, nhưng chỉ có Mục Thanh Xương trong lòng mình biết nguyên nhân chân chính. Bởi vì, Tô Ly chính là U Minh Mục tộc, Tô gia cùng một chỗ bồi dưỡng chân chính thiên cơ thần tử. Thiên mệnh người. Về phần Tô Diệp, mặc dù đồng dạng là, nhưng xác thực chỉ là mặt ngoài trong kế hoạch thần tử. Là hấp dẫn người tầm mắt cùng lực chú ý, bồi dưỡng là thật bồi dưỡng, nhưng xác thực cũng là minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Điểm này, Mục Thanh Xương biết, Mộc Vũ Hề không biết, Mộc Vũ Hề cần phải làm là trung tâm, mà Mục Thanh Xương muốn làm, vẻn vẹn chỉ là thủ hộ. Tô Ly lắc đầu, nói, luận người hộ đạo. Ta cảm thấy không có gì so Thông Thiên giáo chủ hộ đạo an toàn hơn. Mà lại, làm Thiên Thiên Tử, đã ta có thể xuất thế, như vậy liền sẽ không kém một chút nội tình. Cho nên những này đều không cần. Bất quá vẫn là rất cảm tạ Mục Thanh Xương tiên tử hảo tâm. Mục Thanh Xương khẽ vuốt cằm, nói khẽ, cũng không cần như thế. Kỳ thật ta cùng mẹ của ngươi giao tình rất sâu, mà lại đều đến từ U Minh Mục tộc, xem như trong tộc tỉ muội, quan hệ không tệ. Cho nên chiếu cố ngươi một chút cũng là phải. Mặt khác, Thiên Thiên Tử ngươi nếu là siêu phàm thiên cơ đại sư, kỳ thật cũng có thể tính ra một chút nhân quả. Cho nên, vô luận như thế nào, tương lai cũng đừng quái tội cha mẹ của ngươi. Bởi vì bất luận cái gì nhân quả, đối với bọn hắn mà nói, xác thực đều là có nguyên nhân. Mục Thanh Xương bắt đầu khuyên nhủ, nàng sợ hãi xuất hiện một ít chuyện, để Tô Ly trở nên cực đoan, cảm thấy bị phụ mẫu tính toán kế. Tô Ly cười nói, ta minh bạch, nếu là siêu phàm thiên cơ đại sư, lúc nào là trong cục người, lúc nào đem mình từ trong cục lôi ra đến trở thành người đứng xem, trở thành người ngoài cuộc, ta vẫn là phân rõ. Còn có, người cũng nhiều hơn bảo trọng, vô luận bất cứ lúc nào, còn sống so hết thảy đều trọng yếu. Mục Thanh Xương nghe vậy, trong lòng ấm áp, lập tức, đối với Tô Ly ấn tượng, lập tức lại tốt hơn nhiều. Dạng này Tô Ly đúng là một vị đáng giá người tôn kính Thiên Thiên Tử. Dạng này Tô gia tiểu thiếu gia cũng đúng là phi thường hoàn mỹ tiểu thiếu gia. Về phần nói Tô Ly trên thân cái chủng loại kia không bị trói buộc phóng túng, cố tình làm bậy biểu hiện, nàng ngược lại rất thích. Không cố tình làm bậy, không bị trói buộc phóng túng, vậy vẫn là Thiên Thiên Tử sao? Vậy vẫn là tuyệt thế kỳ nam tử sao? Tô Ly giao phó xong Mục Thanh Xương sự tình về sau, mới nhẹ nhàng phẩy tay nói, Thông Thiên Tháp huyễn trận đã mở ra, các người cũng có được một sợi ý chí, cho nên vẫn là phải mau rời khỏi, không phải sẽ bị quấy nhiễu, được không bù mất, đến lúc đó nếu là nhiễm nhiều lại vào không được, liền sẽ bị xóa đi. kết quả kia sẽ rất tồi tệ. Tô Ly nói, có chút ôm quyền, nói, tiểu tước nhi, Gia Cát thiên sư, yêu lam tiểu yêu nữ, còn có Thanh Xương tiên tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Ly ngữ khí tùy ý, nhưng là thanh âm rất ôn hòa, rất rực rỡ. Xác thực như thế, vậy chúng ta liền nên rời đi trước. Như thế, thiên thiên tử cũng nhiều hơn bảo trọng. Thông thiên tháp bên trong, tuyệt đối không thể chủ quan. Còn có chính là người bên cạnh có đôi khi chưa chắc là người bên cạnh. Vạn tộc biến hóa thần thông phi thường lợi hại, phải tránh coi chừng. Gia Cát Xuân Tu nhắc nhở một tiếng, điểm này Tô Ly hẳn là biết đến. Tô Ly biết thì biết, hắn nhắc nhở hay không, lại là mặt khác một tầng ý tứ. Đây chính là lần nữa lấy lòng. Tô Ly cười tiếp nhận, sau đó cùng Gia Cát Cửu Phượng bọn người từ biệt. Gia Cát Cửu Phượng nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, thiên thiên tử, hảo hảo còn sống ra. Sau đó ta còn có rất nhiều văn minh tri thức muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Tỉ như nói cái gì vu sơn mây mưa, phi thăng cực lạc cái gì. Đến lúc đó còn muốn thiên thiên tử tự mình dạy bảo tiểu tước nhi một phen nha. Tô Ly nói, yên tâm, đến lúc đó ngươi muốn ta dùng cái gì dạy bảo ngươi đều có thể. Gia Cát Cửu Phượng hài lòng rời đi. Gia Cát Xuân Thu thấy Gia Cát Cửu Phượng rời đi, lập tức đồng dạng cực tốc rời đi. Nơi này, thông thiên tháp muốn mở, hắn xác thực cũng không dám ở nơi này nhiễm càng nhiều nhân quả. Càng ngày càng nguy hiểm, thậm chí còn có thể bị xóa bỏ giết xuyên. Tội gì đến ư? Yêu Lam cùng Mục Thanh Xương lúc này cũng đơn giản nói đừng về sau. Đồng dạng rời đi, đoàn người này rời đi về sau, lại đồng dạng thi triển cùng loại với thiên cơ che đậy thủ đoạn. Thanh lý mất trên người bọn họ một ít pháp tắc khí tức. Như vậy, liền có thể rũ sạch cùng thông thiên tháp quan hệ, cho nên cũng không sẽ dính dấp bên trên thông thiên tháp thí luyện phần này nhân quả. Thấy đám người này đều vô cùng quả quyết, Tô Ly cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, không có mấy người này ở chỗ này quấy nhiễu. Thông thiên tháp ý chí nháy mắt liền khóa chặt Tô Ly một nhóm 6 người. Tô Ly, Mộc Vũ Hề, Hoa Tử Ly, Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng 6 người, lập tức hình thành 6 đạo như lục đạo luân hồi trùm sáng. Trong một chớp mắt bị hút tới hư giữa không trung, trong hư không, bóng tối bao trùm, thiên lộ giáng lâm, to lớn vận mệnh thiên bàn phảng phất mở ra lục đạo luân hồi thông đạo. Trực tiếp hiện ra tại Tô Ly trước mắt, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 526, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. To lớn vận mệnh thiên bàn không ngừng xoay tròn lấy, nổ tung một mảnh lại một mảnh hủy diệt pháp tắc gợn sóng. Dập dờn tứ phương, tại dạng này pháp tắc gợn sóng bên trong, Tô Ly một nhóm 6 người hoàn toàn bị trói buộc gông xiềng. Nhưng lại giống như là có như vậy một đầu nguồn gốc từ gông xiềng của vận mệnh đem bọn hắn khóa lại. Không để bọn hắn tách ra, đây là một loại phi thường kỳ lạ thể nghiệm, cho dù là Tô Ly trải qua chư thiên luân hồi nhân quả. Nhưng cũng vẫn không có trải nghiệm qua dạng này gông xiềng vận mệnh tư vị. Bây giờ, hắn xem như vì vậy mà thể nghiệm một lần. Loại cảm giác này rất kém cỏi, tựa như là chỉ có một thân năng lực, một thân tài hoa trả thù mà không cách nào thi triển đi ra. Lại giống là bỏ không mấy chục năm tinh hoa mà không cách nào dốc túi tương thụ. Dạng này cảm xúc rất kém cỏi, nhưng đồng dạng, Tô Ly biết, cái này không thể nghi ngờ chính là vận mệnh biến hóa. Đồng dạng cũng là thông thiên tháp vị diện biến hóa, trên quy tắc, từ thấp đợi đến cao độ một cái tiến hóa, thể hiện tại vận mệnh bên trên, chính là mệnh cách vặn vẹo, cùng vận mệnh âm thầm một tia liên hệ, cái này một tia liên hệ có, mới nói rõ, Tô Ly một nhóm 6 người đã hình thành một cái ngắn ngủi đoàn thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là không có dạng này một tia liên hệ, 6 người đem không cách nào thành đoàn, kia muốn trải qua nhân quả. Liền sẽ càng thêm đáng sợ, thậm chí sẽ tại chính thức cướp đoạt vận mệnh, cướp đoạt kia một tia siêu thoát cơ hội thời điểm, phát sinh tương hỗ tự giết lẫn nhau tình huống. Loại tình huống này cũng là nhất định sẽ xuất hiện nếu không phải đoàn thể. Như vậy ai cũng sẽ đối cái kia hy vọng sinh ra dị tâm. Mà lại, lần này tiến về chính là thông thiên tháp bên trong chư thiên tiểu thế giới. Hơn nữa còn là một cái vô so hắc ám thế giới. Tại như thế thế giới bên trong, Tô Ly biết, hắn cái gì bọn này đều là thái kê, thậm chí bao gồm chính hắn khả năng cũng thế. Loại tồn tại này, có thể ngăn cản được như thế hắc ám thế giới pháp tắc ăn mòn sao? Có lẽ có thể, có lẽ không thể, vô luận có thể vẫn là không thể. Tâm tính bị ảnh hưởng mà phát sinh một chút đáng sợ sự tình. Cũng là chuyện đương nhiên, loại tình huống này, Tô Ly cũng không có khả năng đem một phần lòng chờ may mắn nghĩ đặt ở đối với mình nhân quả nhận. Định bên trên, lúc này, loại này vặn vẹo vận mệnh pháp tắc gia trì ở trên người. Tô Ly thậm chí có loại mình trở thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá có thể mặc người chém giết ảo. Giác, đây chính là thông thiên tháp thí luyện, tiếp nhận quy tắc này đồng thời, cũng cần có chúng sinh như sâu kiến, hoặc là mặc cho từ thiên đạo pháp tắc thịt cá tâm lý. Tô Ly năng lực càng mạnh, loại này bị ràng buộc, bị cản tay cảm giác thì càng sẽ mãnh liệt, hình thành bắn ngược cùng nguy cơ thì càng cường đại. Đồng dạng, nếu là có thể lực càng kém, loại tình huống này thì càng thiếu. Tô Ly bước vào lục đạo luân hồi vận mệnh thiên bàn bên trong, cũng ở trong chớp mắt trở thành trong đó một đạo quang ảnh, chui vào đến kia chư thiên vạn giới các loại vận mệnh vòng ánh sáng bên trong. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy, bên cạnh hắn những cái kia đồng bạn, vô luận là Hoa Tử Ly hay là Mộc Vũ Hề, vô luận là Vân Vạn Sơ hay là Vân Thanh Huyên, thậm chí bao gồm Vân Thanh Hồng, đều một mặt hưởng thụ từ từ nhắm hai mắt, tựa như là tại trải nghiệm mẫu thân ôm ấp đồng dạng. Loại kia như như trẻ con yên tĩnh giấc ngủ, thấy Tô Ly cũng là im lặng chi cực, bọn hắn đối mặt vận mệnh, đừng nói giấy rùa, chính là ngay cả thanh tỉnh tư cách đều không có, lục đạo luân hồi thông đạo, vận mệnh thiên bàn cự luân, một màn này trang cảnh, Tô Ly không chỉ một lần gặp qua, nhưng là không có cái kia một lần, Tô Ly chân chính từng tiến vào trong đó, cho dù có mấy lần là cùng loại với dạng này thông đạo tiến vào, cũng chung quy là khách qua đường, trong sinh hoạt. Sinh mệnh bên trong hèn mọn nhất bi kịch nhất sự tình chính là khách qua đường. Bởi vậy có thể thấy được, đã từng có rất nhiều lần Tô Ly nhưng thật ra là hoàn toàn có cơ hội thăm dò đến chân chính thông thiên tháp thông thiên cơ duyên, chân chính thu hoạch siêu thoát cơ hội. Đáng tiếc một lần lại một lần kém như vậy một chút điểm, bởi vì mà không có bước vào con đường thông thiên. Bây giờ thấy cảnh này, cũng tự mình trải nghiệm một màn này kinh lịch, Tô Ly trong lòng thổn thức không thôi. Có đôi khi, thật cách thành công là gần như vậy, lại hết lần này đến lần khác không có có thể đi ra một bước kia. Nếu như chỉ là một lần cũng liền thôi, giống là dạng này hắc ám hư không, vận mệnh thiên bàn, lục đạo luân hồi thông đạo tràng cảnh, Tô Ly gặp qua lại đâu chỉ là lần một lần hai. Thậm chí, đã từng mỗi một lần ổ quay thông đạo cơ hội, mỗi một lần như rút thưởng năng lực, cũng là hệ thống nhiều lần lật tẩy bày biện ra đến. Hết lần này tới lần khác hắn đọc không được trong đó nhân quả, giải quyết không được trong đó tầng sâu ý nghĩa, cho nên, thành công ở trước mắt, đột phá ở trước mắt, hắn nhưng lại không biết, có lẽ, ngay lúc đó Thiền Lam nếu là có thể chân chính hiện ra những này nhân quả lời nói, nhất định sẽ ở trong lòng trách cứ ta đi, hay là người sẽ không trách cứ, mà chỉ là thật sâu thất vọng, như là như vậy ta, trở về đã từng như thế trước mặt của ta sẽ nói thế nào? Tô Ly lúc này khó tránh khỏi suy nghĩ hỗn loạn, dạng này kinh lịch nhìn như ngắn ngủi, nhưng là tại vận mệnh ổ quay bên trong thanh tỉnh, từng giây từng phút, liền dài răng rặc như u ám vô tận tuế nguyệt, dài răng rặc vô so, thời gian ở đây mất đi ý nghĩa. Đối với người khác có thể là ngủ mất sau đó tỉnh lại liền sẽ giáng lâm. Tại Tô Ly nơi này, nhưng không có cuối cùng, mà cái này không có cuối thời gian bên trong, Tô Ly có thể làm liền là đối với quá khứ không ngừng phân tích tổng kết. Từ lần lượt tiểu sự kiện bên trong, từ lần lượt nhân quả bên trong phát hiện càng nhiều vấn đề, thăm dò càng nhiều nhân quả, mà biết phải càng là nhiều, Tô Ly mới càng là biết mình đối với thế giới này hiểu rõ quá mức nông cạn. Hô, Tô Ly hít sâu một hơi, ở đây, hắn hết thảy đều như là đứng im, nhưng hết thảy đứng im đồng thời, tâm thần, tư tưởng biến hóa lại là to lớn, cái này liền giống như là bỗng nhiên từ một cái trong cục nhân hóa làm người đứng xem thậm chí là... Chúa tể già, có thể nhìn thấy trong thiên địa tất cả nhân quả điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Có thể nhìn thấy hết thảy quá trình đồng dạng. Đây chính là khoa học cái gọi là cao vĩ độ. Đây chính là nhân tính thuế biến cùng thăng hoa. Cái này liền là chân chính siêu thoát quá trình. Lúc này, Tô Ly thậm chí có một loại ảo giác. một loại thật sâu nhận biết sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, chính là như vậy một loại nghe đạo cảm giác. Giờ khắc này, tại trạng thái như vậy, Tô Ly tâm thần cùng thiên địa pháp tắc cộng minh, cảnh giới của hắn rất tự nhiên một chút xíu thuế biến. Đúng vậy, thuế yến, hắn nguyên bản thân thể này chỉ là phổ thông thân thể, lột xác ra đến cũng mới chút cơ cảnh tam trọng viên mãn. Đây đã là rất tiến bộ cực lớn. Thế nhưng là lúc này, tại dạng này quá trình bên trong, thân thể cùng thiên mệnh hợp đạo, trong đó nhân quả toàn bộ tràn vào Tô Ly thân thể. Tựa như là đã từng đối mặt kia hắc ám vách núi. Vận mệnh cự luân không có lấy được chỗ có cơ duyên đều tại thời khắc này một khi đốn ngộ. Sau đó toàn bộ tuôn gia nhập trong thân thể, trúc cơ cảnh tứ trọng, trúc cơ cảnh ngũ trọng, trúc cơ cảnh lục trọng, trúc cơ cảnh thất trọng, trúc cơ cảnh bát trọng, trúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn, đỉnh phong tạo hóa gia trì. Sau đó tại thời khắc này, loại này thuế biến tạm thời ngừng lại, không phải thân thể không thể thuế biến, mà là giữa thiên địa đại pháp tắc áp chế Tô Ly thuế biến. Nói cách khác, không có hạ giới nhân quả căn nguyên, tại cái này đại vị diện, hắn không cách nào tiến thêm một bước đột phá. Đây không phải thực lực của hắn tăng lên nổ tung, mà là hắn tự thân năng lực chân chính xứng đôi, là trúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn chiến lực cùng cảnh giới. Linh hồn cấp độ tạm thời không đề cập tới, tại đại vị diện, hắn dạng này thiên kiêu, liền nên có dạng này cảnh giới. Đây cũng là cùng loại với đại vị diện đối với cảnh giới năng lực một loại chữa trị. Sau đó, dạng này cảnh giới đối ứng hơn phân nửa cũng chính là cùng loại cảnh giới người tu hành thế lực đối địch. Cho nên, tại đại vị diện thí luyện, ngược lại sẽ càng thêm công bằng. Nhưng, đồng dạng cảnh giới cùng năng lực cấp độ, người bình thường lại như thế nào có thể cùng tinh anh tướng so? Tựa như là cùng là đồng dạng học tập, người bình thường chỉ là gò bó theo khuôn phép học tốt thứ căn bản. Mà một chút con em nhà giàu, lại có thể ngoài định mức học bù rất nhiều rất nhiều. Đồng dạng là thi cấp 3 hoặc là thi đại học, kết quả này có thể là đồng dạng sao? Ở trong đó chênh lệch, hiển nhiên cho dù là bây giờ đại vị diện quy tắc sửa đổi, cũng nguyên khó để bù đắp. Càng là như thế, đến từ tội vực thế giới người tu hành ưu thế, càng là yếu. Đây hết thảy, Tô Ly toàn bộ đều thấy vô so rõ ràng. Bất quá hắn đối với mình thuế biến, ngược lại rất hài lòng. Hắn có một cái hoàn mỹ bắt đầu, mà lại không có lắng đọng rất nhiều hỗn tạp đồ vật. Vừa vặn nội tình đủ cường đại, lại bởi vì không thích ứng hạ giới quy tắc, cho nên trở nên rất quỷ dị. Bây giờ bị dạng này cùng thiên pháp thì chữa trị về sau. Giống như là hắn hết thảy, cùng đại vị diện một ít số liệu cũng là đồng bộ. Cái này liền tương đương với tẩy hồn luyện phách, để hắn hết thảy tại đại vị diện trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thuần túy, đây đối với tu hành mà nói, có được chỗ tốt rất lớn. Cái này sẽ cùng thế là Tô Ly thích ứng đại vị diện cao cùng vị diện chiều không gian pháp tắc. Cứ như vậy, tương lai bước vào đại vị diện, lĩnh ngộ cao chiều không gian pháp tắc liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm dùng ít sức. Đây cũng là nó dư những cái kia phổ thông người tu hành, thậm chí bao gồm Hoa Tử Ly một đoàn người vô cùng chờ mong. Tạo hóa, đốn ngộ, Tô Ly tại dạng này đốn ngộ bên trong, trúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới tiến thêm một bước lắng động. Đồng thời, nguyên bản còn không có hoàn toàn tiêu hóa Tiềm Long Đan, đúng là cũng ở vào tình thế như vậy, bị đại pháp tắc toàn bộ tiêu hóa hết. Tô Ly não vực liền tương đương với siêu tần máy tính đồng dạng, đem CPU sử dụng ngay thẳng tiếp cất cao đến 100% trình độ. Kể từ đó, Tô Ly bây giờ đại não sinh động trình độ cũng cực kỳ khiến người nhìn mà than thở. Cũng là như thế, Tô Ly tư tưởng mới vô so sinh động, mới có thể liên tưởng đến càng nhiều nhân quả, phát hiện càng nhiều chân tướng. Cũng là như thế, Tô Ly mới hiểu được lúc đầu hệ thống tính hạn chế. Đã muốn lật tẩy, muốn ổn định thế giới kia trấn áp, lại không ngừng muốn thử nghiệm đem Tô Ly từ hắc ám vực sâu bên trong lôi ra đến, có thể nói là khổ bức chi cực. Bây giờ, Tô Ly mình có thể gánh vác thế giới kia trấn áp cùng quấy nhiễu, tư tưởng siêu thoát. Thậm chí có thể chân chính tả hữu nhân quả, hệ thống cũng không có bị Mộc Vũ Hề phân đi một đạo hạch tâm. Hệ thống cũng hoàn thiện vô so, liền có thể vô so chuyên chú đối mặt đại vị diện đại quy tắc nhân quả. Bởi vậy nói đến, lúc trước Tô Vong Trần hay là giả thuyết là thông thiên giáo chủ mắng hắn là cái đại bổng truy. Vậy thật đúng là mắng quá khách khí, cái này nói thật, liền là chân chính thiếu thông minh, bất quá, thế nhân chật vật, mê mang. viên kia tâm nhãn cho dù là nghĩ thoáng, hơn phần nửa cũng không có cơ duyên như vậy tạo hóa. Không có hoàn cảnh như vậy, tựa như nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, nhảy tiến vào hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng đời đời kiếp kiếp tránh thoát không ra, đau khổ dãy giụa, thậm chí đến cuối cùng, triệt để mê thất bản thân, chẳng khác người thường. Bây giờ, Tô Ly biết được những này, tất nhiên là sẽ không để cho những này bi kịch một lần nữa phát sinh. Tô Ly thân thể không cách nào động đậy, tư duy lại từ từ diên đưa ra ngoài. Đúng vậy, tựa như là chân chính đã vượt ra đồng dạng. Tô Ly phát hiện, tư tưởng của hắn đã thoát ly nhục thân. Tại dạng này thông thiên trong thông đạo, tư tưởng của hắn bay ra, tựa như là linh hồn xuất khiếu, nhưng lại là một loại mặt khác hư vô trạng thái. Rất kỳ quái, không có có thân thể, vẻn vẹn chỉ có ý thức phi độn tứ phương. Loại tình huống này, cực giống hắn từng tại 20.000 năm trước đi theo công thừa thanh điệp thời điểm đó loại tình huống. Kia, bây giờ lại là như thế này, vẻn vẹn tồn tại ý thức tư tưởng, nhưng không có thân thể, không có thực chất tình huống. Tô Ly bay hướng thông nói bên trong, nhìn thấy mênh mông ánh sáng, nhìn thấy mênh mông hắc ám, mênh mông vô bờ, mênh mông bát ngát, giữa thiên địa hết thảy tất cả, tại cái này vô tận mênh mông quang cùng đen trong bóng tối. Tựa hồ lộ ra phá lử miểu nhỏ, lộ ra phá lệ hèn mọn, dạng này quang cùng hắc ám, đừng nói là người tu hành, liền xem như tinh không, vũ trụ, một khi đụng vào, đều sẽ nháy mắt hóa thành kiếp cho. Tô Ly lại nhìn thấy đây hết thảy, tựa như là một con kiến chợt thấy vô tận vũ trụ đồng dạng. Cùng tinh cầu tướng so, con kiến này đã không có ý nghĩa, nhiều nhất cũng liền cùng bụi bặm tương tự. Nhưng, tinh cầu tại vô tận trong vũ trụ, lại ngay cả bụi bặm chỉ sợ cũng không bằng. Một khắc này, Tô Ly chân chân chính chính cảm thấy, cùng tạo hóa tướng so, chính là giữa thiên địa quy tắc, cũng đều là như thế hèn mọn, tựa như hắn có được địa tiên cảnh linh hồn cấp độ, cái này rất lợi hại a. Thế nhưng là tại cái này mênh mông quang cùng đen trong bóng tối, lại đáng là gì đâu? Tô Ly trôi hướng tứ phương, tư tưởng kéo dài phía dưới, cũng chạm đến ánh sáng, chạm đến ánh sáng, Tô Ly hóa thành ánh sáng, không màu quang bị phân giải, hóa thành thất thải huyền quang, thất thải huyền quang phân liệt về sau, hóa thành tam hồn thất phách bên trong bảy phách, loại này chuyển hóa để Tô Ly có chút kinh ngạc. Sau đó hắn lại tiếp xúc đến hắc ám, sau đó hắn lại hóa thành hắc ám, hắc ám phân giải ra ngoài, hóa thành ba đạo quỷ dị nhan sắc ánh sáng. Này quỷ dị nhan sắc ánh sáng hóa thành tam hồn thất phách bên trong ba hồn, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, mệnh hồn. Một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên có chút minh bạch, cái gọi là quang minh cùng hắc ám đối ứng hẳn là nhân thể tam hồn thất phách. Bảy phách như ánh sáng, ba hồn như ám, sáng cùng tối dung hợp, mới là một người, mới là một cái có được chân chính hoàn chỉnh linh hồn người. Thế gian này, không thể không có hắc ám, cũng đồng dạng không thể không có quang minh, liền như là một cái người bình thường nhất đều ủng hẳn là có được hoàn chỉnh tam hồn thất phách. Tô Ly trầm tư, sau đó vô ý thức đem ba đạo quỷ dị nhan sắc bên trong quang rút một đạo ra. Oanh, khi hắn rút ra một đạo quỷ dị quang thời điểm, lập tức, hư giữa không trung tĩnh mịch bị đánh nát, kia một đạo quỷ dị quang rút ra, lập tức liền hóa thành một thân áo bào đen, tay cầm địa ngục song liêm tuyệt thế hung ma, phảng phất lập tức liền muốn giết chóc hủy diệt thương sinh vạn đạo. Trở về, Tô Ly trong lòng tuyên bố chấp niệm, sau đó, lấy vô tận tư tưởng, khống chế kia một đạo hắc ảnh đưa về quỷ dị quang bên trong, hình thành hoàn chỉnh ba hồn. Sau một lát, hết thảy lần nữa lắng lại, nhưng áo bào đen bày biện ra đến giết chóc hủy diệt thương sinh vạn đạo ý chí, tựa hồ cũng vì vậy mà truyền lại đến thất thải huyền quang bên trong. Ảnh hưởng này, không thể nghi ngờ là tồn tại, mà lại, tại không có có khái niệm thời gian bên trong, tồn tại một cái chớp mắt, có lẽ đối ứng vị diện, chư thiên tiểu thế giới ra, khả năng liền là đời đời kiếp kiếp. Tô Ly lúc này mới hiểu được, mình chung quy là càn rỡ, nhưng may mắn thay chính là nơi này là chân hư thể ngộ thế giới, cho nên loại ảnh hưởng này tồn tại to lớn, nhưng là tương lai chân chính đối mặt một màn này thời điểm, không còn như thế đi làm là được. Tương lai nếu là lần nữa tới qua như vậy, ở đây an lĩnh ngộ đạo, minh tưởng công pháp có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Dạng này kinh lịch không có trải qua qua, cho nên chuẩn bị không đủ, cũng không có kinh nghiệm, tạo thành không thể đo lường hỏng bét ảnh hưởng. Mà lại cái này lần thứ nhất dạng này thông thiên tạo hóa cơ hội, cũng là phi thường chân quý, chỗ tốt lớn vô cùng, tương đương với một lần thông thiên luyện hồn tinh lịch, lần thứ hai, hơn phân nửa là không có, nhưng, lần thứ nhất không có kinh nghiệm, lần thứ hai có kinh nghiệm, cũng chỉ sẽ không lưu di hám, không thu được gì nên nuối tiếc. Tình huống như vậy, Tô Ly lập tức liền nghĩ minh bạch, cho nên, hắn cũng thoáng có chút may mắn. Sau đó, Tô Ly tập trung ý chí, lẳng lặng minh tưởng, đáng tiếc, vừa mới thu hoạch đến, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một ít cảm ngộ cùng tạo hóa, vừa mới minh tưởng ra nhân hoàng cùng nữ hoa nhân quả thành lập cơ duyên. Đây hết thảy liền kết thúc, minh tưởng bỗng nhiên ở giữa giống như là tao ngộ hư không to lớn khí lưu đồng dạng, trực tiếp bị càn quét trống không. Cùng lúc đó, Tô Ly lập tức cảm nhận được tư tưởng lôi kéo, cùng một loại không cách nào nói rõ nặng nề cảm giác, cứng ngắc cảm giác. Vào lúc này, Tô Ly cũng lập tức biết, hắn trở lại hiện thực, hay là giả thuyết, tiến vào thông thiên tháp thí luyện hoàn toàn mở ra. Hắn hiện tại, đã tiến vào lấy, sơn thôn lão thi, làm hạch tâm bối cảnh cái kia chư thiên thế giới. Cái này là dạng gì một cái thế giới? Tô Ly không biết, tại dạng này thế giới phải chăng có thể có được bản thân? Tô Ly cũng không biết, nhưng là hắn minh xác biết, hắn bây giờ có thể thi triển người tu hành năng lực. Điểm này xác định, Tô Ly tâm lập tức liền chìm đến đáy cốc, nếu như không thể thi triển người tu hành năng lực, quỷ dị như vậy hung hồn hung lệ trình độ, cũng bất quá hung hồn ác sát trình độ, bất quá chỉ là lệ quỷ thôi. Như Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, loại hình kinh thư kinh văn, như Thiên Địa Có Chính Khí, loại hình chính khí ca, cũng có thể áp chế khả năng thi triển người tu hành năng lực. Nhìn như năng lực càng mạnh, lựa chọn càng nhiều, cũng không nghi ngờ nói rõ, những cái kia hung lệ ác sát, năng lực càng khủng bố hơn. Tô Ly mở mắt ra, sau đó hắn phát hiện, chỗ hắn tại một chỗ hoang vu sơn thôn biên giới, bên cạnh, tơ liễu bồng bềnh, hoàn cảnh hoàn toàn hoang lương, tựa như là thu xương về sau cho thế giới màu trắng đồng dạng. Đúng vậy, màu xám trắng, hoặc là nói, thế giới này liền không có sắc thái có thể nói. Tựa như là rút mất sinh cơ trên hoàng tuyền lộ cái chủng loại kia âm u hoàn cảnh. Chỉnh thể đều đè nén khiến người khó chịu. Càng hỏng bét chính là, bởi vì lúc trước trải nghiệm thật lâu nghĩ muốn siêu việt trạng thái. Cho nên bây giờ có nhục thân, Tô Ly luôn cảm thấy thể xác tinh thần nặng nề như núi. Giống như là gánh vác lấy vạn quân gánh nặng đồng dạng. Về điểm này, Tô Ly dần dần minh bạch, nhục thân là bể khổ, nhục thân là vướng víu. Thuyết pháp ý nghĩa. Có một số việc, nếu là không có tự mình trải qua qua, đúng là rất khó lấy có bản thân trải nghiệm cùng minh ngộ. Tô Đại Sư, nơi này chính là thông thiên thí luyện tiểu thế giới sao? Nơi này cảm giác rất khủng bố. Hoa Tử Ly trước hết nhất thanh tỉnh lại. Cái gọi là thanh tỉnh, chính là một chùm sáng, như một đoàn quỷ hỏa, đang thiêu đốt thời điểm một chút xíu hiển hóa, hóa thành một người, mà theo Hoa Tử Ly loại tình huống này hiển hóa, cách đó không xa. Từng đoàn như quỷ hỏa quang đồng dạng hiển hóa ra ngoài. Không hề nghi ngờ, có còn lại người tu hành đến. Tô Ly nhìn về phía phương xa, thiên địa vô so to lớn, hoang vu hoàn cảnh một chút nhìn không thấy bờ. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía hư không màn trời, liền như là vũ trụ tinh hà, khôn cùng vô tận. Tô Ly vận đủ thị lực, đến mức cặp mắt của hắn đều có thể so cáp bột kính viễn vọng năng lực. Nhưng vẫn như cũ, không nhìn thấy bờ. Cũng không nhìn thấy chân chính tinh không, dạng này thế giới, mênh mông thật sâu xa nó to lớn, có thể thấy được chút ít, dưới mắt khu vực này, không hề nghi ngờ hẳn là, sơn thôn lão thi, chuyện xưa phát sinh cái kia sơn thôn. Tô Ly thử nghiệm vận dụng thiên cơ thôi diễn, lại tối nghĩa khó hiểu, không cách nào thôi diễn ra cụ thể đồ vật tới, nhưng Tô Ly có thể xác định, nơi này nhất định chính là, điểm làng trai, như vậy, tại điểm làng trai bên trong. Hoặc là sở người đẹp xảy ra chuyện trước đó, ngăn cản sở người đẹp xảy ra chuyện, hoặc là chính là xảy ra chuyện về sau, trấn an sở người đẹp, có phải như vậy hay không? Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, lần này, sắc mặt của hắn có chút biến một chút bởi vì hệ thống nhiệm vụ biến mất. Đã từng xuất hiện tình huống, lại một lần nữa xuất hiện, hệ thống nhiệm vụ tên thậm chí là quá trình, cùng đối ứng tin tức hết thảy, toàn bộ hóa thành dấu chấm hỏi. Hệ thống tin tức biến thành dấu chấm hỏi, đây chính là vấn đề lớn nhất, quả thật có chút hung hiểm, khủng bố, bất quá ngươi có thể trước hết nhất tỉnh táo lại, thậm chí còn vượt qua Vân Thanh Huyên cùng Vân Vạn Sơ. Đích thật là không sai, Tô Ly đáp lại nói, lời này ngược lại là không có châm chọc ý tứ, mà là đối với Hoa Tử Ly một phần năng lực tán thành. Làm thiên ma, hoàn cảnh như vậy, kỳ thật càng thêm thoải mái dễ chịu một chút, cho nên nơi này khả năng càng thích hợp ta phát huy một chút. Dạng này ta mới có thể sớm tỉnh táo lại đi. Bất quá đáng tiếc, lần này không có thể tại thông thiên trong thông đạo bảo trì thanh tỉnh. Tiến hành minh tưởng, không phải có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Hoa Tử Ly có chút cảm thán, nhưng lập tức, nàng giống là nghĩ đến cái gì đã. Lập tức giải thích nói, Tô Đại Sư, loại chuyện này, chỉ có tiến vào thông thiên thông đạo về sau mới có thể biết được. Ở trước đó, liên quan tới thông thiên tháp thí luyện hết thảy, ta đều là không có ký ức, cho nên cũng không phải là không nói cho ngươi phần này nhân quả. Mặt khác chính là, cho dù là thật có thể nhớ được, sớm báo cho, ngược lại cũng sẽ không càng tốt hơn, bởi vì càng là có chuẩn bị lời nói, thông thiên thông đạo tính nhắm vào thì càng mạnh, cho nên loại này nhân quả cơ duyên, cuối cùng vẫn là đạo pháp tự nhiên mà vậy có được sẽ càng lý tưởng một chút. Hoa Tử Ly giải thích, để Tô Ly rất là tán thành, Tô Ly mỉm cười, nói, hiện tại chúng ta là đoàn đội, như vậy ta cũng không lại so đo những này, mà lại, ngươi cảm thấy ta có thể so ngươi càng trước thanh tỉnh. Lại không biết phần này nhân quả sao? Cho dù trước đó không biết, hiện tại cũng là biết đến, cho nên không lại so đo. Mặt khác, ngươi yên tâm, nếu như ngươi thành thật nghe lời, như vậy ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Lại chính là, ngươi có đáng giá hay không ta toàn lực đi giúp ngươi ứng kiếp. Cũng quyết định bởi ngươi tự thân giá trị hiểu chưa? Nếu như ngươi một chút giá trị đều không có, nghĩ chỉ dựa vào một thân thể đến treo ta, cho dù là thân thể của ngươi là khảm nạm đại đạo, vậy ta cũng sẽ không đem ngươi coi ra gì. Tô Ly lời nói, có thể nói là vô cùng trực tiếp, mà lại cũng vô cùng không khách khí, nhưng vừa vặn là như thế này phi thường trực tiếp, phi thường không khách khí. Ngược lại để Hoa Tử Ly trong lòng an tâm rất nhiều. Tô Đại Sư ngài yên tâm, Tử Ly sẽ để cho ngài thấy được nàng vô so to lớn giá trị. Hoa Tử Ly nghiêm túc nói, Hoa Tử Ly vừa mới dứt lời, Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng cùng Mộc Vũ Hề lần lượt cũng hóa thành như quỷ hỏa u ảnh. Một chút xíu ngưng tụ ra, sau đó, một nhóm 6 người, toàn bộ hoàn chỉnh xuất hiện. Hô, rốt cục tiến đến, nghĩ không ra, sinh thời, ta đúng là cũng có thể trải qua một lần thông thiên tháp chư thiên tiểu thế giới thí luyện. Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng trước sau mở miệng, mà Vân Thanh Hồng lời nói, trực tiếp thu hoạch đến Vân Thanh Huyên một cái bàn tay. Ngậm miệng, không muốn nói gì sinh thời loại hình lời nói, thế giới này là có thể nói mò. Ngớ ngẩn, Vân Thanh Huyên trực tiếp quát lớn, Vân Thanh Hồng im lặng chi cực, che lấy bị không hiểu rút một bạt tay mặt, trơ mắt nhìn Tô Ly, tỷ phu, nếu không ngươi thu cái này yêu nữ đi. Tô Ly không nhìn thẳng Vân Thanh Hồng kia trần trụi ánh mắt. Sau đó không lưu tình chút nào bổ đao nói, thế giới này có chút đáng sợ, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, không nên nói lung tung, không phải rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên, ta cảm thấy Vân Thanh Huyên ngươi có thể lại cho hắn một bạt tai để hắn dài cái giáo huấn. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức ma quyền sát trưởng, Vân Thanh Hồng lập tức sau nhảy tránh đi, đồng thời một mặt u buồn, cái này tỉ tỉ nhưng quá không phải là một món đồ. Nàng vô địch ngay cả điểm trưởng uy lực cực lớn, một bạt tay xuống dưới, xưa này đều là vài ngày đều tiêu không được sưng, dưới mắt, hắn tất nhiên là sẽ không bạch bạch lại chịu bên trên một bạt tay. Đặc biệt là tại nữ thần Hoa Tử Ly trước mặt, nghĩ đến Hoa Tử Ly, Vân Thanh Hồng nhịn không được nhìn sang, đã thấy Hoa Tử Ly đôi mắt đẹp phát ra linh tính thần thái. Ánh mắt lưu luyến si mê nhìn xem Tô Ly, Vân Thanh Hồng ngơ ngác sát na. Sau đó đụng phải 10.000 điểm bạo kích tổn thương, đâm tâm lão thiết, Tô Đại Sư ngươi đều có tỷ tỷ của ta, có Mộc Vũ Hề tiểu sư muội, sao có thể còn bá chiếm Ly Tiên Tử thánh nữ yêu đâu. Vân Thanh Hồng tâm thái có chút sụp đổ, bất quá không có người quan tâm cảm thụ của hắn, loại này nhị lang tử, chỉ cần không quấy rối, đó chính là công việc tốt. Tô Ly nhìn về phía Vân Vạn Sơ, nói, Vân lão ca cảm thấy thế nào, có cái gì mà cảm thụ? Vân Vạn Sơ chần chờ một chút, thần sắc nghiêm nghị nói, giữa thiên địa quy tắc chi lực rất nồng nặc, nhưng là vạn vật khuyết thiếu sắc thái, cái này liền đại biểu thiếu thốn quang minh, nói cách khác, đây là một cái máu me đầm đìa hắc ám thế giới. thế giới này nhân tính chỉ sợ cực kỳ vặn vẹo. Đây cũng chính là thế giới này địa phương đáng sợ. Chúng ta muốn dung nhập thế giới này, liền nhất định phải xâm nhập hiểu rõ thế giới này quy tắc. Trước mắt đến xem, ta cũng không lo lắng khác, mà là nếu như chúng ta đi tìm hiểu loại này quy tắc lời nói, chúng ta có thể hay không bị vặn vẹo, bị ảnh hưởng. Rất rõ ràng, một khi bị ảnh hưởng, kết quả là cái gì liền không cần nhiều lời. Vân Vạn Sơ lời nói chúng tim đen, nó kiến giải là tương đương sắc bén. Kết quả là cái gì? Thánh chủ nói một chút thôi, Thanh Hồng còn không có nghĩ rõ ràng. Ngậm miệng, người ngậm miệng. Hoa Tử Ly cùng Vân Thanh Huyên gần như đồng thời quát lớn. Vân Thanh Hồng cảm thấy, mình nhất định là nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, hoàn toàn không có địa vị có thể nói. Đặc biệt là nữ thần đúng là đều như thế quát lớn chính mình. Vân Thanh Hồng rất hậm hực, mà Hoa Tử Ly quát lớn xong Vân Thanh Hồng về sau, lập tức lại hàm tình mạch mạch nhìn xem Tô Ly. Vân Thanh Hồng lần nữa cảm thấy mình thụ thương, hắn tâm nhận nghiền ép cấp trọng thương. Vân Vạn Sơ không có so đo, mà là ngữ trọng tâm trường nói, người nghe không hiểu thấy không rõ nghĩ mãi mà không rõ. Kia cũng không cần nghe không nên nhìn không nên nghĩ. Chúng ta làm cái gì ngươi thành thành thật thật đi theo là được. Ngươi phải hiểu được một sự kiện, mang lên ngươi, không phải trông cậy vào ngươi đến cỡ nào bản sự, mà là bởi vì ngươi đầy đủ kém cỏi, dùng ngươi tới kéo thấp đội ngũ chúng ta hạn mức cao nhất, hiểu chưa? Vân Thanh Huyên nói, xác thực, bởi vì có ngươi, chúng ta độ khó mới có thể giảm xuống rất nhiều. Nếu như ngươi giống như là Tô Đại Sư lợi hại như vậy, chúng ta ngược lại có thể sẽ không muốn ngươi gia nhập. Có Tô Đại Sư một cái như thế nghịch thiên siêu phàm thiên cơ đại sư, nguy cơ đã đạt tới dự cảnh cấp bậc, cho nên phải có một cái kéo thấp hạn phế ân, kéo thấp hạn rong giả đến đây, đó chính là ngươi, Vân Thanh Hồng. Không sai, Vân Thanh Hồng nghe nói như thế thuyết pháp, cả người triệt để im lặng, tất cả mọi người không quan tâm hắn, Vân Thanh Hồng cũng thừa dưới một thân một mình liếm láp lấy vết thương. Tại trong gió lộn xộn, hoàn cảnh tàn khốc cũng liền thôi, hiện thực đúng là tàn khốc như vậy, như thế tàn nhẫn, muốn ta Vân Thanh Hồng, dù sao cũng là Vạn Ly Thánh Địa đại sư huynh, dù sao cũng là trong môn đệ tử nhóm trong lòng quang mang vạn trượng thiên chi kiêu tử. Trời không sinh ta Vân Thanh Hồng, thế giới vạn cổ như đêm dài, ai, vì cái gì bọn hắn liền không nhìn thấy ta ưu tú đâu. Vân Thanh Hồng hối hận chi cực, nhìn bi thương nghịch chảy thành sông. Đây là như thế nào thảm đạm nhân sinh? Cái này như thế nào một cái hắc ám thời đại? Vân Thanh Hồng ở trong lòng lên án. Mà lúc này, Tô Ly thì đã bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tại bọn hắn phiến khu vực này bên trong, rất nhanh cũng có sáu đóa màu xanh biếc như quỷ hỏa quang ảnh hội tụ ra. Khi những này như quỷ hỏa vầng sáng hội tụ về sau, Tô Ly cũng không khỏi chần chờ một chút. Muốn động thủ sao? Vân Vạn Sơ trầm ngâm về sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm Tô Ly. Nếu như muốn động thủ, lúc này không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất thời điểm. Tô Ly lại chỉ là có chút trầm ngâm, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Ta đơn giản bói toán một chút, nếu như động thủ, chúng ta hơn phân nửa phải bị thua thiệt. Đối phương là lão thủ, có kinh nghiệm, sẽ có đặc thù thủ hộ thủ đoạn. Nếu như chúng ta thi triển tuyệt sát thủ đoạn, nhất định sẽ bị cùng loại với tấm gương pháp tắc thủ đoạn bắn ngược. Khi đó, chúng ta được không bù mất, Tô Ly trầm giọng nói. Hắn chỉ nhìn những cái kia quỷ hỏa khí tức một chút. Sau đó tại minh tưởng bên trong đơn giản diễn hóa thi cỏ bốc một quẻ. Liền có kết quả, đương nhiên, Tô Ly kỳ thật cũng có thể mang theo Vân Vạn Sơ bọn người vận dụng một chút thủ đoạn công kích nhìn. Xem, nhưng nếu quả thật làm như vậy rất có thể sẽ xuất hiện bị hoàn toàn diệt sát. Đoàn kết kết cục, vô luận có phải là sơn thôn lão thi bối cảnh, tối thiểu muốn đi đến chiêu hồn cái kia kịch bản A. Hoặc là nói không phải đi kịch bản, cái kia cũng muốn xuất hiện sở người đẹp loại hình nhân vật mới được không phải sao? Nếu là ngay cả sở người đẹp đều không gặp được, như vậy, cái này thí luyện ý nghĩa ở đâu? Mặc dù, nơi này là chân hư thể ngộ diễn hóa ra đến, nhưng là lấy hệ thống hoàn chỉnh cùng năng lực, chỉ cần phù hợp chân chính đại vị diện quy tắc, dựa vào dạng này nhân quả sinh sôi, như vậy hệ thống tác dụng cũng vẻn vẹn chỉ là lửa cháy thêm dầu thôi diễn mà thôi. Tựa như là một chiếc xe thúc đẩy về sau, cao tốc hành xử ngược lại cũng không phải là như vậy hao xăng. Chỉ có không ngừng khởi động đình trì, dạng này mới hao tổn to lớn, mà lại dạng này còn chạy không xa, lấy đại vị diện làm nội tình, thôi động nhân quả về sau, mặc cho nó cao tốc phát triển càng nhiều, thu hoạch chỗ tốt càng nhiều. Đồng thời, Tô Ly thăm dò đến nhân quả cùng ứng đối phương pháp cũng thì càng toàn diện. Cho nên, ở đây, không là thật muốn làm gì thì làm, cũng không phải thật không có thể muốn làm gì thì làm. Mà là tại muốn làm gì thì làm đồng thời lại muốn vững vàng. Ân, vững vàng, thậm chí là cẩu thả một chút, cẩu đến cùng, lấy thu hoạch lớn nhất phân lượng nhân quả, dạng này mới là chính xác mở ra tư thế. Trước kia những cái kia phán đoán, những cái kia phân tích, hiển nhiên đều không có trực chỉ hạch tâm, bất cứ chuyện gì đều là như thế này, chỉ cần một chút làm đến ngọn nguồn, kia mới có chân chính vui vẻ. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ không động thủ, đám người này khôi phục về sau, cũng là nhất định sẽ đối với chúng ta động thủ, đến lúc đó, chúng ta ngược lại sẽ càng thêm bị động. Hoa Tử Ly là có hứng thú động thủ, hiển nhiên, đây chính là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạng người. Loại người này, thả tại chiến tranh niên đại, thỏa thỏa chính là cái họa căn tử. Ô, ngươi muốn động thủ thật sao? Tô Ly nói, đưa tay hướng phía Hoa Tử Ly núi non sờ lên. Động tác kia, để Hoa Tử Ly khẽ giật mình, lập tức né tránh ra. Nàng là không nghĩ để, nhưng là nàng vẫn là phải mặt. Tại mặt cùng bị Tô Ly thoải mái một chút tình huống dưới. Nàng lựa chọn cái trước. Đương nhiên, nếu như không có những người còn lại ở đây thời điểm, nàng không hề nghi ngờ chọn cái sau. Ngươi làm gì? Hoa Tử Ly trợn nhìn Tô Ly một chút. Ân, hiện tại là đoàn đội hình thức, tạm thời sẽ không bị Tô Ly cạo chết. Cho nên, Hoa Tử Ly có thể to gan phóng thích mình hơn dỗi mị lực. Vân Thanh Hồng vừa tỉnh táo lại, nghe tới Hoa Tử Ly cái này nũng nịu. Ngươi làm gì? Ba chữ, lập tức lại suýt chút nữa nhi ngất đi. Làm, hiện tại liền có thể tới. Tô Ly thản nhiên nói. Hoa Tử Ly vũ mị như nước, hai mắt phát ra mê luyến chi tình. Thật sao? Chỉ là, dạng này trước mặt mọi người, có thể hay không không tốt lắm. Tô Ly nói, có cái gì không tốt? Tặc kích thích không phải. Hoa Tử Ly phát hiện, luật không muốn mặt, cái này thiên hoàng tử cử thế vô địch, nàng xa xa cũng không sánh nổi. Mà lại, nàng biết nàng nếu là đáp ứng, Tô Ly liền thật dám ở chỗ này làm nàng. Đây con mẹ nó, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thiên thiên tử, thô tục mà lại khiến người ta vừa yêu vừa hận, chán ghét. Hoa Tử Ly nói ra tất cả nữ nhân đều thích nói câu nói kia. Chỉ là, cái này chán ghét hai chữ, vì cái gì nói như vậy hầu liếm, hầu ngọt đâu. Vân Vạn Sơ ho khan một tiếng, mặt mò có chút không nhịn được. Ai, thời đại khác biệt, thế hệ trẻ tuổi ý nghĩ, chúng ta những lão già này đã theo không kịp, mặc dù ta cũng muốn nhìn một chút dạng này đặc sắc vở kịch. Vân Vạn Sơ trong lòng thầm nhủ, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, cũng không biết lần này cùng chúng ta tiếp giáp một nhóm 6 người thực lực như thế nào, nếu là không mạnh ngược lại là không đáng để lo. Vân Thanh Hồng nghe vậy rốt cục có phát biểu cơ hội, lập tức suy cười một tiếng nói, thánh chủ, người thật đúng là ngây thơ. Người phải biết chúng ta Thiển Lam Tinh người tu hành đều là thứ gì mặt hàng, người trọng yếu nhất chính là tự mình hiểu lấy, nếu là không có tự mình hiểu lấy, đó mới là thật chuyện gì cũng khó khăn thành. Cho nên như chúng ta loại này hạng chót tội vực hoàn cảnh, có thể nuôi dưỡng được cái gì nhân tài đến? Từ xưa Hàn Môn khó ra quý tử, hoặc là nói Hàn Môn cho dù có thể ra cũng là phượng mau lân giác, mà chúng ta tội vực thế giới chỉ sợ ngay cả Hàn Môn cũng không sánh nổi. Giống như là những này mọi người nhà giàu ra, có thể là phổ thông người tu hành sao? Vân Thanh Hồng thao thao bất tuyệt. Sau đó, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Vân Thanh Hồng còn cho là mình nói đến rất thỏa đáng. Quang mang vạn trượng, lấy làm trọng yếu muốn ngưỡng mộ hắn, tán thưởng hắn, lại không muốn. Vân Thanh Huyên chính là một cái bàn tay hô đi qua. Không khí đều quất đến bạo hưởng. Ba, một cái tát kia, Tô Ly đều cảm thấy chỉ là nghe thanh âm đều đau. Đáng thương Vân Thanh Hồng bị đánh cho nhảy loạn. Ba, phượng mau lân giác a. Ba, sao ra kém a. Ba, phổ thông a. Tràng cảnh kia, Tô Ly có một loại nhìn công phu ký thị cảm. Mập mạp bà chủ nhà dẫn theo dép lê, hung hăng rút lấy cái kia giả mạo diều giúp tinh ra một màn. Tô Ly khóe miệng giật một cái này một đôi tỷ đệ, thật đúng là, Vân Thanh Hồng mặt đều quất sưng, lấy thủ đoạn như vậy rút ra. Lần này đoán chừng là không cái 10 ngày 8 ngày, đều tiêu không được sưng. Vân Thanh Hồng mặt đen như than, cái này mẹ hắn thật sự là thân tỷ tỷ, tranh thủ thời gian tìm người gả đi, đừng có lại tai họa ta. Vân Thanh Hồng trong lòng khóc thảm, hắn không phải là không muốn hoàn thủ, Làm sao, thật là đánh không lại a. Không hoàn thủ vẫn chỉ là mấy cái mấy bàn tay sự tình. Hoàn thủ coi như không chỉ là mấy bàn tay sự tình đơn giản như vậy. Cái gì gọi là bị treo lên đánh? Dạng này thời gian, dạng này bóng tối còn là hoàn toàn không có biến mất. Vân Thanh Hồng cảm thấy, nhân sinh của hắn thật là quá khổ. Nguyên bản duy nhất kỳ vọng cùng hạnh phúc, chính là nhìn xem nữ thần mặt lạnh lấy không để ý tới hắn. Hoặc là quát lớn một tiếng, Lan, mà bây giờ, nữ thần ngay cả, Lan, chữ đều không cùng hắn nói, mà chỉ lại không ngừng đưa tình ẩn tình nhìn xem Tô Đại Sư cái này thiên hoàng tử. Ai, đời sau ta cũng muốn làm thiên thiên tử. A, ta cái gì sẽ nghĩ tới đời sau? Khụ khụ, loại hoàn cảnh này, không thể đoán mò. Bất quá, nếu quả thật có đời sau, ta nếu là làm thiên thiên tử, ta nhất định phải làm cho nữ thần hồi tâm chuyển ý chí, ít cũng có thể để cho nữ thần mặt lạnh lấy. Nói với ta một tiếng, Lan, Vân Thanh Hồng loạn thất bát tao nghĩ đến. Sau đó một người yên lặng liếm láp lấy nội tâm yêu thương. Một bên khác, Tô Ly nhìn tận mắt sáu đạo lục quang ngưng tụ hóa thành sáu người tu hành. Mà không có xuất thủ, Mộc Vũ Hề tại Tô Ly bên người, vô cùng khẩn trương thủ hộ lấy. Nói là thủ hộ, nhưng là tay của nàng lại gắt gao dắt lấy Tô Ly góc áo, cái này muốn thật sự là phát sinh nguy hiểm. Tô Ly chạy đều chạy không thoát, trừ phi Tô Ly cầm quần áo kia một góc cho chém rụng. Tô Ly cũng là giờ khóc giờ cười, Mộc Vũ Hề cuối cùng vẫn là kinh lịch quá ít, kinh nghiệm không đủ a. Đây là muốn nhiều hơn khai phát, a, nhiều hơn dạy bảo mới là. Tô Ly dự định, có rảnh để Mộc Vũ Hề hào hào thể nghiệm một chút nhân sinh niềm vui thú. Thể nghiệm một chút sinh hoạt phong phú cùng nhiều màu. Trong sinh hoạt, kỳ thật khắp nơi đều là kinh hỉ, cũng khắp nơi đều là rực rỡ. Mộc Vũ Hề bên người, Hoa Thừa Ly không nhìn Vân Thanh Hồng. Cái này nhị lăng tử, hiện tại càng ngày càng không bình thường. Đây là bị hắc ám pháp tắc ăn mòn đầu óc, trong đầu tư tưởng đều biến thành bột nhão đi. Đây là chuyện tốt, như vậy, đội ngũ hạn cuối liền thấp hơn, chúng ta liền an toàn hơn, hy sinh hắn một cái. Hạnh phúc chúng ta đoàn đội, người này đúng là rất vĩ đại. Hoa Tử Ly ở trong lòng tán thưởng một tiếng, cái này tiếng lòng nếu có thể bị Vân Thanh Hồng nghe tới. Hơn phần nửa hắn đều muốn cười tỉnh, đáng tiếc hắn cũng không có cái kia năng lực. Hoa Tử Ly thần sắc bình thường, nàng cũng không e ngại. Tại hắc ám mà ma tính quy tắc bên trong, ưu thế của nàng là rất lớn. Hoa Tử Ly bên người, Vân Thanh Huyên đem Vân Thanh Hồng giáo huấn một lần về sau. Cẩn thận nhìn chằm chằm kia một đoàn lục quang, như có điều suy nghĩ. Ông, tại dạng này trạng thái, sáu đám lục quang hóa thành sáu tên dáng người thon dài. Hoặc là cao lớn hoặc là xinh đẹp tuyệt mỹ nam nữ người tu hành. Những người tu hành này, toàn thân quần áo quả nhiên là huyễn thải chi cực. Tô Ly một đoàn người quần áo, ở cái thế giới này đồng dạng mất đi quang trạch, biến thành màu xám trắng. Nhưng là đám người này khác biệt, kiếm của bọn hắn phục là màu tuyết trắng. Không nhuốm bụi trần, bọn hắn váy xa là tử sắc cùng màu hồng, kia nhan sắc, xem xét liền tràn ngập thiếu nữ linh tính cùng ôn nhu. Khiến người muốn nhập, bay bay, Tô Ly chỉ nhìn thoáng qua, linh hồn liền có chút phát nhiệt. Khá lắm, một nhóm người này bên trong, vẻn vẹn chỉ có hai thiếu nữ, hơn nữa còn là thuần khiết chi thân cái chủng loại kia. Nhưng là tự mang cái chủng loại kia lực hấp dẫn, đối với Tô Ly dạng này cường tráng nam tính mà nói. Quả thực đâu chỉ tại là sinh mệnh bản nguyên độc dược. Tô Ly đều có chút tâm hoảng hoảng. Chính là loại kia bỗng nhiên sinh ra tưởng niệm. Rất trực tiếp xâm nhập giao lưu đơn giản tưởng niệm. Tô Ly suy nghĩ hội tụ. Đem dạng này tạp niệm chặt đứt. Sau đó, ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh nhìn sang. Lúc này, thiếu nữ áo tím kia cùng màu hồng váy xa thiếu nữ. Cũng đồng dạng nhìn lại. Chỉ là, khi nhìn đến Tô Ly một đoàn người quần áo đều không có nhan sắc thời điểm. Kia hai thiếu nữ không màng danh lợi cười cười, các nàng không màng danh lợi cười, nụ cười kia không có có xem thường, có chỉ là đối với thấp cùng sinh mệnh cấp độ một loại coi thường, thậm chí ngay cả coi thường cũng không tính, mà là không nhìn, rất rõ ràng, trong khi liếc mắt, biểu hiện của các nàng liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là đã không đem Tô Ly một đoàn người khi thành đối thủ, một màn này để Hoa Tử Ly vô cùng tức giận, thậm chí Hoa Tử Ly đều nghĩ hiện ra một chút mình nghiêu bức. Chỉ bất quá, Hoa Tử Ly không còn khí máu lên não, làm ra cái gì não tàn sự tình. Nàng ngược lại nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly khẽ lắc đầu. Hoa Tử Ly liền lập tức minh bạch. Người thông minh, có đôi khi không cần quá nhiều giao lưu. Tô Ly ý tứ chính là, đi đầu ẩn nhẫn nhìn xem, nếu như thật sự biểu hiện ra năng lực, lấy đối phương biểu hiện ra ngoài nội tình, liền có thể trực tiếp đào thải bọn hắn. Cho dù không thể trực tiếp đào thải bọn hắn, nhưng cũng sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Đây không phải dài người khác chí khí diệt uy phong mình, mà là, đây là sự thật, đám người này cảnh giới là cái gì đây? Tô Ly phán đoán một chút, đồng dạng là kim đan cảnh cửu trọng đến kim đan cảnh cửu trọng ở giữa. Cái này khoảng cách là rất lớn, nhưng là kim đan cảnh cửu trọng hai người, chính là kia hai tên tuyệt mỹ thiếu nữ, loại kia da thịt tuyết trắng, loại kia như ngọc linh tính, cùng loại kia tại hắc ám u ám đen trắng thế giới bên trong xuất hiện sắc thái linh tính. Xác thực giống như là chân quý nhất chân bảo bích ngọc. Hoàn mỹ không một tì vết, làm cho người rung động, loại tồn tại này, thật là rất lợi hại hơn chính là, Tô Ly thông đạt thoát tục thiên cơ chi nhãn, liếc mắt liền nhìn ra, cái này hai thiếu nữ kim đan, là loại kia ẩn chứa thất thải huyền quang cùng ba đạo quỷ dị quang trạch kim đan. Nói cách khác, bọn hắn kim đan ẩn chứa tam hồn thất phách không nói, còn có được hoàn chỉnh sắc thái, cùng loại với ẩn chứa trong đó âm dương ngũ hành huyền diệu biến hóa. Cái này liền quá khủng bố, dạng này một khỏa kim đan, Tô Ly thậm chí có thể thôi diễn ra, nó một khi phóng xuất ra, sau đó dẫn bạo, khả năng liền như là tinh hà bạo tạc, kia là so tinh cầu nổ tung càng uy lực khủng bố. Thậm chí, Tô Ly còn nghĩ tới sẽ không phải tội vực tinh cái này một khỏa tinh cầu, nhưng thật ra là cái nào đó cùng loại với thiếu nữ này thể nội một khỏa kim đan a. Đồng dạng là kim đan chênh lệch này có chút lớn a. Cùng dạng này kim đan so ra, Mộc Vũ Hề thuế biến mấy tầng kim đan, nhiều nhất chính là cái bùn cầu cầu a. Không có so sánh, liền không có chênh lệch, thế này còn đánh thế nào? Như vậy cũng tốt so đồng dạng lập nghiệp, chúng ta bắt đầu không có tiền không nói, còn cần gánh vác vay hoặc là gánh chịu lập nghiệp các loại phong hiểm. Người khác thì là lão cha trực tiếp cho 500 triệu đến tùy tiện hoa. Thua thiệt lại tiếp tục cho, cái này có thể so sao? Tô Ly nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt, bởi vì ánh mắt của hắn cũng hấp dẫn kia hai thiếu nữ lực chú ý. Sau đó, Tô Ly chợt phát hiện, thân thể nóng lên, đón lấy, hai thiếu nữ đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên một mảnh hắc quang cùng màu đỏ huyết vụ. Đồng thời hai người trong mắt nhiễm lên kinh khủng huyết bia ấn ký. Thật độc âm người, thiếu nữ kia lập tức giận dữ, tiếp lấy đỉnh đầu tử khí hỏa diễm toát ra. Trong nháy mắt, kia tình huống dị thường liền triệt để tiêu tán. Nữ tử kia thanh âm oán hận, nhưng là vô so dễ nghe êm tai. Một thiếu nữ khác hoàn toàn như trước đây không màng danh lợi. Tô Ly nghĩ thầm, thanh âm này, nếu như là tại liếm nhạt bên trên, kia nhất định là rất hài lòng một sự kiện. Cái gì âm người, nói chuyện chú ý a tiểu muội giấy. Không phải ta thế nhưng là sẽ không khách khí. Đương nhiên, ngươi nếu là không thăm dò sắc đẹp của ta, há lại sẽ nhiễm lên những này nhân quả. Tô Ly lơ đễnh, thuận miệng nói. Tô Ly lời nói, để mặt khác tên kia không màng danh lợi thiếu nữ hơi kinh ngạc, mà quát mắng hắn tên kia áo tím váy xa thiếu nữ thì hiển nhiên có chút phẫn nộ, làm càn, đê tiện là đồ vật, cũng dám cùng công chúa như thế ô ngôn uế ngữ, tội đáng chết vạn lần. Bỗng nhiên, một tên áo lam thanh niên đi ra, hai con người như đao, khóa chặt Tô Ly, tựa hồ lập tức liền muốn động thủ. Thả ngươi mụ mại phê đâu, nghĩ như thế nào động thủ? Tô Ly đưa tay hội tụ hiên viên thiên tà kiếm, hướng trước mắt quét ngang, ngăn trở đối phương hừng hực đao ý, đồng thời đưa tay hất lên. Oanh, hiên viên thiên tà kiếm hung hăng đâm xuống mặt đất, chấn động tứ phương lực lượng kinh khủng, vỡ ra đại địa, dập dờn hư không, dẫn xuất một mảnh hủy diệt gợn sóng. Quát con, phách lối cái gì? Đến, xuất thủ, vừa vặn ta đưa ngươi trở về. Tô Ly ngữ khí tùy ý, hắn không có biểu hiện ra thực lực gì tới. Nhưng vừa vặn chính là phần này tư thái, lại làm cho người kiêng kỵ vô so, mà lại, Tô Ly trong tay thanh kiếm này là tồn tại gì? Kia là thế hắn ghé qua vô số nhân quả cùng thời không hồng hoang thần khí. Bây giờ, càng là đã trưởng thành đến một cái gần như khủng bố cấp độ. Cứ như vậy lấy ra, đủ để chấn kinh một phương, chấn nhiếp một đám điên cuồng chi đồ. Kia áo lam thanh niên thấy thế, đồng tử co rụt lại. Rốt cục nó vô so phách lối khí diễm dừng lại, đồng thời, nó vô so cuồng lệ khí tức cũng đình chỉ. Lúc này, hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, chẳng những không có coi thường cùng vị diện sâu kiến ý tứ, ngược lại nhiều mấy phân ngưng trọng, nhiều mấy phân tôn kính chi ý. nghĩ không ra, như thế yếu đuối địa phương nhỏ, đúng là có thể xuất hiện như thế kiệt xuất thiên kiêu. Quả nhiên, Hàn Môn nhân tài kiệt xuất, không phải bình thường. Lúc này, một tên khác áo trắng kiếm phục nam tử đứng dậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, trừ Tô Ly, trong mắt của hắn hiển nhiên không có những người còn lại. Ngược lại là đang nhìn Mộc Vũ Hề thời điểm, trong mắt của hắn nhiều một vòng dị dạng sắc thái, Mộc Vũ Hề thể chất phi thường đặc thù. Điểm này, Tô Ly đã sớm biết, cũng bởi vậy, nam tử này ánh mắt, Tô Ly liếc thấy xuyên, hắn không nói thêm gì, nơi này là chân hư thể ngộ thế giới, cho nên hắn không có trực tiếp giết chi, mà lại, thí luyện mới vừa mới bắt đầu, đối phương cũng chỉ là ánh mắt cố ý, nhưng, dù vậy, Tô Ly cũng đã đem người này triệt để phán xử tử hình. Đúng vậy, Mộc Vũ Hề, hắn Tô Ly độc chiếm, ai cũng không thể có khinh nhờn chi tâm, thải bổ chi niệm, người vi phạm, chết hết, giết xuyên, nhìn ngươi dạng chó hình người, cũng bất quá là cái phế vật, trang cái gì so, cút sang một bên, để ngươi chủ nhân ra đến nói chuyện. Tô Ly ngữ khí không khách khí, trong lúc nói chuyện, hắn khoát tay, hiên viên thiên tà kiếm bay lên, hóa thành một thanh ngón tay lớn nhỏ đoàn kiếm, còn quấn thân thể của hắn lẳng lặng phi hành. Kia áo trắng kiếm phục thanh niên tựa hồ không nghĩ tới Tô Ly như thế không khách khí, lập tức sắc mặt bất thiện, bất quá hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có cãi lộn. Lúc này, kỳ thật không chỉ có là Tô Ly bên này không muốn khai chiến, chính là một bên khác, hiển nhiên cũng không muốn khai chiến. Có lẽ Tô Ly bên này không có gì cường giả, nhưng có thể cùng bọn hắn gặp gỡ, thì càng có thể nói rõ vấn đề, không phải cùng cấp độ, không phải kình địch. Trên cơ bản xứng đôi không đến cùng một chỗ, nói cách khác, mọi người tám lạng nửa cân, Tô Ly người bên cạnh càng là kém, cái này Tô Ly thì càng khủng bố. Điểm này, bắt đầu có lẽ còn không nghĩ rõ ràng, nhưng lúc này Tô Ly cường thế như vậy, áo trắng kiếm phục một đám người cũng đã ý thức được những thứ này. Là lấy, áo trắng kiếm phục một đám người lập tức thu liễm rất nhiều. Sau đó, kia màu hồng váy xa thiếu nữ chủ động đi ra, nếu là thông thiên tháp thí luyện. Chuyến này khoảng chừng 36 cái đội ngũ, mà lại sống sót 6 cái đội ngũ, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, tiền kỳ liền đánh nhau chết sống, đúng là không khôn ngoan, vị công tử này ý như thế nào? Màu hồng váy xa thiếu nữ hoàn toàn như trước đây không màng danh lợi. Ngữ khí của nàng cũng là như vậy ôn nhu, tựa hồ tất cả mỹ hảo toàn bộ đều thể hiện trên thân nàng. Linh tú, nội uẩn, nhã nhặn ôn nhu, khiến người hảo cảm tăng gấp bội. Lúc này, Tô Ly bên này Vân Thanh Hồng tâm thái đã biến, hắn cảm thấy hắn nghênh đón nhân sinh đợt thứ hai mùa xuân. Hắn tìm được chân chính nữ thần, người khác đều xem thường hắn, đều cảm thấy hắn là liếm cẩu, kỳ thật hắn đúng là, nhưng, chỉ cần có thể liếm đến lúc đó trực tiếp một bước bất hủ, ăn ngon uống sướng, chẳng lẽ khó chịu sao? Đối mặt Hoa Tử Ly như là, mặt đối dưới mắt tên này màu hồng váy xa công chúa. Hắn cũng giống như thế. Sống qua chật vật mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tuế nguyệt. Một bước đăng đỉnh, thiếu phấn đấu 100.000 năm, chẳng lẽ không tốt sao? Vân Thanh Hồng càng thêm kiên định chí hướng của mình. Tô Ly lúc này thì khẽ gật đầu, nói, xác thực, cho nên, các ngươi không tự giới thiệu mình một chút. Kia màu hồng váy xa thiếu nữ nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nhìn bên người một tên màu lam kiếm phục thanh niên một chút. Thanh niên kia mặt lạnh ngậm xương, nghiêm túc thận trọng. Xem xét chính là hộ vệ. Hắn đi ra, tia, chương 527, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. chết, đều đáng chết, áo lam nữ tử gầm thét. Thanh âm khàn giọng, âm lãnh như kiếm, thấu xương chi cực. Thanh âm như vậy, chỉ là thanh âm, truyền tới, Tô Ly đều đã linh hồn thứ đau nhức chi cực. Phải biết, Tô Ly linh hồn chính là địa tiên cảnh cấp độ linh hồn A. Hơn nữa còn mang theo Địa Tàng Vương Luân Hồi thuộc tính, tinh thông, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cùng đặc thù nhân quả công pháp Chân Chính Đại Lão A. Con mẹ nó chứ, đây là ai làm chuyện tốt A, điên rồi sao, tại điểm làng trai mở bí cảnh tiểu thế giới, muốn gây sự, làm cơ duyên, cái này mẹ hắn là não tàn A. Tô Ly trong lòng nhịn không được nhả rãnh, nhưng là hắn cũng biết. Hắn biết kịch bản một ít phát triển xu thế, người khác nhưng lại không biết a, cho nên người khác bất luận cái gì cách làm, đều tương đương với khảo thí, nếm thử, tương đương với đang tìm kiếm cơ duyên, hoặc là tìm ẩn núp chỗ ẩn thân. Kỳ thật, nói cho cùng chính là vì còn sống, bản thân cũng không có sai, điểm xuất phát cũng là tốt, đáng tiếc, lại rất xui xẻo vừa vặn đụng vào đại gia hỏa. A, đột nhiên, phương xa đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm như vậy, vang vọng trời cao, sau đó, to lớn lam dưới ánh sáng, một sợi quang ảnh như óng ánh yên hỏa tại hư không nổ tung. Lúc này, Tô Ly bọn người lập tức nhìn thấy, toàn bộ u ám thế giới bên trong, kia sắc thái lộng lẫy pháo hoa, hiển nhiên cũng không phải thật sự là pháo hoa, mà là, trọn vẹn 6 người tu hành linh hồn hội tụ thành vì hoa hồng cánh hoa. Cũng tại hư không sau đó nổ tung, người tu hành linh hồn là phi thường cường đại, càng không nói đến, người tu hành ẩn chứa kim đan linh hồn, càng phi thường cường hoành vô địch, nhưng dạng này linh hồn, dạng này kim đan, vào lúc này ở trong hư không nổ tung, bị lam quang bao phủ về sau, chỉ có như vật tán loạn kết cục, dạng này kim đan, nó phẩm chất kỳ thật hoàn toàn không so kia Uẩn Cơ công chúa kém. Thậm chí, trong đó có một viên kim đan, hay là thỏa thỏa vàng dòng chi sắc, loại kia kim sắc trong đó lại ẩn chứa như thế giới sinh diệt huyễn thải vầng sáng. Dạng này kim đan nó đối ứng thiên kiêu hay là gì chờ vô địch, gì chờ nghịch thiên, chỉ có như vậy thiên kiêu, nhưng cũng tại dưới hoàn cảnh như vậy, lập tức liền chết, loại này chết, Tô Ly tận mắt thấy, bên trên bầu trời đối ứng hư không chi cửa mở ra. Trong đó giáng lâm thiên địa đạo vận, nguồn gốc từ là cái kia thiên kiêu tu sĩ đối ứng vị diện thế giới. Đó là một loại đại địa rên rỉ khí tức, loại tình huống này, Tô Ly từng tại huyền huyễn thế giới bên trong mô phỏng qua. Hơn nữa còn thành công tiến hành một phen nghịch thiên lừa gạt. Bây giờ thấy cảnh này, Tô Ly mới biết được, hắn cái gọi là mô phỏng, trang cảnh kia thật qua lâu, thật cùng cảnh tượng trước mắt một tơ một hào cũng không sánh nổi.